Chương 1006, Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi chương 1006, Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi Thiên Sơ vực Nam Bộ, có tình huống như vậy, cũng thuộc về bình thường, dù sao Lý gia bây giờ đem Tây Cực Tiên Thành cầm xuống, còn chém giết vài đầu Nguyên Anh yêu hoàng, yêu tộc không có khả năng thờ ơ cho dù là bởi vì lúc trước yêu tôn ra tay, phạm vào quy củ, nhưng là cũng không có khả năng cứ như vậy đem tất cả không nhìn. Thời gian kế tiếp, thế tất sẽ có đại lượng yêu thú cấp thấp, thậm chí là một chút tu vi không thấp yêu thú, xung kích Tây Cực Tiên Thành. Về phần Tây Hoang vực Nam Bộ yêu thú động tĩnh, cũng thuộc về bình thường. Dù sao bây giờ Vân La giới linh khí gia tăng, trước kia không thích hợp yêu thú tu sĩ sinh tồn đạt được địa phương, bây giờ đã biến thích hợp cư ngụ. Trước đó Tây Hoang vực xem như đất cằn sỏi đá, Nam Bộ yêu tộc cho dù là mong muốn chiếm cư Tây Hoang vực, nhưng là có rất nhiều địa phương đều không có linh mạch tồn tại, những này yêu tộc tại những linh khí này cực kỳ mỏng manh địa phương sinh tồn, cũng biết một chút xíu đánh mất tu vi. Nguyên bản có một chút linh mạch đều bị một vài gia tộc chiếm cứ, khoảng cách 10 phần xa xôi, đẳng cấp không cao. Coi như yêu tộc đem những này linh mạch chiếm cứ, bọn hắn cũng không cách nào hình thành lực lượng, Tây Hoang vực chủ yếu linh mạch thực sự phía sau, phía trước những này linh mạch phía trên có thể tụ tập yêu thú, đều không đáng để lo. Liên xem như Tây Hoang vực mấy cái thế lực lực lượng, cũng có thể thoải mái mà đem những cái kia yêu tộc cho chém giết đáng diện. Trừ phi Tây Hoang vực Nam Bộ yêu thú có thể tụ tập 10 phần lực lượng khổng lồ, trực tiếp nhất cổ tác ý, xung kích tới Tây Hoang vực phía sau, công hãm mấy cái Nguyên Anh tông môn chiếm đoạt linh mạch, mới có thể có nơi sống yên ổn. Nếu là tình huống như vậy, vậy ta Lý gia mong muốn khai phát Tây Hoang vực, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Lý Phi Tiên nhẹ giọng nói rằng, Lý gia muốn khai phát Tây Hoang vực, liền phải tại trước kia vài chỗ bồi dưỡng linh mạch, đây đối với Lý gia mà nói, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể lớn mạnh Lý gia, nhưng cũng cần đối mặt yêu tộc uy hiếp. Hơn nữa như vậy xem ra, Lý gia cần lực lượng càng thêm cường đại, cần càng nhiều Nguyên Anh tu sĩ, chỉ có dạng này, khả năng tại Tây Hoang vực Nam Bộ xây lên phòng ngự, chống cự yêu tộc. Tại Lý gia chiếm cứ Tây Cực Tiên Thành sau một tháng, Nam Bộ yêu tộc rốt cục có động tác, một đám yêu thú trùng trùng điệp điệp hướng phía Tây Cực Tiên Thành xung kích tới. Dẫn đầu, vẫn là lần trước cướp đoạt thiên địa linh cơ thời điểm, quen thuộc yêu hoàng, Thiên Tiền yêu hoàng. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lý Phi Tiên lửa giận trong lòng dâng lên, hắn không thể đem nó ngàn đao bầm thây. Nghĩ không ra ngươi còn sống, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy vẫn như cũ hoàn hảo Lý Phi Tiên, Thiên Tiền yêu hoàng không khỏi cảm khái nói rằng: "Yêu tôn ra tay, tăng thêm một cái hạ phẩm công kích linh bảo, thôi động toàn lực một đạo công kích, đều không có đem một cái Nguyên Anh tu sĩ chém giết, đây là kinh khủng bực nào chuyện." Việc này cho Thiên Tiền yêu hoàng mang đến rung động thật lớn, tại yêu tộc bên trong, chỉ sợ đều không có loại tồn tại này. Bây giờ Lý Phi Tiên nhìn mặc dù tu vi rất xuống một chút, nhưng là vẫn như cũ còn sống, cũng chưa từng chuyển ra căn cơ phải trang bị hao tổn tin tức. Như thế một cái nhân tộc tu sĩ, nếu là sống sót, đối với bọn chúng yêu tộc, là như thế nào một cái đáng sợ uy hiếp. Nếu là tại không có yêu tôn xuất thủ tình huống phía dưới, yêu tộc lại có nào cứng giả, có thể chống lại, có thể đem nó ngăn cản. Lần này Lý Phi Tiên dẫn đầu tu sĩ, đem Tây Cực Tiên Thành chiếm cứ, lịch chuyển tiến khu vực này, hai tộc nhân yêu cục diện. Mà một tồn tại như vậy, về sau tất nhiên sẽ còn tiếp tục ra tay, chẳng lẽ đến lúc đó, yêu tộc chỉ có thể là không ngừng lùi lại không thành. Hôm nay trong dặm, ngày mai trong dặm, một ngày nào đó, yêu tộc tương vực, sợ là muốn tối lui đến Hạo Nguyên Đại Lục yêu tộc tổ đỉnh Vạn Yêu Sơn, yêu thần điện. Lần này chính là cơ hội, đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn, đã yêu tôn không thể ra tay, vậy liền từ ta ra tay, là yêu tộc diệt trừ nguy hiểm. Thiên Tiền yêu hoàng ánh mắt âm tàn, trong lòng kiên định nói, lần này cùng nhau triệu tập hơn 20 đầu Nguyên Anh yêu hoàng, chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, liền có 2 cái, Nguyên Anh hậu kỳ 3 cái, còn lại một nửa đều là Nguyên Anh trung kỳ. Cũng là bởi vì biết lúc trước Lý gia có thể chiến thắng 5 tên Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cho nên lần này mới có thể triệu tập nhiều như vậy yêu tộc, chính là vì có thể một kích mất mạng, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Hơn nữa cũng là vì tốc chiến tốc thắng, để phòng có còn lại nhân tộc trợ giúp, dù sao bên cạnh còn có Đông Huyền Tiên Hành, mặc dù cũng đã an bài còn lại yêu hoàng đã qua ngăn cản, nhưng là lực lượng cũng không tương đại. Phía sau Lý gia còn có không ít tu sĩ, đến lúc đó tới trợ giúp, tình huống nói không chừng cũng sẽ có điều biến hóa. Yêu hoàng thủ bút thật lớn. Lý Phi Tiên cũng không nhịn được cảm khái một phen, ánh mắt nhìn về phía một đầu khác yêu hoàng. Thái cổ cự tích, một loại 10 phần hiếm thấy chủng loại, nhất là rất ít gặp tới dạng này tu vi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Loại này yêu thú, huyết mạch đẳng cấp cũng không phải là rất cao, nhưng là bây giờ cái này một đầu, lại có thể có này tu vi, nên là có kỳ ngộ gì. Vì đưa ngươi chém giết, nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, ta yêu tộc cũng ở đây không tiếc. Ta biết các ngươi Lý gia có bất phàm thủ đoạn, cũng cam lòng dùng linh vật tự bạo. Lần này ta cũng tìm tới 2 kiện bảo vật, ta nhìn ngươi Lý gia có bao nhiêu linh vật tự bạo. Lần này chắc chắn ngươi chạm cùng nơi đây. Thiên Tiền yêu hoàng lạnh giọng nói rằng. Yêu hoàng hảo khí phách, bội phục, bội phục. Lý Phi Tiên cười lớn nói, ta đã dám giảng Tây Cực Tiên Thành chiếm cứ, tự nhiên là có được thủ đoạn của ta, các ngươi yêu tộc xâm phạm, Lý Mộ cũng không phải không có nghĩ qua. Chẳng qua là khi thật sự là không nghĩ tới, yêu tộc có thể tụ tập nhiều như vậy lực lượng, còn có thể nghe ngươi Thiên Tiền cùng một chỗ tiến công Lý gia. Chỉ là không biết rõ ngươi yêu tộc có bao nhiêu lực lượng, có bao nhiêu Nguyên Anh yêu hoàng có thể ở chỗ này tổn thất. Lý Phi Tiên cười lạnh nói. Hiện, Lý Phi Tiên quát nhẹ một tiếng, bên cạnh 2 cái thân ảnh tản mát ra Nguyên Anh đỉnh phong khí tức, làm cho không khí xung quanh đều đứng im bất động. Cái này, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện 2 cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, Thiên Tiền yêu hoàng khiếp sợ không thôi, không thể tin. Cái loại này tồn tại, như thế nào là có thể tùy ý xuất hiện, cho dù là nhân tộc, cái loại này tu vi tu sĩ cũng hẳn là hiểu rõ, hơn nữa mỗi một cái đều độc tính, đều rất khó ẩn giấu. bị nhân tự nhận thiên tư còn tính là có thể, không biết do yêu hoàng hôm nay còn có thủ đoạn gì nữa, có thể thi triển đi ra, nhường Lý Mỗ nhìn một chút. Lý Phi Tiên cười lớn nói. Theo Lý Phi Tiên vung tay lên một cái, hai bên hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ hướng phía trước tiến công đã qua, mấy cái phân thân cũng lập tức xuất động, còn có năm cái thụ linh cũng bị Lý Phi Tiên phóng ra, cùng nhau tiến lên. Như vậy lực lượng chỉ là số lượng không đủ, nhưng là chiến lực cùng những này yêu tộc so sánh cũng không kém nhiều ít. Chính như Lý Phi Tiên nói tới, thiên tư của hắn ngộ tính còn, cho nên trước đó tại lĩnh hội tam thân tu luyện pháp thời điểm, Lý Phi Tiên còn tìm hiểu thiên hỏa phân thân. Phương pháp này là một môn chỉ thuộc về hỏa thuộc tính tu sĩ khả năng tu hành bí pháp, chia làm thiên hỏa khôi lỗi cùng phân thân hai cái bộ phận. Lý Phi Tiên thông qua nghiên cứu, lĩnh hội, rốt cục đem môn thuật pháp này khôi lỗi bộ phận luyện chế, chuyển hóa thành ngũ hành thuộc tính, không còn cực hạn tại hỏa thuộc tính khôi lỗi. Chương 1007, tái chiến thiên tiền yêu hoàng. Chương 1007, tái chiến thiên tiền yêu hoàng. Chỉ là đáng tiếc, phân thân phương pháp luyện chế, Lý Phi Tiên còn không có năng lực đem nó diễn hóa xuất còn lại thuộc tính, nhưng là những này đối với bây giờ Lý Phi Tiên mà nói đã đủ rồi. Cái này hai cỗ chính là Lý Phi Tiên luyện chế khôi lỗi, Lý gia trong tay thật là có ba cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nhục thân cùng nguyên anh. Lý Phi Tiên đem ba cái đều có một ít tổn thương nguyên anh đỉnh phong nhục thân luyện chế thành khôi lỗi, cái kia Nam Vân Tử là Lý Phi Tiên cái thứ nhất luyện chế, tình huống xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trong thân thể hắn có một chút ma khí tồn tại, đây là Lý Phi Tiên không tốt loại trừ, hơn nữa bản thân nhục thân cũng là cùng bình thường tu sĩ có khác biệt. Người này lúc trước mượn nhờ huyết hải trải qua nhìn, mới đưa chính mình một thân nghiêm trọng vô cùng thương thế cho chữa trị tới. Nhưng là huyết hải trải qua cũng có được tệ nạn, luyện hóa những cái kia dị trùng khí huyết chi lực người, nhường nhục thân khí huyết biến 10 phần pha tạp, luyện chế khôi lỗi thời điểm có không nhỏ lực cản. Đương nhiên, chỉ có thể là những nguyên nhân này, khẳng định không phải Lý Phi Tiên lần thứ nhất luyện chế còn lại thuộc tính khôi lỗi, chính mình không thuần thục, không có cân nhắc chú đáo mà đem nó luyện hỏng. Cũng may về sau hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nhục thân tại Lý Phi Tiên luyện chế phía dưới xem như thành công, mặc dù nguyên bản thực lực giữ lại không nhiều, nhưng cũng có mấy phần nguyên anh đỉnh phong thực lực. Đặt ở nguyên anh hậu kỳ bên trong, ngoại trừ một chút chiến lược đặc biệt cường đại, không có mấy cái là những khôi lỗi này đối thủ. Nguyên anh kỳ tồn tại, bay người lên tới trên tầng mây, nhận lấy cái chết. Thiên Tiền yêu hoàng gầm thét một tiếng, sau đó liền hướng phía Lý Phi Tiên công tới, trong tay sáng lên một đạo linh quang, chính là thần thông lớn dây lắt thuần dương minh diệt thần quang. Cho dù chỉ là một loại thuộc tính thần thông, uy lực cũng thập phần cường đại, không phải bình thường tu sĩ có khả năng ứng đối. Nếu là lúc trước, Lý Phi Tiên tự nhiên là có được thủ đoạn, có thể đem đạo này thần thông cho tùy tiện ngăn cản xuống dưới. Nhưng là bây giờ, Lý Phi Tiên chỉ là pháp lực thân, hơn nữa tu vi còn rất xuống 2 tầng, tại ban đầu chiến lược so sánh, trên lệch không nhỏ. Lý Phi Tiên sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, đối mặt đạo này thần thông, cũng trở nên hết sức cẩn thận. Thuần Dương thần lôi. Lý Phi Tiên bấm pháp quyết, trong tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng nhạt lôi quang, sau đó hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía lớn dây lắt thuần dương minh diệt thần quang bay đi. Lý Phi Tiên lúc này cũng cảm nhận được pháp lực mình thân tệ nạn, không có thuần dương bảo thể, thi triển đạo này thần thông, uy lực cũng thấp xuống một chút. Cũng may bây giờ nguyên anh 7 tầng đỉnh phong tu vi thôi động, còn có thể phát huy ra nguyên anh đỉnh phong uy lực, ngăn cản đối phương đạo này thần thông, còn có thể làm được. Nếu là có thể, phải chăng có thể đem ta ba loại thể chất cũng chia tán tại khác biệt trong thân thể. Trong chốc ngắn này, Lý Phi Tiên trong lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, hơn nữa 10 phần kiên định như muốn hoàn thành. Đây cũng là Lý Phi Tiên về sau muốn lĩnh hội phương pháp, chính mình ba loại thể chất, nếu là có thể đem thuần dương bảo thể đặt ở nhục thân bên trong, tiên tiên kiếm thể đặt ở pháp lực thân bên trong, thiên vận đạo thể đặt ở sau này mình muốn nếm thử ngưng tụ thần thức hồn phách thân bên trong, Lý Phi Tiên liền có thể có khác biệt lực lượng. Tiên tiên kiếm thể phối hợp với tự thân pháp lực, phát huy ra chiến lực, có thể so với mình bây giờ tăng lên mấy thành. Vâng, thuần dương thần lôi cùng lớn dây lát thuần dương minh diệt thần quang đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lý Phi Tiên cùng tiên tiền yêu hoàng cái phạm vi này, không có còn lại nguyên anh tu sĩ dám tùy tiện tới gần. Lần này không có yêu tôn ra tay, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Lý Phi Tiên mượn nhờ hai đạo thần thông va chạm xung kích, hướng phía đằng sau lui lại, mở miệng niệm ai nói: "Đối phó ngươi, như thế nào cần dùng đến yêu tôn ra tay, chỉ là một cái nguyên anh kỳ, ngươi cũng quá không đem ta yêu tộc tôn giả để ở trong mắt." Thiên Tiền yêu hoàng lạnh giọng nói rằng: "Lời nói này xinh đẹp, nhưng các ngươi yêu tộc cũng quả thật có thể làm được ra một chút không biết xấu hổ chuyện, lúc trước vị kia yêu tôn chẳng phải xuất thủ sao? Không riêng xuất thủ, còn đơn lấy một cái hạ phẩm linh bảo, quả nhiên là để cho ta chờ kiến thức một phen yêu tộc yêu tôn thủ đoạn." Lý Phi Tiên tiếp tục niệm ai nói: "Hắn cũng là thật lo lắng, trung quanh có yêu tôn tồn tại, như thế như vậy nhục nhã, nếu là yêu tôn tồn tại, hẳn là sẽ không hạ trợ, đối với hắn như thế một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ra tay." Lý Phi Tiên cũng là thật sợ hãi, nếu là tại cùng yêu tôn đối đầu, tại chúng vào yêu tôn một kích công kích, hắn khả năng thật phải bỏ mạng nơi này. "Hôm nay không cần đến yêu tôn ra tay, ta liền có thể đưa ngươi chém giết nơi này." Thiên Tiền yêu hoàng gầm thét một tiếng, trong tay bay ra một thanh cự phủ, hướng phía Lý Phi Tiên đập tới đến. Đốt! Kim Ô Hạ Vũ kiếm bay ra, chống đỡ tại Lý Phi Tiên trước mặt, đem cái này hạ lạc cự phủ cho ngăn cản được. "Cự phẩm anh bảo." Nhìn xem có mặt cái này anh bảo, Lý Phi Tiên thoáng có chút kinh ngạc. Thiên Tiền yêu hoàng bản thể, thật là một cái bay bè, tại yêu tộc bên trong, cũng không phải là rõ ràng nhất lực lượng hình yêu thú, vậy mà lại thôi động như vậy một kiện anh bảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thôi động lên, uy lực cũng là bất phàm, không thể so với những lực lượng kia hình yêu thú yếu, thậm chí càng mạnh lên một chút. Hiu! Thanh này đoàn búa, chuyển đổi phương hướng, bị yêu hoàng tùy tiện điều khiển, lần nữa hướng phía Lý Phi Tiên bay tới. Cự phủ phía trên mang theo khí tức cường đại, rộng lớn lơi búa, như là một vầng luân nguyệt, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, tựa như có thể chặt đứt thế gian tất cả. Cho dù là Lý Phi Tiên điều khiển Kim Ô Hạo Vũ kiếm, cũng có thể từ phía trên cảm nhận được một cỗ cự lực truyền đến, nhường Kim Ô Hạo Vũ kiếm đều cảm giác không nhỏ áp lực. Lưỡi búa vị trí cũng không biết là tài liệu gì rèn đúc mà thành, nhưng nghĩ đến nhất định là một loại bất phàm linh tài, mới khiến cho có uy lực kinh khủng như thế. Mà tại búa trên khuôn mặt còn điêu khắc núi non sông ngòi, phi thiền nhất tộc đồ án, huyền diệu dị thường, tựa như có thể phá núi loạn biển. Phúc. Thiên Thiền Yêu Hoàng cầm bay trở về trong tay cự phủ, hướng phía Lý Phi Tiên phương hướng, dùng sức vỗ xuống, một đạo kinh khủng quang nhận theo lưỡi búa vị trí bay ra, cho hay một đạo cắt chém thiên địa sợi tơ, có thể ngăn cách tất cả. Lý Phi Tiên đem Kim Ô Hạo Vũ kiếm nằm ngang ở trước mặt, tay trái ngưng tụ pháp lực, trên thân kiếm mặt một vệt, sau đó linh quang lấp lóe, tựa như tỉnh lại một loại lực lượng kinh khủng. Hiu, bay ra một đạo kiếm mang, cùng cái kia đạo lưỡi búa bổ ra quang nhận, tương xứng, cũng có được không giống bình thường uy lực. Vâng, cả hai ba chạm, lại một lần bạo phát kinh khủng linh lực ba động, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, ngay cả phía dưới, mười phần dày đặc tầng mây cũng bị xung kích, hướng phía bốn phía đi tứ tán. Lý Phi Tiên thừa dịp lúc này, hướng nhìn một phía, bây giờ cục diện đối với bọn hắn vẫn có một ít bất lợi. Yêu tộc Nguyên Anh yêu hoàng thụ linh vẫn là phải so với bọn hắn nhiều hơn một chút, hơn nữa lần này triệu tập mà đến đều là một chút tồn tại cường đại, Nguyên Anh sơ kỳ yêu hoàng chỉ là trong đó tương đối ít một bộ phận. Chương 1008, chém giết Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng. Chương 1008, chém giết Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng. Đối phương còn có một cái Nguyên Anh đỉnh phong thái cổ cự tích, lực lượng cũng thập phần cường đại. Lý Phi Tiên luyện chế hai cái khối lỗi đều cần ứng đối bọn hắn, mà Lý Phi Tiên có thể cần dùng đến hai cái phân thân, lúc này thì là cùng cá biệt ba người Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng đối đầu. Hai người bọn họ hợp lực, miễn cưỡng có thể đem ba cái Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng ngăn chặn. Dù sao còn có Thái Ức thần kiếm phù cùng Táng Thiên kiếm phù, cái này hai đạo đạo huyền thần phù cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Còn lại Lý Thiên Viên cùng Lý Thiên Long thì là lấy một chọi hai, riêng phần mình chỉ hoán hai cái Nguyên Anh trung kỳ yêu hoàng, hơn nữa mượn nhờ trong tay bọn họ cường đại anh bảo, còn có thể ở vào thượng phong. Mà những này ngăn chặn, chiếm được toàn bộ yêu tộc một nửa, còn có một nửa, trong đó có mấy đầu đều là Nguyên Anh trung kỳ yêu hoàng. Chỉ là dựa vào thụ linh năm cái, còn có hai cái Lý gia Nguyên Anh tu sĩ, Lý Phi Tiên một cái khác đẳng cấp chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, sử dụng cổ hưng nhân luyện chế khối lỗi, lúc này đều lộ ra 10 phần chất vấn, nếu không phải Lý Phi Tiên trước sớm luyện chế ra hai cái Nguyên Anh đỉnh phong khối lỗi, lúc này bọn hắn chỉ sợ đã chiến bại. Lý Phi Tiên lập tức cho Lý Thiên Giang cùng Lý Thiên Xuyên truyền âm, để bọn hắn hai cái thôi động Táng Thiên kiếm phủ, không tiếc một cái giá lớn, đem ba cái kia Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú giải quyết. Lúc này, chỉ có hai người bọn họ, tại đem thủ đoạn xuất tấn về sau, có thể cải biến bây giờ chiến cuộc, liền xem như Lý Phi Tiên cũng chỉ có thể đủ duy trì cục diện bây giờ. Nhận lấy cái chết, mấy đạo thông chi, mấy đạo Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc Táng Thiên thần thông lập tức bị đánh đi ra, không có chút nào lưu thủ, lục đạo thần thông một cơ hội cũng không còn lại. Mà 6 lần Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ thả ra đỉnh cấp thần thông, đừng nói là ba cái kia Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú, liền xem như Lý Phi Tiên loại tồn tại này cũng là thập tử vô sinh. Bầu trời xa xa bên trong bộc phát ra linh lực cực lớn chấn động, so với trước đó Lý Phi Tiên cùng Thiên Thiền Yêu Hoàng giao thủ chấn động còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái loại này uy lực đã có thể cùng hóa thần tôn giả cùng so sánh, trong công kích ở giữa ba đầu Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng, trừ phi là có thể so với hóa thần thủ đoạn, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục đạo Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc Táng Thiên thần thông tụ hợp cùng một chỗ uy lực đủ để uy hiếp được hóa thần tu sĩ, đây là bằng được hóa thần tôn giả một kích. Lý Phi Tiên nhìn xem chỉ lên trời bốn phía quét sạch linh khí, trong lòng nhịn không được cảm khái nói rằng: Táng Thiên kiếm quân đạo này đạo huyền thần phù quả nhiên là kinh khủng, người này cũng đúng là kinh tài tuyệt diễm, lại có thể nghĩ đến sáng tạo ra loại này kinh khủng đạo huyền thần phù. Cái này Táng Thiên kiếm phù như thế xem ra cũng không phải cái gì bán thành phẩm, mà là đã có thể tính làm là một loại chân chính đạo huyền thần phù. Theo linh lực xung kích tiêu tán, vị trí trước kia ba đầu yêu hoàng cũng rốt cục hiện lộ ra, máu thịt bé bét, khí tức hoàn toàn không có. Tốt. Lý Phi Tiên vui sướng trong lòng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Lý Thiên Giang hao phí pháp lực, gấp rút động Táng Thiên kiếm phù, cuối cùng lấy được thành quả, sát thực bất phàm, liền xem như pháp lực hao hết, kết quả này cũng là đáng. Ba cái Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, Lý Thiên Xuyên thì là thúc dục Thái Ức thần kiếm phù, hướng phía còn lại yêu hoàng tiến công đã qua. Lý Thiên Giang lấy ra một cái đan dược, nhanh chóng ăn vào, khôi phục trong thân thể của mình pháp lực. Táng Thiên kiếm phù mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng là liên tục thôi động toàn bộ lục đạo thần thông, tiêu hao pháp lực, sát thực không nhỏ, thậm chí có thể nói là mười phần khổng lồ. Hiện nay cục diện lâm vào một loại căng thẳng, song phương trên cơ bản bình đẳng, trong thời gian ngắn, hai bên ai cũng không làm gì được đối phương. Không biết do yêu hoàng phải chăng còn có hậu viện binh, nếu là không có, vậy hôm nay cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, các ngươi đều phải để lại ở chỗ này. Lý Phi Tiên cười lạnh đối Thiên Tiền yêu hoàng nói rằng: Yêu tộc không có hậu viện, nhưng bọn hắn thật là có. Lý gia còn có tu sĩ cũng không đến, Đông Huyền Tiên Thành tình huống, mặc dù không rõ ràng, nhưng là nghĩ đến không lâu, liền có thể đưa ra nhân thủ tới trợ giúp. Dù sao yêu tộc chủ yếu lực lượng đều đặt ở bọn hắn nơi này, nếu là yêu tộc tại Đông Huyền Tiên Thành bên ngoài, cũng an bài đại lượng yêu hoàng, cái này muốn tụ tập số lượng, liền sẽ biến 10 phần khổng lồ. Hơn nữa căn cứ bọn hắn điều tra đến tin tức, yêu tộc bây giờ có thể tại phiến khu vực này tụ tập yêu hoàng số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Những này là chủ yếu, Đông Huyền Tiên Thành bên ngoài, khả năng còn có chút ít yêu hoàng tồn tại. Thiên Tiền yêu hoàng cũng nhìn một chút xung quanh bây giờ tình huống, chiến đấu lâu như vậy, Lý Phi Tiên bên này không có tổn thất quá lớn, chính là một số người bị thương. Mà yêu tộc bên này, thật là xuất hiện thương vong, nhất là bây giờ ba cái nguyên anh hậu kỳ cấp bậc yêu hoàng vẫn lạc tại nơi này, đây chính là một cái tổn thất thật lớn. Trước kia Tây Cực Tiên Thành bên trong, đóng tại nơi này yêu hoàng bị Lý Phi Tiên chém giết, cũng đã là một cái tổn thất không nhỏ. Hiện tại lại tổn thất ba đầu nguyên anh hậu kỳ, đây là yêu tộc nhiều năm chưa từng xuất hiện qua chuyện, cho dù là hiện tại thiên địa linh khí tăng lên, mong muốn lần nữa bồi dưỡng ra nhiều như vậy yêu hoàng, cũng không phải thời gian ngắn chuyện. Mảnh này cương vực, không có hơn ngàn năm thời gian, rất khó lại xuất hiện dạng này số lượng, dạng này tu vi yêu hoàng. Bây giờ chém giết không được Lý Phi Tiên, còn ra hiện lớn như thế tổn thất, quả nhiên là phiền toái. Thiên Thiền yêu hoàng trong lòng lo lắng nói, chính mình là lần này dẫn đội, xuất hiện tổn thất như vậy, hắn tất nhiên có phần trách nhiệm, thậm chí là chủ yếu trách nhiệm, đến lúc đó sẽ còn thu được Vạn Yêu Sơn, yêu thần điện trách phạt. Vốn là mong muốn mượn cơ hội này, chém giết Lý Phi Tiên, xem như một phần của mình công tích, có thể tại yêu thần điện bên trong đạt được một chút duy trì, để cho mình có cơ hội xung kích hóa thần. Nhưng là hiện tại, đừng nói là nhường yêu thần điện trợ giúp chính mình xung kích hóa thần cảnh giới, sau đó chỉ sợ còn muốn trách phạt, sẽ có tổn thất không nhỏ. Hơn nữa bây giờ lực lượng đã không có đang liều mạng năng lực, nếu là yêu tộc lại có cái gì hao tổn, đến lúc đó trách nhiệm của hắn liền sẽ càng lớn, sau đó trách phạt cũng biết nghiêm trọng hơn. Thiên Tiền yêu hoàng suy tư về sau, mặc dù tức giận không thôi, nhưng là cũng không có còn lại biện pháp. Rút lui. Thiên Tiền yêu hoàng ra lệnh một tiếng, chuẩn bị mang theo còn lại yêu tộc rút lui nơi này. Lần này, xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn tổn thất ba cái nguyên anh hậu kỳ. Thiên Tiền yêu hoàng, chúng ta bây giờ tổn thất như vậy nghiêm trọng, hiện tại cứ như vậy xám xịt rời đi, ta không đáp ứng. Chúng ta muốn cùng bọn này nhân tộc quyết nhất tử chiến, không đem những này nhân tộc đổ diệt thể không rời đi. Một đầu yêu hoàng phẫn nộ nói, chúng ta muốn cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến, không chết không thôi. Lại một cái nguyên anh yêu hoàng tức giận nói rằng, xem bộ dáng là đã đánh mắt đỏ, trong lúc nhất thời không cách nào tỉnh táo lại đi. Truyền lệnh, rút lui. Thiên Tiền yêu hoàng lớn tiếng vừa quát, sau đó trong miệng phát ra một cỗ đặc thù thanh âm, đây là thiên tiền nhất tộc đặc hữu năng lực, một loại thanh âm công kích. Những cái kia yêu hoàng nghe được thanh âm này, rốt cục ý thức được, bây giờ không phải bọn hắn có khả năng quyết định thời điểm, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, hậu quả rất khó tưởng tượng. Chương 1009, yêu tộc rút đi. Chương 1009, yêu tộc rút đi. Yêu hoàng mong muốn đi, cũng muốn hỏi một chút ta, có đáp ứng hay không á? Cái này trăm năm thời gian, hai chúng ta lần giao thủ, ta thật là đã bị thiệt thòi không ít, bây giờ yêu hoàng lại đả động cửa nhà nha, hiện tại phủi mông một cái rời đi, ta nhưng không cách nào tiếp nhận. Lý Phi Tiên thôi động kim ô hạ vũ kiếm, hướng phía Thiên Thiền yêu hoàng lần nữa đánh tới. Thế nào, ngươi còn muốn đánh sao? Ta yêu tộc nếu là thật sự liều mạng, các ngươi nơi này lại có mấy cái có thể sống? Thiên Thiền yêu hoàng cười lạnh nói, hai bên liều mạng, bọn hắn yêu tộc liền xem như tổn thất nặng nề, Lý gia cũng sẽ không tốt hơn, chỉ sợ ngoại trừ Lý Phi Tiên có thể sống sót, còn lại cũng phải chết ở nơi này. Ta chỉ là muốn nhắc nhở yêu hoàng một câu, lúc trước yêu tôn ra tay, tại hạ thật là nhớ kỹ hết sức rõ ràng, về sau bãi này, Lý mộ nhất định sẽ tìm trở về. Lý Phi Tiên bình tĩnh nói, tốt, ta yêu tộc tôn giả cũng không sợ ngươi, bất quá đối phó ngươi, còn cần không đến ta yêu tộc tôn giả, chờ ta yêu tộc thiên tiêu xuất hiện, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính cường đại. Thiên Thiền yêu hoàng mang theo uy hiếp nói rằng, sau đó yêu tộc tụ tập, hướng phía nam bộ phương hướng bay đi. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Lý Thiên Xuyên đi vào Lý Phi Tiên bên người, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn cảm giác vừa rồi cục diện, tiếp tục đánh xuống, đợi đến còn lại trợ giúp tới, yêu tộc còn sẽ có tổn thất lớn hơn, là có thể tiếp tục. Cứ như vậy nhường yêu tộc rời đi, thật là một cái tổn thất không nhỏ. Ta chính là vì để cho bọn hắn đi, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sẽ không tốt hơn, chúng ta làm sao có thể bình yên vô sự. Hơn nữa pháp lực của ta, tiêu hao không ít, bây giờ không thể so với lúc trước, tu vi của ta bây giờ, chỉ có mượn nhờ thần hỏa đạo binh phù mới có thể dài thời gian cùng dạng này một đầu nguyên anh đỉnh phong chiến đấu. Nếu là chỉ dựa vào chính ta lực lượng, chỉ là miễn cưỡng cùng nguyên anh đỉnh phong đối đầu, không kiên trì được quá lâu. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Xuyên lúc này cũng nghĩ đến Lý Phi Tiên tình huống, cũng không thích hợp trưởng kỳ chiến đấu. Lý Phi Tiên đem kia ba bộ khôi lỗi cho gọi trở về, trải qua trận chiến đấu này, cái này ba bộ khôi lỗi đều có tổn thất không nhỏ, Lý Phi Tiên không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trận chiến này nếu là không có cái này hai cỗ nguyên anh đỉnh phong khôi lỗi, thật đúng là không cách nào cùng bọn hắn chống lại, đã sớm thua. Lý Thiên Giang đi vào bên cạnh bọn họ, nhìn xem cái này hai cố có nguyên anh đỉnh phong chiến lực khôi lỗi, cảm khái nói rằng, lúc đầu ta coi là có cái này hai cố khôi lỗi, liền xem như yêu tộc xâm phạm cũng có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh bại, còn có thể chém giết không ít yêu tộc. Nghĩ không ra yêu tộc lại có thể tập kết nhiều như vậy lực lượng, nếu là không có cái này hai cố khôi lỗi, lần này Lý gia chỉ sợ là thật muốn hủy diệt. Lý Phi Tiên có một ít nghĩ mà sợ nói, cũng là chính mình coi thường yêu tộc lực lượng, coi là lúc trước Lý gia cùng năm cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ chống lại, còn chém giết ba cái chuyện, đủ để cho còn lại thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là mình cũng quên, những này yêu tộc dám tới tiến công Lý gia, tất nhiên là có chính mình thủ đoạn, tất nhiên là có một chút chuẩn bị. Đám người xuyên qua tầng mây, nhìn thấy nam bộ trên mặt đất một chút xíu rút lui yêu thú, đại địa phía trên có thể nhìn thấy không ít máu tươi, tựa như máu tươi bao trùm như thế. Có huyết hải trải qua về sau, nhìn thấy những này máu, ta cũng sẽ có một loại đáng tiếc cảm giác. Lý Phi Tiên cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật đúng là nhiều như vậy yêu tộc linh huyết, quả nhiên là đáng tiếc. Lý Thiên Xuyên có ý nghĩ như vậy. Lão tổ, kia ba đầu yêu hoàng đã bị chúng ta cho tiếp nhận. Lý gia Lý Ngạo Hàn đi vào bay lên, đi vào Lý Phi Tiên bên cạnh bọn họ, cung kính nói, làm được tốt, loại này tài nguyên cũng không thể muốn yêu tộc mang về. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, chém giết kia ba đầu yêu hoàng, thi thể theo trên không rơi xuống, Lý Thiên Xuyên thông chi một chút phương Lý gia kim đan tu sĩ, đem ba đầu yêu hoàng nhục thân khống chế. Ba đầu nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng, nếu là tính được, mỗi một đầu yêu hoàng giá trị chừng mấy ngàn vạn linh thạch, ba đầu cộng lại, giá trị vượt qua hơn 100 triệu linh thạch. Lớn như thế một khoản tài nguyên, nếu là lãng phí, Lý Phi Tiên thật là đau lòng muốn chết. Đây cũng là lần này giao chiến, thu hoạch lớn nhất, phía dưới những cái kia kim đan tu sĩ chém giết yêu thú, cùng ba đầu nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng so sánh, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Cho dù cũng là giá trị không ít, nhưng là đối Lý Phi Tiên mà nói, không có chút nào tác dụng, chính là không có giá trị. Rơi vào Tây Cực Tiên Thành bên trong, nhìn xem đã nằm tại ở giữa một cái trên quảng trường ba đầu yêu hoàng thân thể, Lý Phi Tiên hài lòng cười cười. Yêu hoàng nhục thân, nguyên anh đều tại, hơn nữa thân thể bọn họ bên trong hẳn là còn có riêng phần mình tế luyện anh bảo. Sau khi bị thương, những này anh bảo sẽ tự động bảo vệ, sau đó xoay người lại trong cơ thể, đây cũng là một phần thu hoạch không nhỏ. Lý Phi Tiên sau khi kiểm tra, hài lòng chính là nói rằng, mấy năm thời gian, tuần tự chém giết bốn đầu nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng, thật tốt xử lý một phen, có thể cho Lý Phi Tiên mang đến một khoản to lớn, 10 phần khả quan đích lợi. Những này yêu thú vật liệu, có thể xem như Tây Cực Tiên Thành phát triển cất bước tài chính, cũng có thể mượn nhờ những vật này, tăng thêm một chút còn lại linh vật, hấp dẫn đại lượng tu sĩ tới. Bây giờ hai tộc nhân yêu lại bắt đầu giao chiến, thiên địa lại có biến động, chính là cơ duyên hiện hiện thời điểm. Nghĩ đến chỉ cần những tu sĩ này đi vào Tây Cực Tiên Thành, liền sẽ có không ít lựa chọn lưu tại nơi này, chém giết yêu thú, góp nhặt tài nguyên. Lý Phi Tiên phân tích nói rằng, Lý gia trong tay vẫn là có không ít linh vật, nếu là lấy ra, đủ để cử hành một trận quy mô không nhỏ đấu giá hội. Lý Phi Tiên lúc này hạ lệnh, bắt đầu an bài gia tộc phía sau tu sĩ, chuẩn bị những này linh vật, đem gia tộc chân tàng một chút, cũng toàn bộ đều lấy ra. Lý Phi Tiên cũng sẽ chính mình trụ quang bàn bên trong, còn có Phiêu Miểu Vân cung bên trong chứa đựng một chút linh vật, đều lấy ra, số lượng là tương đối khả quan. Không riêng gì chuẩn bị linh vật, đồng thời còn đem nơi này tin tức lan rộng ra ngoài, an bài gia tộc tu sĩ, cho một chút thế lực gửi đi mời. Trước đó Lý gia chiếm cứ Tây Cực Tiên Thành thời điểm, liền có không ít thế lực mong muốn lại tới đây phát triển. Nhưng lúc ấy, Tây Cực Tiên Thành còn không có hoàn toàn ổn định lại, bên trong một chút kiến trúc còn không có kiến tạo hoàn thành. Mấy năm tiếp theo Lý gia đầu nhập đại lượng phàm nhân tu sĩ, còn có rất nhiều tài nguyên, nơi này kiến tạo hẳn là sẽ 10 phần dễ dàng, 10 phần cấp tốc. Dù sao một chút thuộc tính tu sĩ, đối với kiến tạo kiến trúc có tiên tiên ưu thế, Lý gia có đủ số lượng tu sĩ, đủ số lượng cấp thấp tài nguyên. Những này đối với trùng kiến album ảnh thật khó chịu, đều có không ít chỗ tốt. Cuộc bán đấu giá này hết sức trọng yếu, Lý Phi Tiên đối với cái này 10 phần coi trọng, hơn nữa chính mình kế tiếp cần ra ngoài tìm kiếm mình tu hành cơ duyên, Tây Cực Tiên Thành cần tại chính mình trước khi rời đi tận lực xử lý hoàn tất. Triệu tập gia tộc một chút tu hành đan phủ khí trận tu sĩ, tụ tập tại địa hỏa bổn địa hỏa thất bên trong, Lý Phi Tiên tự mình dạy bảo, an bài gia tộc tu sĩ luyện chế linh vật. Chương 1010, Tiên Thành khôi phục nhân khí. Chương 1010, Tiên Thành khôi phục nhân khí liên tiếp mấy lần, Lý gia ngoại trừ chém giết nguyên anh yêu hoàng bên ngoài, còn chém giết không ít kim đan yêu thú, cấp 2 yêu thú. Những này yêu thú cũng cung cấp không ít linh tài, tại Lý gia đại lượng kim đan tu sĩ trợ giúp phía dưới, những này linh vật rất nhanh đều cho luyện chế ra đi ra. Không riêng gì lần này chém giết, còn có Lý gia an bài tại Đông Huyền Tiên Thành bên trong, thu mua một chút yêu thú vật liệu, cũng không ít số lượng, cũng đều bị Lý gia tu sĩ luyện chế thành linh vật. Mà Lý Phi Tiên thì là cần ra tay, luyện chế một chút đẳng cấp bất phàm cấp 4 đan dược. Lần này đạt được nhiều như vậy yêu thú nguyên anh, kết anh tam bảo, Lý Phi Tiên đều có thể luyện chế, Phiêu Miểu Vân cũng đã sớm chứa đựng sử dụng yêu thú nguyên anh luyện chế kết anh tam bảo phụ dược. Loại này đẳng cấp đan dược, bây giờ Lý Phi Tiên luyện chế, thời gian so với lúc đầu đã nhanh lên gấp bội, lúc trước Lý Phi Tiên lần thứ nhất luyện chế, nhưng là muốn tốn hao thời gian 10 năm. Bây giờ luyện chế dạng này một lò đan dược, cũng mất quá mấy năm thời gian, liền có thể hoàn thành, hơn nữa hiện tại, luyện chế xác suất thành công cũng so với lúc trước cao hơn rất nhiều. Thời gian 20 năm, Lý Phi Tiên liên tục không ngừng luyện chế linh vật, chỉ là cấp 4 đan dược, liền luyện chế được trên 100 mai. Phải biết, đây chính là cấp 4 đan dược, mỗi một mai đều là giá trị vô cùng chân quý tồn tại, hơn nữa còn không phải đạo nguyên đan như thế thường quy cấp 4 đan dược. Đương nhiên, một trận quy mô thịnh đại đấu giá hội, không phải chỉ là đan dược, còn cần còn lại linh vật, linh phủ, bảo khí, trận pháp. Những này Lý Phi Tiên cũng luyện chế một chút, chủ yếu vẫn là trước đó góp nhặt, bảo khí cũng là không cần luyện chế, trước đó chém giết nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, thu hoạch anh bảo, không phải tại số ít. Lý gia bây giờ nguyên anh tu sĩ cũng không thiếu hụt anh bảo, cho nên những này theo người khác nguyên anh tu sĩ trong tay, cướp đoạt tới anh bảo, lần này trực tiếp xuất ra một nửa, hơn 20 kiện, đặt ở đấu giá hội bên trên bán ra. Trận pháp cũng không nhiều, dù sao cấp 4 trận pháp, luyện chế cũng có chút phiền toái, Lý Phi Tiên chủ yếu là luyện chế đan dược, chỉ chuẩn bị mấy bộ cấp 4 trận pháp. Hơn nữa trong đó một bộ cấp 4 trung phẩm trận pháp, Lý Phi Tiên còn muốn đặt ở Tây Cực Tiên Thành bên trong, dùng để phòng ngự yêu thú. Một tòa dạng này tiên thành, không riêng gì cần phòng ngự trận pháp, còn cần công kích trận pháp. Lý Phi Tiên trong tay không có thích hợp cấp 4 công kích trận pháp, cần chờ đợi một thời gian ngắn, đợi đến lần hội đấu giá này kết thúc về sau, đơn độc luyện chế một bộ, tăng lên Tây Cực Tiên Thành uy lực. Trải qua thời gian 20 năm, Tây Cực Tiên Thành rốt cục một lần nữa có nhân khí, nhân số tăng lên không ít. Hơn nữa những năm này thời gian, bên trong tòa tiên thành, cửa hàng một nhà tiếp lấy một nhà mở ra thiết, nhường tiên thành càng thêm phồn hoa. Trong đó một chút cửa hàng đều có không kém bối cảnh, nguyên anh tông môn cửa hàng, ở chỗ này cũng không tính là cái gì. Chỉ là Lý Phi Tiên biết đến, trong đó có Thần Mộc Tông, Thiên Cơ Tông, Thái Sơ Tông, Nam Lôi Cung, Thiên Lôi Các chờ một chút, những này đỉnh tiêm địa tông mở cửa hàng. Còn thừa Nguyên Anh tông môn, càng lại như măng mọc sau mưa, danh hạ cửa hàng tại bên trong tòa tiên thành mở. Như Tuyết Vân Tông, Minh Thủy Tông, Lạc Hà Tông, còn có Thiên Sơ vực nơi này Kim Quang Tông, Vân Khê Tông, Thanh Huyền Tông. Ngoài ra còn có Thái Sơn vực Kháo Sơn Tông, còn lại một chút Nguyên Anh tông môn. Tây Hoang vực bên trong, mấy cái Nguyên Anh tông môn cũng nhận được lý do cho phép ở chỗ này mở một chút cửa hàng. Theo những năm này Tây Hoang vực lớn mạnh, ngoại trừ lúc đầu hai cái Nguyên Anh tông môn, bây giờ lại có ba cái Nguyên Anh tông môn, hai cái Nguyên Anh gia tộc. Lý gia tuần tự tại Tây Hoang vực bên trong, bán ra mấy chục mấy cái kết anh đan, bây giờ sử dụng chỉ là trong đó một bộ phận, tin tưởng tương lai còn sẽ có không ít Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện. Mà Tây Hoang vực lớn mạnh cũng làm cho nguyên bản Tây Hoang vực tu sĩ cùng một chút thế lực đối với Lý gia càng thêm vui lòng phục tùng. Trong lòng cũng càng thêm kiên định Lý gia có thể mang theo bọn hắn, càng cường đại hơn ý nghĩ. Mà tại Tây Cực Tiên thành vị trí trung tâm, đơn độc trở lại tới địa phương, tự nhiên là Lý gia cửa hàng Phi Bằng Các, bây giờ đã là một bộ khí thế ngất trời dáng vẻ. Không đến thời gian 20 năm, toàn bộ Tây Cực Tiên thành tu sĩ số lượng liền đã đột phá 20 vạn, đều nhanh theo kịp Lý gia phát triển mấy trăm năm Viêm Dương thành. Cái này vị trí địa lý mang đến hiệu quả, còn có trước kia tiên thành tên tuổi, quả nhiên là kinh khủng, Lý Phi Tiên cũng coi là thấy được. Chỉ là không biết rõ, bây giờ bên trong tòa tiên thành tu sĩ, về sau sẽ có bao nhiêu lưu lại, dù sao rất nhiều đều là tới đây tham gia tiên thành đấu giá hội, cũng là vì cao minh tới một chút cơ duyên, để cho mình tu vi tăng lên. Sau đó nghĩ đến là có không ít tu sĩ sẽ từ từ rời đi nơi này. Lý Phi Tiên trong lòng cũng có chỗ chuẩn bị, những người này khí, có một ít đều là theo sóng mà đến lúc đó theo sóng mà đi, Lý gia mong muốn đem những người này khí bảo tồn ở, còn cần dựa vào thực lực bản thân. Mặt khác, Lý Phi Tiên còn được đến tin tức, lần này tham dự đấu giá hội tu sĩ, đến từ chung quanh từng cái tu thiên vực, số lượng vượt qua 7-8 cái. Có Thiên Trạch vực, Thái Sơn vực, Nguyên Linh vực, Minh Lôi vực, Thiên Tinh vực, Tây Hoang vực, Khánh Nguyên vực, Vân Đài vực. Bây giờ bên trong tòa tiên thành, kim đan tu sĩ số lượng liền có mấy ngàn tên, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý gia trở về địa điểm xuất phát thương đội, cũng biết mang đến đại lượng tu sĩ. Dựa theo Lý gia tu sĩ đoán chừng, đến lúc đó tham gia kim đan tu sĩ, vượt qua 1 vạn, hẳn là không có vấn đề. Số lượng này cũng chỉ có trước đây ít năm cử hành Tam vực đại hội mới có thể đạt tới, Lý gia chỗ như vậy, có thể tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, đã không phải bình thường. Hơn nữa lần này đặc thù nhất là Nguyên Anh tu sĩ số lượng, cùng Tam vực đại hội so sánh, cao hơn ra không ít. Dù sao lần này, Lý gia lấy ra bán đấu giá cấp 4 linh vật, không phải bình thường, số lượng khổng lồ, là tu tiên giới 10 phần hiếm thấy tồn tại. Liền xem như Tam vực đại hội, cũng không có khổng lồ như vậy cấp 4 linh vật lấy ra đấu giá. Nhưng mà này còn chỉ là Lý gia, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, theo còn lại Nguyên Anh tu sĩ đến, còn sẽ có không ít Nguyên Anh chân quân đem trong tay mình dư thừa cấp 4 linh vật lấy ra đấu giá. Đến lúc đó xuất hiện cấp 4 linh vật, số lượng sẽ to lớn hơn, chủng loại cũng biết càng nhiều, có thể nói là một trận thịnh hội. Phóng nhãn chung quanh mấy cái tu tiên vực đều là chưa từng có thịnh hội, nhất định có thể làm cho người ký ức khắc sâu, khó mà quên. Có cái này Tây Cực Tiên Thành, Lý gia liền có địa tông căn cơ, về sau phát triển lớn mạnh tốc độ có thể càng nhanh một chút. Đứng tại Linh Sơn đỉnh chót, trong thành chủ phủ, Lý Bằng Trình nhìn phía dưới, kích động nói: "Dạng này một tòa tiên thành, hàng năm chỉ là thu thuế, chính là một khoản phong phú linh hạch, xem như nơi này người không chế, Lý gia có thể được không ít ngoài định mức tài nguyên. Mà ở trong đó phủ thành chủ đều được an bài Lý gia tu sĩ, có thể phụng dưỡng đại lượng Lý gia tu sĩ. Chỉ cần khống chế tốt tòa tiên thành này, Lý gia kế tiếp mấy trăm năm thời gian đều có thể bùng bột phát triển. Bất quá cũng muốn chú ý Nam Bộ yêu thú, cái này chung quy là một cái uy hiếp không nhỏ, mặc dù yêu tộc tại chúng ta trong tay, đến qua không ít thua thiệt, nhưng là yêu tộc lực lượng, không thể coi thường." Lý Trình Quân hơi lo lắng nói. Chương 1011, quản lý tiên thành chương 1011, quản lý tiên thành 20 năm trước, hai cái Nguyên Anh đỉnh phong yêu hoàng, còn lại đại lượng yêu thú tiến công Tây Cực Tiên Thành, nếu không phải có Lý Phi tiên tại, mong muốn ngăn cản là bực nào khó khăn. Đương nhiên, cũng làm cho toàn bộ tu tiên giới lần nữa thấy được Lý gia thực lực, vì đó cảm thấy rung động. Tiên thành quản lý, nhất định phải nghiêm ngặt, nhất định phải công bằng. Cái nhìn của ta, vẫn là dựa theo trước đó gia tộc phương pháp, nếu là có qua người, không chút lưu tình. Lý Phi Tiên nghiêm túc nói. Lý gia mong muốn đem tòa tiên thành này cho phát triển tốt, xem như Lý gia căn cơ, liền cần nhường bên trong tòa tiên thành này tu sĩ, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Lý gia nội bộ, lúc trước đã từng xuất hiện qua một chút không tốt hiện tượng, nhưng là về sau, Lý Phi Tiên trực tiếp hạ lệnh, mỗi một năm, theo Lý gia phạm vi tu sĩ bên trong, nghiêm trọng nhất mấy cái, trực tiếp chém giết. Nếu là liên lụy thượng tầng, cũng không để lại tình, trực tiếp ra tay, cho dù là kim đan, cũng có thể hủy bỏ tu vi. Cho dù là Nguyên Anh, cũng có thể cầm tù gia tộc thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Cũng là bởi vì những này nghiêm khắc tộc quy, mới khiến cho Lý gia càng nhiều tu sĩ có thể nghiêm tại kiểm chế bản thân, tuân thủ quy tắc. Xem như Lý gia người trưởng quản, bọn hắn cũng đều biết, có một ít tình huống là không thể nào hoàn toàn ngăn chặn, nhưng là có một chút tộc quy tồn tại, liền có thể nhường rất nhiều Lý gia tu sĩ tại phạm quy thời điểm minh bạch hậu quả nghiêm trọng. Tiên thành luật pháp, mỗi một cái địa phương đều đại khái như thế, nhưng là xem như Lý gia trưởng quản tiên thành, đối với phủ thành chủ yêu cầu nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt. Dù sao xem như gia tộc khống ở tiên thành, cùng còn lại nhiều mặt thế lực khống chế, có khác biệt rất lớn, rất nhiều tu sĩ chỉ sợ trong lòng đều sẽ có chỗ khúc mắc. Tương quan quy tắc đều đã hoàn thiện, Đông Huyền Tiên Thành ngay tại chỗ không xa, đối với Lý gia tu sĩ, chúng ta cũng biết nên như thế nào quản lý. Lý Bằng Trình nhẹ nói. bại hoại Lý gia thanh danh, đây là Lý gia tuyệt đối không được. Nửa năm sau, Tây Cực Tiên Thành tu sĩ số lượng rốt cục đạt đến đỉnh phong, chỉ là thời gian nửa năm, liền theo tu tiên giới địa phương còn lại, vận chuyển đến đây mười mấy vạn tu sĩ, hội tụ đến Tây Cực Tiên Thành bên trong. Chỉ là vận chuyển những tu sĩ này thương đội, cũng có thể thừa cơ hội này, kiếm lấy không ít linh thạch. Hơn nữa nếu như về sau, những này theo còn lại tu tiên vực thương đội, có thể một mực bảo trì vận chuyển, liền có thể nhường tòa tiên thành này, hội tụ càng nhiều tu sĩ. Cho dù là lần hội đấu giá này kết thúc về sau, sẽ có không ít tu sĩ rời đi, nhưng cũng biết chậm rãi gia tăng, một chút xíu tăng lên, một ngày nào đó, sẽ lần nữa trở lại bây giờ nhân số. Nghĩ không ra Lý gia phát triển như thế cấp tốc, bây giờ tu tiên giới đều đã truyền khắp, Lý gia có địa tông thực lực. Liên tiếp mấy lần chiến đấu, đã phô bày Lý gia thực lực, nghĩ đến còn lại tu sĩ, cũng sẽ không đối với cái này có thập không phục. Sư tôn mang theo Tuyết Vân Tông mấy người, lại tới đây, hơi cảm khái nói rằng, Lý gia phát triển tốc độ, vượt qua tưởng tượng của nàng, nghĩ không ra năm đó chính mình thu nhận đệ tử, chỉ là một cái kim đan gia tộc, bây giờ liền đã trở thành một cái nguyên anh gia tộc. Hơn nữa cái này nguyên anh gia tộc, bất quá mấy trăm năm thời gian, liền đã có địa tông thực lực. Tuyết Vân Tông phát triển cái này nhiều năm, bây giờ cũng bất quá mới mấy tên nguyên anh tu sĩ, vẫn chỉ là bình thường nguyên anh tông môn. Còn muốn chúc mừng sư tôn tấn cấp tới nguyên anh đỉnh phong. Lý Phi Tiên chúc mừng nói: "Sư tôn những năm này, tại tài nguyên sung túc tình huống hạ, liên tiếp phá cảnh, trực tiếp tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong, cái tốc độ này, ngay cả Lý Phi Tiên cũng nhịn không được chấn kinh." Phải biết, liền xem như Lý Phi Tiên lúc trước, mượn nhờ các loại linh vật tu luyện, cũng bất quá mới cái tốc độ này, sư tôn bây giờ cái tốc độ này, lại có thể cùng Lý Phi Tiên cùng so sánh. Thôi có cơ duyên, tăng lên một chút, bất quá tăng lên tốc độ quá nhanh, khả năng cần một chút thời gian tại cảnh giới này rèn luyện. Tình Tuyết Chân Quân đáng tiếc nói rằng: "Ngươi liền thỏa mãn à, người bên ngoài tại cảnh giới này cũng cần rèn luyện, nhanh như vậy liền tấn thăng đến nguyên anh đỉnh phong, liền xem như tốn hao một chút thời gian rèn luyện, lại có quan hệ thế nào?" Mây Lan sư thúc hâm mộ nói rằng: "Nguyên anh hậu kỳ, tăng lên một tầng 100 năm thời gian, người bên ngoài cũng phải cần 200 năm, thậm chí có một ít trưởng cần 300 năm. Tinh Tuyết cái tốc độ này, liền xem như rèn luyện các 1-200 năm, so với người bên ngoài cũng đều là chiếm cực lớn tiện nghi." Mây Lan sư thúc bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nói không chừng tiếp qua một chút năm, cũng có thể tấn cấp tới nguyên anh hậu kỳ. Ba vị thế giới, tu hành tốc độ ngược lại cũng không phải rất nhanh, bây giờ cũng chỉ có nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bất quá đều không có đạt tới nguyên anh năm tầng. Tu vi cao nhất là Ngàn Tịch Nguyệt sư tỷ, bây giờ là nguyên anh tầng 4 đỉnh phong tu vi. Các nàng cái này tốc độ tu luyện, đặt ở tu tiên giới bên trong, xem như trung quy trung củ, có thể tấn cấp tới nguyên anh trung kỳ, đã vượt qua 7-8 phần nguyên anh tu sĩ. Dù sao nguyên anh bên trong, nguyên anh sơ kỳ liền chiếm cứ toàn bộ bảy thành, thậm chí là 8 tầng, trong đó không ít đều là cắm ở nguyên anh 3 tầng đỉnh phong. Đúng rồi, lần này Tây Cực Tiên Thành, quả nhiên là thủ bút thật lớn, cấp 4 linh vật đấu giá, vậy mà không thu lấy bất kỳ phí tổn, dựa theo hiện tại tu sĩ quy mô, đây chính là một khoản khổng lồ linh thạch. Tình Tuyết Chân Quân nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói: "Tây Cực Tiên Thành, nguyên anh thế lực mở cửa hàng, chừng mấy chục nhà, lấy ra phối hợp đấu giá hội, tăng lên ách đấu giá hội quy cách cấp 4 linh vật, chừng mấy trăm kiện nhiều. Dựa theo bình thường đấu giá hội, tiên thành cũng phải cần từ đó rút ra nhất định số định mức, số lượng thiếu chính là 1-2%, tối đa cũng là thường quy, thì là rút ra trong đó 5%. Tây Cực Tiên Thành lần này đấu giá hội, vậy mà đối tất cả cấp 4 linh vật đều không rút ra bất kỳ tiền thuê, cái này tương đương với miễn phí trợ giúp còn lại thế lực đấu giá linh vật. Ở trong đó tính được, Lý gia cũng cần tốn hao không ít linh thạch, phương diện này không có ích lợi, chỉ có chi tiêu. Không sao, Tây Cực Tiên Thành một lần nữa trở lại nhân tộc trong tay, thì tương đương với phúc phận nhân tộc, những linh thạch này thì tương đương với là trợ giúp nhân tộc tu sĩ tu hành." Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói: "Nếu không phải vì có thể làm cho cuộc bán đấu giá này quy cách, trở thành chung quanh mấy cái tu tiên vực bên trong đứng đầu nhất tồn tại, Lý Phi Tiên cũng sẽ không dạng này. Dù sao mấy trăm kiện cấp 4 linh vật, mặc dù trong đó đa số đều là cấp 4 linh vật bên trong, giá trị tương đối thấp, nhưng là cộng lại cũng có mấy trăm triệu linh thạch, thậm chí mười mấy ức linh thạch. Rút ra tiền thuê, ở trong đó thật là có ngàn vạn linh thạch, thậm chí là mấy ngàn vạn linh thạch tích lợi. Nhưng là không dạng này, làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ, làm sao có thể hội tụ nhiều như vậy linh vật, cũng là vì khai hỏa danh khí." "Đúng rồi, cái này Tây Cực Tiên Thành trong thành chủ phủ sẽ tuyển nhận còn lại tu sĩ tham dự sao?" Mây Lan sư thúc hỏi thăm nói. Lý Phi Tiên suy tư về sau, gật đầu nói: "Sẽ, bất quá cần qua một thời gian ngắn, đợi đến Tây Cực Tiên Thành hoàn toàn ổn định lại, khả năng còn cần thời gian mười mấy năm." Chương 1012, một tòa gia tộc chủ đạo tiên thành. Chương 1012, một tòa gia tộc chủ đạo tiên thành. Đây là Lý Phi Tiên trước đó cân nhắc qua đến, Tây Cực Tiên Thành phủ thành chủ sẽ từ Lý gia chủ đạo, nhưng là không thể chỉ có Lý gia. Vẫn là trước đó nói tới, không cách nào làm cho còn lại tu sĩ tin phục, chỉ có một cái gia tộc tạo thành phủ thành chủ, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng đầy đủ công bằng. Cái này cần Lý gia nghiêm khắc quản lý, còn cần một bộ phận còn lại tu sĩ tham dự. Tuyết Vân Tông bên trong có một ít đệ tử, khả năng cần lịch luyện, cái này Tây Cực Tiên Thành cùng Đông Huyền Tiên Thành đều xem như địa phương tốt. Chúng ta trước đó thương lượng, đến lúc đó an bài một chút đệ tử tới, hoặc là tiến vào phủ thành chủ, hoặc là tham dự săn giết yêu thú. Ngươi yên tâm, Tuyết Vân Tông tu sĩ sẽ không can dự Tây Cực Tiên Thành quản lý. Mây Lan sư thúc giải thích nói rằng, Tuyết Vân Tông ưu tú nhất tu sĩ chính là Tình Tuyết Chân Quân cùng Mây Lan tiên tử đệ tử, bây giờ trên cơ bản đều đã tấn cấp tới nguyên anh kỳ. Mây Lan tiên tử về sau lại thu mấy cái đệ tử, bây giờ cũng có tại Kim Đan đỉnh phong, nếu là thật tốt bồi dưỡng, trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ khả năng vẫn tương đối lớn. Sư tôn Tình Tuyết chân quân bây giờ đã không có ý định lại tiếp tục thu đệ tử, trừ phi là thiền tư chắc tuyệt, có rất lớn tỷ lệ có thể tấn cấp tới nguyên anh kỳ. Bây giờ sư tôn cũng coi là nổi tiếng bên ngoài, môn hạ 4 cái đệ tử bây giờ đều đã là nguyên anh kỳ, không chỉ có Lý Phi Tiên dạng này một cái có thể so với sư tôn thiên tài, còn có môn hạ 2 cái nữ đệ tử bây giờ cũng đều là nguyên anh trung kỳ, càng thêm diệu là 2 cái này đệ tử bây giờ cũng đều không có đạo lữ, không biết bao nhiêu tu sĩ vì đó ngưỡng mộ. Nếu là tại thu đệ tử không cách nào tấn cấp nguyên anh, đây không phải có hại sư tôn thanh danh sao? Cho nên bây giờ trên cơ bản liền không cân nhắc thu đệ tử sự tình. Không sao, nếu là tông môn có cần, ta bên này cũng biết nhường Lý gia chiếu cố. Tây Cực Tiên Thành về sau, không phải chỉ là để Lý gia quản lý, cần tu tiên giới còn lại lực lượng cùng nhau tham dự vào. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. Mấy ngày sau, Tiên Thành đấu giá hội bắt đầu. Đầu tiên là tu sĩ cấp thấp, bao hàm đại lượng chân quý cấp 1 linh vật, rất nhiều cấp 2 linh vật. Loại này đấu giá hội là cho luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ chuẩn bị, số lượng 10 phần khổng lồ. Vị trí thì là an bài Tiên Thành bên trong, diễn võ trường vị trí, nơi đó là Tiên Thành lớn nhất một cái bên ngoài vị trí, một lần có thể dung nạp mấy vạn tên tu sĩ. Bởi vì tham dự tu sĩ số lượng khổng lồ, cho nên cần tham dự quản lý tu sĩ cũng là một cái con số không nhỏ. Lý gia toàn bộ kim đan tu sĩ vượt qua 7 thành, bây giờ đều tại Tây Cực Tiên Thành bên trong, trúc cơ tu sĩ cũng có hơn ngàn tên được an bài tại nơi này. Nếu không như thế, làm sao có thể chấn nhiếp những này từ phía trên Nam Hải Bắc từng cái tu tiên vực tới tu sĩ? Ở trong đó, nói không chừng còn có một chút cùng Lý gia có tranh chấp, có cừu hận thế lực, có khả năng thừa cơ hội này cho Lý gia mang đến phiền toái cực lớn. Rất nhiều đủ loại, không thể không phòng. Bây giờ Lý gia thật là hấp dẫn không ít cừu hận, muốn thường xuyên phòng bị. Mà những này tu sĩ cấp thấp đấu giá hội cũng xác thực có một ít tranh chấp, bất quá cũng may Lý gia tu sĩ kịp thời ra tay, đem chuyện này cho xử lý thỏa đáng. Mặc dù đều là một chút đẳng cấp không cao linh vật, nhưng là số lượng quả thực khổng lồ, đây cũng không phải là mấy ngàn kiện, mà là mười mấy vạn cái. Cộng lại giá trị, cùng cao cấp tu sĩ đấu giá hội bán đấu giá linh vật so sánh, cũng không kém nhiều ít. Mà có thể trợ giúp tu sĩ tấn cấp trúc cơ, tấn cấp kim đan linh vật, ở chỗ này càng là thường xuyên xuất hiện, vừa là Lý gia, liền chuẩn bị mấy trăm miếng trúc cơ đan. Kết đan linh vật cũng chuẩn bị trên 100 phần, có kết kim đan, cũng có kim đan ngọc dịch. Hơn nữa không riêng gì Lý gia, Tiên Thành tham dự đấu giá hội còn lại thế lực, cũng đều chuẩn bị đại lượng dạng này linh vật, có thể nghĩ đến, những này tu sĩ cấp thấp sẽ điên cuồng tới bộ dạng gì. Hơn nữa những này cấp thấp linh vật, trong đó có rất lớn một bộ phận không phải Lý gia, bọn hắn có thể từ đó thu lấy tiền thuê, đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Lý gia trùng kiến Tây Cực Tiên Thành, thật là hao tốn không ít linh thạch, ngoài ra còn có gom góp những này linh vật, cũng đều là cần đại lượng linh thạch. Bây giờ Lý gia, kỳ thật cũng không giàu có, trong gia tộc chứa được linh thạch cũng không có bao nhiêu. Lý Phi Tiên đều đem chính mình linh thạch đổi thành gia tộc cống hiến, trợ giúp gia tộc vận chuyển. Trong tay hắn có đại lượng gia tộc cống hiến, lần này đấu giá hội kết thúc về sau, Lý Phi Tiên liền có thể đem những này cống hiến hóa thành linh thạch. Đến lúc đó hắn liền phải nếm thử một phen, nhìn một chút chủ quang bản tự thân chế tạo thiên địa linh cơ sẽ là như thế nào tồn tại, cùng chân chính thiên địa linh cơ sẽ hay không có một ít khác biệt. Về sau kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ đấu giá hội thì là tại bên trong tòa tiên thành bộ một cái trong phòng nơi trốn cử hành, nơi này cũng là chuyên môn là về sau cử hành đấu giá hội sở kiến thiết, mặc kệ là đấu giá hội còn có một số tu sĩ giao dịch hội cũng có thể ở chỗ này. Không gian cũng 10 phần khổng lồ, có thể hội tụ hơn vạn tên tu sĩ. Bây giờ nơi này hội tụ đều là kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ, liền xem như cùng những năm này cử hành tam vực đại hội so sánh, cũng là không kém nhiều ít, thậm chí càng nhiều. Hơn nữa nhất làm cho người chú mục là nơi này nguyên anh tu sĩ, tại trong hội trường có mấy trăm bao giường, đặt ở bình thường, kim đan tu sĩ, thậm chí trúc cơ tu sĩ đều có thể tiến vào. Nhưng là hiện tại, bên trong trên cơ bản đều là nguyên anh kỳ tồn tại. Tham gia nguyên anh tu sĩ, chừng mấy trăm người nhiều, phóng nhãn tu tiên giới, đều không có bao nhiêu dạng này quy cách đấu giá hội. Lý gia kim đan kỳ linh vật, không cần lắm lời, không chỉ có số lượng khổng lồ, mà còn chờ cấp đều không thấp, rất nhiều đều là khó gặp linh vật. Những này linh vật đối với hiện trường kim đan tu sĩ, 10 phần hợp khẩu vị, đều 10 phần hài lòng. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là đại lượng linh quả, đều là Lý Phi Tiên trước đó vất vả thu thập, rất nhiều đều có thể dùng để tăng cao tu vi. Mà tăng cao tu vi, trợ giúp tấn cấp linh vật, đặt ở bất cứ lúc nào, bất kỳ đấu giá hội đều là nhường tu sĩ điên cuồng tồn tại. Nhất là số lượng khổng lồ như vậy đấu giá hội, nơi này tu sĩ rất dễ dàng cấp trên. Đây cũng là cử hành cuộc bán đấu giá này rất nhiều thế lực hy vọng nhìn thấy. Đương nhiên, đối với một chút thọ nguyên không nhiều tu sĩ, có thể duyên thọ đang lượng so với tăng cao tu vi đang dược trọng yếu hơn. Lý gia có trường sinh bảo hạnh, bây giờ đẳng cấp đã đạt đến cấp 4 hạ phẩm, một cái trường sinh bảo hạnh liền có thể duyên thọ 300 năm. Mà Lý gia lần này chuẩn bị, không riêng gì trường sinh bảo hạnh, còn có cấp 3 cực phẩm duyên thọ đan, một cái có thể duyên thọ 90 năm. Cấp 4 hạ phẩm tùng hạc duyên nguyên đan, một cái có thể duyên thọ 150 năm. Cấp 4 hạ phẩm trường sinh bảo hạnh, đối với nguyên anh tu sĩ, tự nhiên là vô cùng chân quý, rất nhiều thọ nguyên không nhiều nguyên anh tu sĩ, đều có thể chuẩn bị bên trên một cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cung cấp 4 hạ trường sinh bảo hạnh so sánh, cấp 4 hạ phẩm tùng hạc duyên nguyên đan, liền lộ ra có một ít không bằng, nhưng là cũng là nguyên anh tu sĩ dự bị thủ đoạn. Chương 1013, Hắc Giao Long nhất tộc rời xa. Chương 1013, Hắc Giao Long nhất tộc rời xa. Dù sao nơi này nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, cấp 4 hạ phẩm trường sinh bảo hạnh, Lý gia chỉ lấy ra 3 cái, cung cấp nhỏ hơn cần. Cũng không ít nguyên anh tu sĩ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cấp 4 hạ phẩm tùng hạc duyên niên đan. Có chủ quang bản tồn tại, loại này đan dược Lý Phi Tiên có thể nói là đại lượng luyện chế, trong tay còn có không ít loại đan dược này dược liệu. Lý Phi Tiên nếu là toàn bộ luyện chế ra đến, đủ để luyện chế trên 100 mai tùng hạc duyên niên đan. Nhưng là lần này Lý gia đấu giá hội cũng chỉ là lấy ra 7 viên, dù sao loại này đẳng cấp đan dược số lượng càng ít, giá cả càng chân quý. Số lượng nhiều, liền lộ ra không đáng giá. Huống chi lần đấu giá này linh vật không chỉ là Lý gia, còn có còn lại thế lực, bọn hắn cũng biết lấy ra một chút có thể duyên thọ linh vật. Lý Phi Tiên trước đó liền đã biết, cho nên mới đối với Lý gia xuất ra duyên thọ linh vật số lượng có nhất định yêu cầu. Dạng này đối tất cả tham gia cùng nhau cử hành đấu giá hội thế lực đều có chỗ tốt. Cái này Lý gia thật sự là sát tinh à? Những này anh bảo, thứ nào nhìn qua đều không giống như là Lý gia. Theo anh bảo phương diện đấu giá bắt đầu, đám người cũng nhìn thấy trên đài nhóm đầu tiên lấy ra 5 kiện anh bảo. Rất dễ dàng liền nhìn ra, những này anh bảo đều là theo trong tay người khác đoạt lại, mà đối với Lý gia, những tu sĩ này cũng đều biết, chuyện lúc trước cũng đều có chỗ nghe thấy. Trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán những tu sĩ kia không may. Nguyên anh kim đan cấp bậc đấu giá hội liên tục tiến hành 20 ngày mới xem như hoàn toàn hoàn thành. Lần này đấu giá hội cho tham dự tu sĩ lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu, dù sao nhiều như vậy linh vật, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới bên trong đều không có cơ hội nhìn thấy mấy lần. Lý gia lần này linh vật, Lý Phi Tiên chuẩn bị tương đối một bộ phận, rất nhanh liền thống kê ra hắn có thể có được linh thạch. Nghe được số lượng, Lý Phi Tiên hiện ra nụ cười trên mặt, đều không có biến mất qua. Cái này một món linh thạch, đủ để cho cái kia địa tông vì đó động dung. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, Lý Phi Tiên có thể có được số lượng vượt qua 400 triệu linh thạch. Đan dược anh bảo, chiếm cứ trong đó đại đa số, dù sao hơn 100 mai cấp 4 đan dược, một cái giá trị 1-200 vạn, trong đó một chút, giá trị vượt qua ngàn vạn. Chỉ là những này, liền có hơn 2 ước linh thạch. Huống chi những cái kia mua bán không muốn có được anh bảo, càng là có giá trị không nhỏ, một cái chính là mấy trăm vạn, có thậm chí hơn ngàn vạn. Tính cả trong tay mình, Lý gia cống hiến, Lý Phi Tiên linh thạch số lượng, sắp thực không ít, đầy đủ nhường trụ quang bản ngưng tụ ra một đạo thiên địa linh cơ. Sở dĩ Lý Phi Tiên như thế không kịp chờ đợi mong muốn ngưng tụ ra thiên địa linh cơ, còn là bởi vì chính mình tam thân tu luyện pháp nguyên nhân. Đã pháp lực thân cần thiên địa linh cơ vững chắc, huyết nhục thân, thần thức thân, chỉ sợ cũng đều là tình huống giống nhau, Lý Phi Tiên đều cần sớm chuẩn bị. Không phải ngưng tụ mặt khác hai đạo thân thể, xuất hiện chưa vững chắc tình huống, có thể sẽ liên lụy tới Lý Phi Tiên chính mình, nhường căn cơ bị hao tổn. Theo đấu giá hội kết thúc, Tây Cực Tiên Thành tu sĩ cũng bắt đầu giảm bớt, cái này đều tại Lý gia trong dự liệu. Trước kia vượt qua hơn 30 vạn tu sĩ, bây giờ đã giảm bớt tới hơn 20 vạn, bất quá có thể khẳng định, theo thời gian trôi qua, Tây Cực Tiên Thành tu sĩ số lượng nhất định sẽ lần nữa khôi phục tới ban đầu trình độ. Tiên Thành Phồn Vinh đã là mắt trần có thể thấy phát triển, hơn nữa theo Tiên Thành tu sĩ số lượng tăng nhiều, phòng ngự cũng tăng cường không ít. Tây Cực Tiên Thành bây giờ đã đi lên quỹ đạo, còn lại chuyện đã không còn cần Lý Phi Tiên đi can dự, Lý gia tu sĩ liền có thể trưởng khống Tiên Thành phát triển, ổn định Tiên Thành thế cục. Dựa vào bên trong tòa Tiên Thành trận pháp, liền xem như mấy cái nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng xuất hiện, cũng khó có thể thời gian ngắn đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Dựa vào phòng ngự, bọn hắn có thể rất tốt phòng ngự yêu thú công kích. Một lần nữa trở lại Đoạn Linh Sơn đạo phủ, Lý Phi Tiên cầm lấy mấy cái ngọc giản, hiểu rõ trong đó tin tức. Đây đều là Lý gia thông qua từng cái con đường, điều tra tới yêu tộc tình huống bên trong, chuyện năm đó kiện, Lý Phi Tiên thật là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Cho dù là cái này mấy lần, yêu tộc tổn thất không nhỏ, nhưng còn không cách nào đạt tới Lý Phi Tiên yêu cầu. Năm đó Hắc Giao Long nhất tộc, thật là bằng lòng cùng Lý Phi Tiên hợp tác, càng về sau, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện, Lý gia không chỉ có muốn đối mặt nhân tộc phương diện áp lực, còn có phía sau yêu tộc ra tay. Trong những ngọc giản này, chính là một chút tin tức tương quan, có thể làm cho Lý Phi Tiên tin tưởng tình huống ban đầu. Đi, vậy mà đi. Nhìn thấy phía trên tin tức, Lý Phi Tiên khiếp sợ không thôi nói. Bên trong tin tức, 10 phần đơn giản, Hắc Giao Long nhất tộc vậy mà rời xa ngàn vạn yêu sơn, trong đó 9 thành yêu thú đi hướng trong vùng biển. Hắc Giao Long nhất tộc thật là có vượt qua 2 vị trở lên yêu tôn, thậm chí nhiều hơn. Tại ngàn vạn yêu sơn, yêu thần điện bên trong là vô cùng trọng yếu một cỗ lực lượng. Bây giờ cái này một cỗ lực lượng, vậy mà theo ngàn vạn yêu sơn rời đi, chỉ để lại không đến ban đầu 1/10, còn lại đều đi trong biển. Chỉ là đi kêu phiến hải vực, những này điều tra tin tức bên trong cũng không có ghi chép, nghĩ đến liền xem như ngàn vạn yêu sơn yêu tộc, đối với cái này đều không phải là đặc biệt tin tưởng. Làm sao lại đột nhiên thì rời đi nữa nha? Lý Phi Tiên 10 phần khiếp sợ nói rằng. Nhưng là tinh tế suy nghĩ, chuyện này ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Hắc Giao Long nhất tộc đúng là thích hợp tại trong vùng biển sinh tồn, dù sao bộ tộc này thiên hướng về thủy thuộc tính. Mặc dù chiếm cứ ngàn vạn yêu sơn bên trong các nơi thủy mạch, nhưng là những địa phương này chỉ là miễn cưỡng thích hợp Hắc Giao Long nhất tộc phát triển, so với trong vùng biển vẫn là có rất nhiều không đủ. Như thế nói đến, ngàn vạn yêu sơn bên trong các tộc lực lượng xuất hiện cực lớn biến động. Lý Phi Tiên trầm giọng nói rằng, không có bộ tộc này lực lượng, trước kia một chút chủng tộc, bây giờ cũng bắt đầu hiện lộ manh mối, mong muốn đi lên tranh một chuyến, trở thành ngàn vạn yêu sơn chi chiến đỉnh tiêm chủng tộc. Dựa theo trong ngọc giản tin tức, nội bộ bên trong có không ít chủng tộc đã bắt đầu tranh đấu, hoặc là vì tài nguyên, hay là uy lực lãnh địa. Trong ngọc giản ghi chép, có một chủng tộc Lý Phi Tiên tương đối quen thuộc, Hát Thủy Huyền Xa nhất tộc, bộ tộc này trước kia cũng bất quá mới vài đầu nguyên anh yêu hoàng, nhưng là những năm này xuất hiện không ít nhân tài mới nổi, còn theo còn lại yêu tộc trong tay đoạt tới có chút khổng lồ một mảnh cương vực. Trong đó chủ yếu nhất một mảnh chính là trước kia Hắc Giao Long nhất tộc cương vực, vậy mà đã rơi vào Hắc Thủy Huyền Xà trong tay. Nếu là có thể đem những địa phương này giữ vững, tương lai Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc coi như không thể đạt tới trước đó Hắc Giao Long nhất tộc thực lực, nhưng cũng biết viễn siêu hiện tại. Như thế xem ra, ngàn vạn yêu sơn lực lượng giảm bớt một chút. Hơn nữa không ít yêu thú tộc nhóm sẽ lâm vào một loại tranh chấp bên trong, trước đó Thiên Tiền yêu hoàng tụ tập lực lượng nhiều như vậy, hẳn là rất khó lại xuất hiện. Lý Phi Tiên nhỉ nó nói. Chương 1014, huyết nhục thân chương 1014, huyết nhục thân kia một trận chiến đấu, hẳn là kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, lớn nhất một lần, về sau hai bên sẽ chỉ xuất hiện rất nhiều nhỏ bé đấu tranh. Nếu thật sự là như thế, lý ra an toàn thì càng có thể cam đoan, mình nếu là ra ngoài, thật là an tâm một chút. Mấy năm tiếp theo thời gian, Lý Phi Tiên vẫn luôn tại Đoạn Linh Sơn trong động phủ tu hành, tăng lên tu vi của mình. Mặt khác, trợ giúp nhục thân của mình khôi phục thương thế, phụ trợ mấy cái phân thân, trợ giúp bọn hắn tấn cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ. Bốn người bọn họ vốn là ở vào Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa đã cách tấn cấp không xa, nếu không phải lúc trước Thiên Tiền yêu hoàng dẫn đầu yêu tộc tới, bọn hắn tấn cấp Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã hoàn thành. Chẳng qua hiện nay cũng không tính là muộn, chém giết nhiều như vậy yêu thú cường đại, Lý Phi Tiên trong tay tích lũy không ít yêu thú vật liệu, đối với Lý Thiên Biên cùng Lý Thiên Long mà nói, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Mượn nhờ một chút yêu thú tinh huyết, Lý Phi Tiên biết một chút có thể trợ giúp yêu thú rèn luyện huyết mạch đang dược, so với trước đó một chút, tốt hơn rất nhiều. Nhất là mượn nhờ Nguyên Anh hậu kỳ yêu tộc tinh huyết, luyện chế đang dược, đủ để cho huyết mạch của bọn hắn có một cái to lớn tăng lên. Đương nhiên, Lý Phi Tiên còn muốn tại giai đoạn này hoàn thiện chính mình tam thân tu luyện pháp, đã trên cơ bản hoàn thành, có pháp lực thân thành công, Lý Phi Tiên đối với ngưng tụ mặt khác hai đạo thân thể, không có khó khăn gì. Chỉ cần tiếp xuống linh vật đầy đủ, Lý Phi Tiên liền có thể bắt đầu ngưng tụ huyết nhục của mình thân, thần thức thân. Mà trong đó thần thức thân mong muốn ngưng tụ còn cần một chút phụ trợ linh tài, cũng là Lý Phi Tiên hảo vận, chủ quang bàn bên trong có một đóa đạo vận thanh liên. Hơn nữa bây giờ đẳng cấp đã dài đến cấp 4 thượng phẩm, vật này cực hạn, so Lý Phi Tiên đi tưởng tượng còn phải cao hơn một chút. Hơn nữa Lý Phi Tiên cũng có thể cảm ứng được, tại chính mình Nguyên Anh tiến vào trụ quang bàn bên trong, cái này gốc đạo vận thanh liên sẽ từ trên người chính mình hấp thụ một chút khí vận chi lực. Vật này bất phàm, nhường Lý Phi Tiên cực kỳ chấn kinh, nếu là có thể thật tốt lợi dụng vật này, nói không chừng có thể lấy được một chút khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Hơn nữa, Lý Phi Tiên mong muốn lấy đạo vận thanh liên củ sen, phối hợp chính mình tìm hiểu ra tới bí pháp, bồi dưỡng ra một bộ có thể dung nạp chính mình lực lượng thần thức lục thân. Về sau dựa theo chính mình tư tưởng, đem chính mình ba đạo thể chất bản nguyên phân đến ba bộ trong thân thể. Giống như trước đó suy nghĩ, thuần dương bảo thể tiến vào huyết nục của mình thân, thiên vận đạo thể tiến vào thần trí của mình thân, tiên thiên kiếm thể tiến vào pháp lực của mình thân. Tu sĩ thể chất là một loại đặc thù bản nguyên, như muốn theo trong thân thể tìm tới, cần tốn hao không nhỏ thời gian, còn mười phần khảo nghiệm tu sĩ nội tính. Bất quá Lý Phi Tiên tin tưởng, chính mình nhất định có thể thành công, đến lúc đó mỗi một cái thân thể đều có chính mình dựa vào, liền có thể càng thêm bình quân, không đến mức ba loại thể chất đều tại nhục thân bên trong, nhường thứ nhất nhà độc đại. Hơn nữa riêng phần mình có một loại thể chất, liền có thể nhường ngưng tụ thành thân thể, thoát ly loại kia lúc đầu hư nhược trạng thái, tương đương với cho tân sinh thân thể cung cấp một chút trợ lực. Mấy năm về sau, Phiêu Miểu Vân Cung, Tĩnh Linh giới bên trong, Lý Phi Tiên mấy cố nhục thân, bắt đầu một cái tiếp một cái tấn cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ, phương này không gian bạo phát mấy lần cường đại linh lực ba động. Nguyên Anh hậu kỳ, lực lượng này quả nhiên là mỹ diệu, 100 năm tăng lên một tầng, còn muốn đa tạ bản tôn cung cấp tài nguyên a. Lý Thiên Xuyên tấn cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ, tâm tình kích động nói rằng, tuổi thọ của hắn so với Lý Phi Tiên cũng liền nhiều hơn mấy trăm năm thời gian, so với sư tôn như thế thiên tài, tấn cấp cho tới bây giờ cảnh giới đều không kém nhiều ít. Hơn nữa ngoại trừ Lý Thiên Biên cùng Lý Thiên Long hai cái, đều là yêu thú chi thần, thọ nguyên sung túc, còn có Viễn Siêu cùng bọn hắn mấy lần thọ nguyên. Lý Thiên Giang cùng Lý Thiên Xuyên cũng đều có hơn 1000 năm thọ nguyên, tương lai hẳn là có không nhỏ cơ hội xung kích hóa thần cảnh giới. Nếu là tại gặp phải những cái kia Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là Nguyên Anh đỉnh phong yêu thú, chúng ta cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Lý Thiên Xuyên tự tin nói. Trước củng cố tu vi à, đợi đến tiên sông tấn cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ, bốn người các ngươi cũng coi là toàn bộ đều hoàn thành. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi nơi này. Lý Phi Tiên nhìn xem Tĩnh Linh giới bên trong, một nơi khác, trong trận pháp Lý Thiên Giang bình tĩnh nói, "Là, Vân La giới lớn như thế, còn không có tốt đẹp mắt qua, trước đó chỉ nhìn qua ít như vậy địa phương, xác thực không thể làm người thỏa mãn." Lý Thiên Xuyên vừa cười vừa nói, "Đã tấn cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ, giữ lại không ở lại Tĩnh Linh giới bên trong, đều không quan trọng." Hắn liền cùng Lý Thiên Biên, Lý Thiên Long đồng dạng, đi phía trên trong cung điện. Lý Phi Tiên nhìn xem Tĩnh Linh giới bên trong, còn đang bế quan Lý Thiên Giang, không khỏi nhíu mày lại, trong lòng cũng có một ít lo lắng. Nói đến, Lý Thiên Giang hẳn là hắn cái này mấy đạo phân thân bên trong, tu vi cao nhất, chỉ là những năm qua này, tăng lên tốc độ, muốn so Lý Thiên Xuyên chậm hơn một chút. Chủ yếu là bởi vì những năm này, tu luyện công pháp luyện thể, bổ sung chính mình tăng cơ, nếu không so Lý Thiên Xuyên tấn cấp Nguyên Anh hậu kỳ, có thể buổi sáng mấy chục năm, thậm chí là 100 năm thời gian. Nhưng bây giờ luyện thể tu vi đã tăng lên đi lên, về sau tu hành cũng biết càng thêm cấp tốc, mặc dù so với có thể chất Lý Thiên Xuyên phải kém hơn một chút, nhưng là đại đa số Nguyên Anh tu sĩ so sánh, đã coi như là hết sức nhanh chóng. Đi vào niết bàn giới bên trong, Lý Phi Tiên nhục thân vẫn ở nơi này mặt, bất quá đã nhiều năm như vậy, còn có rất nhiều linh vật trợ giúp, nhục thân thương thế rốt cục khôi phục. Chỉ là bây giờ không có Nguyên Anh cùng tất cả nguyên thần thần thức, nhục thân chỉ là một bộ có một chút sinh mệnh lực sắc hùng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn xem cỗ này tại niết bàn chỉ bên trong hấp thu khí huyết tinh túy nhục thân, Lý Phi Tiên Nguyên Anh tiến vào trụ quang bàn bên trong, nhìn xem cái kia đạo đã ngưng tụ thiên địa linh cơ, ánh mắt bên trong mang theo một chút kiên định. Bây giờ có thể chuẩn bị linh vật, Lý Phi Tiên đều đã chuẩn bị hoàn tất, kế tiếp liền có thể luyện chế huyết nhục thân. Cái này cùng Lý Phi Tiên Thiên Hỏa phân thân cũng không tương thông, có khác nhau rất lớn. Lý Phi Tiên Thiên Hỏa phân thân cần hỏa thuộc tính hoàn chỉnh nhục thân, còn có tu sĩ hoàn chỉnh nguyên thần. Lấy tự thân nguyên thần là loại, trồng vào nguyên thần của đối phương bên trong, tựa như hạt giống mọc rễ nảy mầm đồng dạng, trở thành một cái mới nguyên thần, một cái lấy Lý Phi Tiên nguyên thần làm chủ đạo, mang theo nguyên chủ tất cả mới nguyên thần, hoặc là nói là mới tư tưởng, tư duy. Mà Lý Phi Tiên huyết nhục thân chỉ là nhục thân, cũng không có nguyên thần tồn tại. Lý Phi Tiên muốn theo nguyên thần của mình bên trong phân ra một đạo, đem nó thai nghén thành một đạo mới nguyên thần. Mà chủ yếu nhất một sự kiện, cái kia chính là chủ thứ vấn đề, đây là tất cả phân thân loại hình nhất định phải đối mặt vấn đề. Chương 1015, lực cản biến mất. Chương 1015, lực cản biến mất. Nếu là có một ngày phân thân không bị khống chế, nhìn hắn cái này bản tôn không vừa mắt, nghĩ biện pháp đem bản tôn xử lý, vậy chính hắn liền thành bản tôn, Lý Phi Tiên pháp lực thân liền thành phân thân. Mà trải qua Lý Phi Tiên nghiên cứu, nghĩ ra một loại biện pháp, loại tình huống này đã không có cách nào giống luyện chế thiên hỏa phân thân như thế, tại trong thân thể bồi dưỡng ra một cái phân thân. Lý Phi Tiên liền lấy chính mình một đạo nguyên thần, kết hợp ban đầu ở táng hồn bực bên trong đạt được sát linh phương pháp, một lần nữa ngưng tụ ra một cái phân hồn, cùng Lý Phi Tiên phân thân có dị khúc đồng công chi diệu. Đem đạo này phân hồn đưa vào nhục thân bên trong, liền có thể nhường cùng mình những cái kia phân thân như thế, hơn nữa đạo này phân thân là hoàn toàn lấy lực lượng của mình tạo dựng, cũng không cần lo lắng vệ chủ. Chỉ cần Lý Phi Tiên bằng lòng, khoảng cách đầy đủ tiếp cận, liền có thể đem nó gọi trở về, dung hợp tới trong thân thể của mình. Thậm chí mình có thể dung nhập vào thân thể của đối phương bên trong. Dù sao những lực lượng này đều bắt nguồn từ Lý Phi Tiên, đều là lấy Lý Phi Tiên lực lượng làm cơ sở, sẽ không xuất hiện lẫn nhau bài xích tình huống, ngay cả tư tưởng, nguyên thần cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau bài xích tình huống, sẽ còn chủ động tiếp cận, lẫn nhau hấp dẫn. Đây chính là Lý Phi Tiên chỗ nghiên cứu ra được bí thuật, bất quá có thể phân hóa đi ra phân hồn, số lượng có hạn, lấy Lý Phi Tiên lực lượng cũng không có khả năng phân ra quá nhiều. Bất quá dạng này cũng có được một cái thiếu hụt, cái kia chính là đối Lý Phi Tiên lực lượng nguyên thần tiêu hao 10 phần khổng lồ, có thể nói chi tướng nguyên thần một phân thành hai cũng không đủ. Trước kia chỉ là lấy trong nguyên thần một chút lực lượng kết hợp phân thân bên trong nguyên thần hóa thành hạt giống, bây giờ chính là lấy tự thân là loại. Mấy năm tiếp theo thời gian, Lý Phi Tiên ngay tại Phiêu Miểu Vân cung bên trong cô đọng huyết nhục của mình thân, kết quả là thành công, nhưng Lý Phi Tiên cũng đổ hạng, nguyên thần trọng thương, cần hồi lâu, khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa bởi vì nguyên thần tụ thương quá nghiêm trọng, Lý Phi Tiên trực tiếp lâm vào hôn mê, cùng huyết nhục thân song song đã hôn mê. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Lý Phi Tiên mấy cái phân thân lập tức đi vào niết bàn giới bên trong, nhìn xem nằm tại niết bàn chỉ phía trên hai người, mười phần dáng vẻ lo lắng. Thật sự là có thể hồi náo. Lý Thiên Xuyên bất đắc dĩ nói, chúng ta còn sống, giải thích rõ không có vấn đề quá lớn, khả năng cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Lý Thiên Viên cũng giống nhau bất đắc dĩ nói, một cái không biết tên địa phương, một chỗ hồng vũ bên trong, huyền diệu chi địa, một gã đạo nhân đi tới một mặt vách đá trước mặt, nghĩ không ra, hạ giới bên trong chưa từng chuyển pháp địa phương, lại có người có thể tự hành ngộ ra sư tôn diệu pháp, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá xem ra chỉ là có mấy phần ý cảnh, không được trong đó ba vị. Tên này đạo nhân nhìn xem trên thạch bích mơ hồ xuất hiện danh tự, trong tay bấm đốt ngón tay, thôi diễn nói rằng, nhưng là hắn cũng tin tưởng, có thể dựa vào chính mình tìm hiểu ra thần thông như vậy diệu pháp, tuyệt đối không là bình thường tồn tại. Dù sao đây là sư tôn bí pháp, phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể tu hành đạo này thần thông người đều là ít càng thêm ít, ở trong đó có thể đi đến nơi này càng là không có. Nếu không mình hiện tại sư đệ của mình bên trong cũng sẽ không có không có tu hành đạo này thần thông lại tới đây người. Sư tôn lấy tự thân đạo tắc che lấp đạo này thần thông tồn tại, người này còn có thể đem nó tìm hiểu ra đến, tất nhiên có nguyên nhân gì. Đã đến cơ duyên, vậy liền lại chúc ngươi một tay, hy vọng ngươi có thể đi vào trước mặt của ta, có thể trở thành sư đệ của ta. Đạo nhân nói xong, trong tay thêm ra một đạo ngọc phù, đem nó đánh ra, rơi vào tại vách đá danh tự phía trên. Nhìn xem vẫn như cũ hư ảo danh tự, người này cười nhạt một tiếng, hơi mong đợi. Người này nhân quả đủ nhiều, tu đạo chi đồ đầy đủ long đong, chịu này thần thông liền nên trải qua gặp chắc trở. Chỉ là hy vọng ngươi có thể còn sống lại tới đây thấy ta chân thân. Đạo nhân lại thôi diễn một phen, hài lòng nói, Huyền Đô đạo hữu, Vân đạo thái ất, mời đạo hữu quy khư thấy một lần. Đúng vào lúc này, một đạo đặc thủ khí cơ truyền đến, đạo nhân suy tư về sau vung tay lên một cái, bên tai chuyển đến một thanh âm, phiền thoái. Đạo nhân bất đắc dĩ nói một câu, sau đó liền biến mất ở nơi này. Phiêu Miểu Vân cung, niết bàn trì bên trong, Lý Phi Tiên có hôn mê mấy năm mới rốt cục khôi phục lại, đội vàng vận chuyển thiên hồn hủ diệt kinh, tu dưỡng thần trí của mình nguyên thần. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới đây chứ, thật sự là dọa chết người. Lý Thiên Long nhìn xem tỉnh lại Lý Phi Tiên, lo lắng nói, sắp thực so với ta nghĩ muốn nguy hiểm một chút, nguyên thần phân hóa cần lực lượng quá nhiều, lần này nguyên thần phía trên tổn thương cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là không tu luyện đạo này không hoàn thiện bí pháp, lúc này cũng đã tấn cấp nguyên anh đỉnh phong, cũng đã đang vì tấn cấp hóa thần làm chuẩn bị, nói không chừng không đến trăm năm thời gian liền có thể tấn cấp hóa thần. Lý Thiên Xuyên thở dài nói, mấy người bọn hắn tin tưởng lấy Lý Phi Tiên năng lực còn có trong tay linh vật, gần đây 100 năm thời gian tuyệt đối có thể làm được. Hiện nay không chỉ tu vi rút lui, nguyên thần chịu tổn thương, cũng cần hồi lâu mới có thể khôi phục, cái này tấn cấp hóa thần, lại biến xa xa khó đợi. Phương pháp này huyền diệu, ta đã tìm hiểu ra đến, làm sao có thể không tu hành, ta đã có thể cảm giác được, tam thân tu luyện pháp, càng sớm tu hành, hiệu quả càng tốt. Nếu như chờ tới ta tấn cấp hóa thần, tất cả lực lượng quy về thống nhất, đến lúc đó thì càng khó tu hành. Lý Phi Tiên lo lắng nói. Đạo này bí pháp tiềm lực, hắn nhưng là rõ ràng nhất, đây chính là tương đương với ba cái tự mình tu luyện, cho dù so với trước đó, mỗi một cái đều hơi hơi chậm hơn một chút, nhưng là gấp ba hiệu quả, sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Hơn nữa lực lượng của hắn sẽ thay đổi cỡ nào thuần túy, cỡ nào tinh thuần, cái này tất nhiên là kinh khủng tồn tại. Lần này tu hành đạo này bí pháp, ta nhiều hơn không ít cảm ngộ, cái này tam thân tu luyện pháp còn có một chút chỗ thiếu sót, bất quá đều có thể một chút xíu sửa lại. Đợi đến môn này bí thuật hoàn toàn hình thành, nhất định sẽ trở thành chấn thức của kim, chúng sinh rung động trình độ. Lý Phi Tiên kích động nói rằng, lúc này đối với tam thân tu luyện pháp, hắn cảm giác cấu tứ chảy ra, thật nhiều trước đó không thể lý giải địa phương, lúc này đều có một chút cảm ngộ, nếu là thật tốt lĩnh hội, hẳn là có thể đem tam thân tu luyện pháp hoàn thiện tới một cái trình độ khủng bố. Thím không cần hắn đi qua suy nghĩ nhiều khảo thí, đạo này bí pháp một chút nội dung, liền có thể rất dễ dàng suy luận đi ra. Giống như là phàm nhân uống nước ăn cơm như thế, đơn giản vô cùng, thật giống như chính hắn vốn là biết cái này nói bí thuật, chỉ là quên, bây giờ đều nghĩ tới. Quái thai, rượu quá thay. Lý Phi Tiên nhịn không được cảm khái nói rằng. Lý Phi Tiên nhường phân thân lui ra, chính mình thì là ở chỗ này, suy tư chính mình trước đó chỗ lĩnh hội đến một chút tin tức. Lại qua thời gian hơn một năm, Lý Phi Tiên mới đưa chính mình tìm hiểu ra tới đồ vật, chỉnh lý xong thiện, đem tam thân tu luyện pháp hoàn toàn hoàn thành. Trước kia lĩnh hội đạo này bí thuật, giống như có không ít lực cản tồn tại, bây giờ vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy. Lý Phi Tiên ngạc nhiên nói rằng. Chương 1016, chân chính nội hạch chương 1016, chân chính nội hạch lúc này hắn đối với mình tam thân tu luyện pháp hoàn toàn hoàn thiện, mà lại là từ dưới lên trên, toàn bộ hoàn thiện. Theo một hóa ba, ba hóa thành chín, chín là cực, là vô tận, đạo này bí thuật không chỉ là diễn hóa mấy đạo phân thân, hơn nữa có thể diễn hóa xuất vô tận phân thân. Chân chính nội hạch là đối chính mình lực lượng hoàn toàn trưởng khống, mỗi một kia, mỗi một chút nào lực lượng đều như lòng bàn tay, đều có thể hoàn toàn ứng dụng. Là tu sĩ đem chính mình lực lượng có khả năng phát huy ra cực hạn. Lý Phi Tiên sửa soạn xong hết về sau, khiếp sợ nói rằng, chính mình trước đó phương pháp tu luyện, chính như chính mình suy nghĩ như thế, chỉ là hợp với mặt ngoài, chưa kịp trong đó chân ý thần thức, pháp lực, khí huyết, ba loại lực lượng, vẫn như cũng là theo trong thân thể phân ra, ý nghĩ này là không có đổi thành. Nguyên thần vẫn như cũng là tự thân hạch tâm, là vô tận, cũng là vô tận. Lý Phi Tiên nhị nó nói, vung tay lên một cái, bên cạnh huyết đục thân hóa một đoàn năng lượng, một đạo màu đỏ hồng lưu hướng phía Lý Phi Tiên trong thân thể tràn vào, rất nhanh liền cùng dung hợp hoàn tất. Mà cả hai dung hợp, thân thể ban đầu bên trong trống rỗng, lúc này cũng hoàn toàn biến mất, loại này hài lòng, liền xem như Lý Phi Tiên mượn nhờ tinh huyết của mình, ngưng tụ ra một đạo huyết đục chi thân, cũng không cách nào mang đến cho hắn. Lý Phi Tiên tu vi, cũng vào lúc này, đi tới Nguyên Anh 8 tầng đỉnh phong, mặc dù cùng lúc trước Nguyên Anh 9 tầng, có một ít khác biệt, nhưng là Lý Phi Tiên cảm giác, lực lượng của hắn càng thêm tinh khiết. Trong thân thể, dung nhập hai đạo thiên địa linh cơ, lúc này cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được, hắn toàn bộ thân thể đều tại một cỗ huyền diệu lực lượng trong bao. Thân thể 10 phần thông thấu, không phải nói không có tạp chất, mà là giống như cùng thế gian vật vật, đều có thể nhanh chóng liên hệ, tất cả linh khí đối với mình đều biến thân hóa rất nhiều. Cũng tốt, có thiên địa linh cơ lực lượng trợ giúp, ta tu luyện tam thân tu luyện pháp cũng nhiều một chút cam đoan. Lý Phi Tiên nhẹ giọng nói rằng, thậm chí đối với Lý Phi Tiên mà nói, cái này thiên địa linh cơ chính là tu luyện tam thân tu luyện pháp mấu chốt. Xếp bằng ở niết bàn trì trên không, nơi này đối với mình mà nói, vẫn là có không nhỏ trợ giúp, Lý Phi Tiên tu hành bí pháp, còn cần mượn nhờ lực lượng của nó. Bất quá chỉ là cái này, Lý Phi Tiên vẫn còn bất mãn đủ, vung tay lên một cái, dưới thân nhiều hơn một tòa kim sắc đài sen, một cỗ huyền diệu chi lực theo đài sen phía trên chuyển đến. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Lý Phi Tiên cảm giác 10 phần an tưởng, trong lòng tạp niệm cũng chậm chậm bị áp chế xuống dưới. Sau đó lại lấy ra mấy món linh vật, tu luyện đạo này bí pháp vẫn là cần một chút linh vật, xem như dựa vào, không phải sẽ rất nhanh sụp đổ, không đáng kể. Lấy hoàn toàn thân thể, bắt đầu thôi động sửa chữa hoàn chỉnh tam thân tu luyện pháp. Lần này không riêng gì muốn tu luyện ra ba thần, Lý Phi Tiên cũng đã cảm ngộ tự thân thể chất bản nguyên, lần này cũng là dự định đem những này thể chất bản nguyên rót vào tới ba thân bên trong. Trong đan điển, nguyên anh bên trong, Lý Phi Tiên thuần túy nhất pháp lực, lực lượng thần thức, khí huyết chi lực từ đó chạy ra, hóa thành ba đạo hồng lưu, rơi vào Lý Phi Tiên bên cạnh. Đầu tiên là thần thức thân, lúc này rơi vào tới Lý Phi Tiên trước kia chuẩn bị đạo vận thanh liên củ sen bên trong. Cái này củ sen cùng trước đó mục đích có chỗ khác biệt, nhưng đều một cái giống nhau địa phương, cái kia chính là vững chắc Lý Phi Tiên bản tôn bên trong, thả ra ngoài lực lượng. Theo Lý Phi Tiên lực lượng thần thức cùng củ sen chậm rãi kết hợp, cuối cùng hóa thành một đạo cùng Lý Phi Tiên có mấy phần tương tự, nhưng là càng thêm xuất trần tu sĩ. Bất quá thân thể nhìn qua, hơi có một ít hư ảo, cùng chân thực lục thân vẫn có một ít không giống. Mà tại trong thân thể vị trí, chính là đạo vận thanh liên củ sen, đây chính là cỗ này thần thức thân hạch tâm, tương đương với nó trái tim. Khí huyết chi lực cũng rơi vào Lý Phi Tiên bên cạnh, chậm rãi ngưng tụ ra một bộ nhục thân đi ra, mà huyết nhục thân nhìn qua, chân thực rất nhiều, bất quá cũng có một loại hư vô cảm giác. Lý Phi Tiên trong lòng bàn tay, nhiều hơn một cây bạc côn, sau đó bay ra tới huyết nhục thân bên trong. Căn này bản côn, cùng Lý Thiên Viên Xích Long côn giống nhau ý hệ, là Lý Phi Tiên rất ít sử dụng bản long côn, tại Lý Phi Tiên điều khiển phía dưới, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào huyết nhục thân bên trong. Theo Lý Phi Tiên điều khiển, huyết nhục trên thân truyền đến một cỗ đặc thù linh lực, vững chắc lại ngưng tụ hình thành thân thể. Tại về sau, là Lý Phi Tiên pháp lực, lấy phương thức giống nhau, tại Lý Phi Tiên bên cạnh, ngưng tụ ra một đạo thân thể, lần này, Lý Phi Tiên chọn lựa đã là anh bảo lôi hỏa gió cánh. Có cái này anh bảo trợ giúp, pháp lực thân cũng nhanh chóng vững chắc xuống. Nhìn xem đã ngưng kết thành hình ba thân, Lý Phi Tiên hài lòng nhẹ gật đầu, đây đều là dựa vào chính mình thuần túy ba loại lực lượng, ngưng tụ mà thành thân thể. Cái này so trước đó huyết nhục thân, muốn càng thêm thuần túy một chút, chỉ có khí huyết chi lực tồn tại, không trộn lẫn còn lại lực lượng. Bản tôn lúc này, cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức biến càng ngày càng yếu ớt, giống như sinh mệnh đã đến cuối cùng đồng dạng. Mà theo Lý Phi Tiên khí tức không ngừng rơi xuống, có một cỗ đặc thù lực lượng theo trong thân thể hắn chảy ra, hướng phía ba thân bay đi, tiến vào ba thân bên trong. Mà bốn người bọn họ, lúc này như là trọng sinh đồng dạng, nguyên bản không có chút nào sinh cơ ba thân, cùng Lý Phi Tiên bản tôn cùng một chỗ, truyền ra một chút sinh cơ, tựa như là hạt giống phá đất mà lên như thế. Hô, hô. Lý Phi Tiên bản tôn thở hổn hển, tựa như là vừa vặn ngâm nước, hiện tại bay lên mặt nước như thế. Thật đáng sợ, nguyên thần phân hóa, cái này thứ bản nguyên nhất, nếu là tùy tiện xuất động, quả nhiên là kinh khủng tồn tại. Lý Phi Tiên nghĩ mà sợ nói. Tình huống như vậy phía dưới, Lý Phi Tiên nguyên thần bây giờ chỉ có ban đầu 1/4, có thể dùng yếu đối để hình dung, nhưng là bốn người bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, đều thoải mái cười ha ha. Mượn nhờ linh vật vững chắc mới hình thành thân thể, quả thật không tệ, cái này so tự thân chậm rãi tuần dưỡng phải nhanh hơn rất nhiều, tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Huyết Nhục Thân nhìn xem Lý Phi Tiên, cầm hai tay của mình, vừa cười vừa nói: ta bây giờ đã là sắc không, Nguyên Anh bên trong không có bao nhiêu lực lượng, bất quá cũng may đã thành công. Hơn nữa Nguyên Anh chi lực có thể tự mình tu luyện hồi phục lại, cũng không thiếu hụt linh khí, lại tu luyện từ đầu tốc độ, chỉ dùng mấy chục năm, nhiều nhất là hơn 100 năm, liền có thể lại lần nữa có tu vi hiện tại. Lý Phi Tiên nhìn xem ba người, mong muốn thôi động Nguyên Anh bên trong lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Lý Phi Tiên hiện tại, mặc dù vẫn là Nguyên Anh 8 tầng tu vi, nhưng chỉ có bề ngoài, bên trong lại là giống tuyết. Ngưng tụ ra ba thần, Lý Phi Tiên đem chính mình Nguyên Anh bên trong, lực lượng thần thức, pháp lực, khí huyết chi lực, toàn bộ đều cho phân ra đến. Nguyên Anh mặc dù vẫn tồn tại, nhưng là trống không. Về sau, Lý Phi Tiên đem trong thân thể hai đạo thiên địa linh cơ lần nữa phân ra, dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong. Chỉ là hai đạo thiên địa linh cơ, tự nhiên là không đủ, Lý Phi Tiên theo Lý gia rút lấy một ít linh thạch, mặt khác đem rất nhiều linh vật xuất ra đi bán ra. Còn có, Lý Phi Tiên nhường Lý gia mượn tạm một chút linh thạch, theo thế lực khác cho mượn không ít, mới gom góp ngưng tụ thiên địa linh cơ linh thạch. Mỗi một cái hóa thân thể nội, đều có một đạo thiên địa linh cơ, vững chắc càng thêm cấp tốc. Chương 1017, ba thân biến hóa chương 1017, ba thân biến hóa trong thân thể chất, chỉ có thể chờ ta pháp lực khôi phục, khả năng cảm ngộ bản nguyên, đem nó phân cho các ngươi, cần một chút thời gian. Theo thiên địa linh cơ dung nhập, Lý Phi Tiên nhìn xem ba người bọn hắn tựa như hoàn chỉnh không thiếu sót thân thể, vừa cười nói rằng: không quan trọng, ta tin tưởng dựa vào tình huống hiện tại, cũng có thể rất tốt tu hành, cũng không phải là nhất định phải thể chất tăng thêm. Vẫn là lưu tại thân thể của ngươi bên trong, chúng ta tu hành mặc dù có thể đối ngươi có một ít tăng lên, nhưng là chính ngươi tu hành tăng lên, tính được là chúng ta gấp ba. Có thể chất trợ giúp, ngươi tu hành cũng có thể càng nhanh một chút, chúng ta càng nhiều, là rèn luyện riêng phần mình bản nguyên chi lực. Huyết Nhục Thân nói ra Lý Phi Tiên ý nghĩ trong lòng. Lý Phi Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, bọn hắn cùng mình những cái kia phân thân khác biệt, bốn người bọn họ thì tương đương với là một người, đều là Lý Phi Tiên, không có khác nhau. Ngay cả tư tưởng cũng đều là như thế. Ba người bọn hắn bây giờ cũng đều là cùng Lý Phi Tiên như thế tu vi, đều là Nguyên Anh 8 tầng, bất quá so với ban đầu tu vi đều muốn thấp hơn một chút. Bọn hắn ngưng tụ nhục thân trong đan điền, cũng không phải là tam nguyên hợp nhất Nguyên Anh, mà là đơn nhất thuộc tính, thần thức, pháp lực, khí huyết. Lý Phi Tiên nguyên thần phân hóa, dung nhập vào ba cái này Nguyên Anh bên trong, cũng liền tương đương với bốn cái Lý Phi Tiên. Ba thân riêng phần mình đều có thể tu luyện công pháp, thần thức thân tu luyện Thiên Hồn Hủ Diệt Kinh, huyết nhục thân tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công, pháp lực thân cũng không phải là tu luyện Kim Ô Hạo Nhật Kinh, mà là Lý Phi Tiên bây giờ nghiên cứu Chí Dương Chân Kinh. Nhường hắn tu luyện môn công pháp này, cũng là vì nhường khả năng đủ đem môn công pháp này thôi diễn tới so Kim Ô Hạo Nhật Kinh cảnh giới càng cao hơn. Ba thân còn chưa vững chắc, bây giờ chỉ là mượn nhờ một chút linh vật, trước vững chắc thân thể của mình, còn cần tu hành một đoạn thời gian. Bọn hắn thì tương đương với là dùng bùn cắt chồng chất lên, kế tiếp, bọn hắn cần tu luyện một phen công pháp, đem riêng phần mình lực lượng cho chân chính ngưng tụ. Bọn hắn cô đọng, cũng liền tương đương với Lý Phi Tiên lực lượng cô đọng, hậu kỳ hòa tan vào trong thân thể, pháp lực của hắn thần thức khí huyết sẽ càng thêm cường đại. Dựa theo Lý Phi Tiên đoán chừng, ba thân cô đọng riêng phần mình lực lượng, tu vi sẽ có giảm xuống, bất quá đều là bình thường. Mà Lý Phi Tiên cũng muốn bắt đầu chính mình tu luyện, Nguyên Anh chi lực đã hoàn toàn không có, nhưng là chỉ cần Lý Phi Tiên tu hành, luyện hóa linh khí, liền có thể đem lực lượng của mình một lần nữa cho tu luyện trở về. Nguyên thần bất diệt, hóa thân không tiêu tan, cái này tam thân tu luyện pháp, không riêng gì gia tốc tu hành vô thượng pháp môn, vẫn là trợ giúp tu sĩ chiến đấu vô thượng thần thông. Gặp phải một cái cùng cảnh giới tu sĩ, trực tiếp phân ra hóa thân, cho dù là có thể đánh thắng được chính mình một cái, lại như thế nào có thể cùng mình bốn cái chống lại. Lý Phi Tiên xếp bằng ở bất diệt lôi trì bên cạnh, suy tư tam thân tu luyện pháp huyền diệu, kích động nói rằng: vận chuyển công pháp, Lý Phi Tiên linh khí trung quanh, tựa như thôn tính đồng dạng, hướng thể nội tràn vào, toàn bộ phiêu miểu vân cung linh khí, ở thời điểm này, đều hứng chịu tới có chút ảnh hưởng. Lý Phi Tiên lúc này luyện hóa linh khí tốc độ, đã mơ hồ vượt qua Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng may mắn cái này bất diệt lôi chỉ đẳng cấp là cấp 4 cực phẩm, thả ra linh lực tương đương với cấp 4 cực phẩm linh mạch. Nếu chỉ là cấp 4 cực phẩm trở xuống, Phiêu Miểu Vân cung bên trong còn lại không gian lúc này cũng bắt đầu linh khí khô kiệt, linh thực khó mà sinh trưởng. Lý Phi Tiên cũng lo lắng thời gian dài sử dụng Phiêu Miểu Vân cung linh khí ảnh hưởng nội bộ còn lại không gian, cuối cùng vẫn là ở bên ngoài trong động phủ tu luyện. Dù sao đoạn linh sơn động phủ linh khí thật là tương đương với ngũ cấp linh mạch, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, Lý Phi Tiên còn sử dụng Phiêu Miểu Vân cung không phải quá lãng phí sao? Hơn nữa ngoại giới bình thường đều chỉ có phân thân Lý Thiên Viêm sử dụng, Lý Phi Tiên tham dự vào đối với hắn cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mấy năm về sau, ba đạo hóa thân đều đã hoàn toàn ngưng tụ, bất quá lúc này tu vi đã rơi xuống tới nguyên anh 7 tầng. Nhưng lúc này thực lực của bọn hắn cùng trước đó so sánh, không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại còn tăng lên không ít. Mà bọn hắn không có lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, mà là rời đi Phiêu Miểu Vân cung, rời đi đoạn linh sơn độc phủ. Trong thời gian ngắn, ba người bọn hắn còn chưa không có tính toán rời đi phiến khu vực này, đi hướng những địa phương khác lịch luyện tu hành. Ba người xuất quan, trực tiếp tìm tới yêu tộc, giết tới yêu tộc cương vực bên trong, ba cái nguyên anh 7 tầng, nhưng là mỗi một cái chiến lực đều so tự thân cảnh giới cao hơn một chút. Đánh yêu tộc một cái trở tay không kịp, trực tiếp chém giết hai đầu nguyên anh sơ kỳ yêu hoàng, ung dung rời đi yêu tộc cương vực. Cho dù là đằng sau có yêu tộc đuổi theo ra, muốn cùng bọn hắn động thủ, cũng bị ba người hợp lực trực tiếp đánh trở về. Ba người cũng thả ra tâm tình của mình, tâm tình thư sướng. Việc này bị Tây Cực Tiên Thành không ít tu sĩ nhìn thấy, đưa tới không ít chú ý. Ba thân lưu tại Tây Cực Tiên Thành bên trong, trợ giúp Tiên Thành tu sĩ chống cự yêu tộc. Mà Lý Phi Tiên thì là có thể chuyên tâm tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Thọ nguyên ngàn năm, Lý Phi Tiên tu vi khôi phục được nguyên anh kỳ, nhưng chỉ là nguyên anh trung kỳ, cũng không có tới nguyên anh hậu kỳ. Theo càng ngày càng dựa vào sau, Lý Phi Tiên cảm giác chính mình khôi phục tốc độ biến càng phát ra chậm chạp. Nhưng không thể không nói, nguyên anh lần nữa xúc tích lực lượng, so với lúc đầu còn tinh khiết hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì thiên địa linh cơ nguyên nhân, cũng hoặc là Lý Phi Tiên đem trước lực lượng thả ra, bây giờ hấp thu là lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lý Phi Tiên tin tưởng, chờ mình tu vi hoàn toàn khôi phục lại như trước cảnh giới, chiến lực có thể lại để thăng 1-2 thành. Bây giờ chính mình đủ để chiến thắng hai cái lúc trước bây giờ tu vi chính mình. Cho dù chỉ là nguyên anh 6 tầng cảnh giới, Lý Phi Tiên chiến lực cũng đã tại không tá trợ còn lại lực lượng tình huống hạ, thoải mái mà đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Bây giờ thiên sơ bộ chuyện đều đã hoàn thành, chính mình tam thân tu luyện pháp cũng đã hoàn chỉnh, có thể rời đi nơi này, tiến về địa phương khác. Chủ yếu vẫn là đưa phân thân của mình, Lý Thiên Viêm, đi hướng Huyền Minh đại lục, mà khác còn cần đi một lần Thiên Tinh Biển, đi làm năm Lý Thiên Giang chỗ tiến vào cái kia bí cảnh một lần. Có thể từ đó đạt được Cửu Vũ Hỏa Điện, còn có Cửu Vũ Hỏa Kỳ, Hỏa Ngọc Giáp, Lý Phi Tiên tin tưởng trong đó còn có cái khác chỗ tốt. Đem gia tộc cho an bài tốt, bây giờ có chính mình ba thân tồn tại, Lý gia an nguy, Lý Phi Tiên không cần lo lắng quá mức, bọn hắn ở chỗ này thì tương đương với là Lý Phi Tiên ở chỗ này. Chỉ là thủ đoạn của chính mình hơi hơi đơn nhất một chút, nhưng ba người hợp lực, liền xem như nguyên anh đỉnh phòng, cũng có thể đem nó chém giết. Lý Phi Tiên mặt khác còn để lại đến Thái Ức Thần Kiếm Phù cùng Táng Thiên Kiếm Phù, có cái này hai đạo đạo huyền thần phù trợ giúp, đủ để cam đoan Lý gia cùng Tây Cực Tiên Thành an toàn. Hơn nữa trước đó ba thân chém giết hai đầu nguyên anh sơ kỳ yêu hoàng, yêu tộc đều không có quá lớn phản ứng, lúc này nghĩ đến hẳn là đều đang nưu đồ tự thân chủng tộc lợi ích. Hắc Giao Long cường đại như vậy chủng tộc rời đi, đối với toàn bộ ngàn vạn yêu sơn mà nói, nhưng không cùng một giống như yêu tộc bên trong, mặc dù có rất nhiều yêu tôn tồn tại, có thể mệnh lệnh từng cái chủng tộc, nhưng việc quan hệ lợi ích lại thế nào khả năng hoàn toàn nghe theo, liền xem như nghe theo cũng chỉ bất quá là mặt ngoài nghe theo. Chương 1018, Kim Đan trung kỳ thiên tài. Chương 1018, Kim Đan trung kỳ thiên tài. Hơn nữa còn lại bởi vì cái này, từng cái chủng tộc ở giữa xuất hiện không ít mâu thuẫn, cần thật lâu khả năng hóa giải đi đến, thậm chí không cách nào hóa giải đi. Bất quá trước lúc rời đi, Lý Phi Tiên đi trước nhìn một người tu sĩ, đệ tử Dương Kiến, gặp qua lão tổ. Rơi vào Vọng Tiên Sơn phía trên, Lý Phi Tiên rất nhanh liền tìm tới năm đó Vọng Tiên Thành bên trong, phát hiện cái kia Thiên Linh căn hải đồng. Bây giờ đã qua lâu như vậy, người này tu vi cũng đã đạt đến Kim Đan kỳ, hơn nữa đã là Kim Đan trung kỳ. Hắn mặc dù là thổ thuộc tính, nhưng tu hành cũng là Lý gia Lý Phi Tiên tự sáng tạo công pháp, Thái Ức Chu Tà Kiếm Điện. Có lẽ là bởi vì chuyện năm đó kiện, đứa nhỏ này tại vừa mới tu hành thời điểm, so với bình thường hải tử, tính cách muốn cứng cỏi rất nhiều, cũng thành thục không ít. Đứa nhỏ này là một cái đủ để cho Lý Phi Tiên coi trọng, cùng Lý Ngạo Hàn giống nhau tồn tại, tương lai thành tựu tất nhiên không kém, tấn cấp nguyên anh, có Lý gia duy trì, cũng sẽ không rất khó khăn. Hơn nữa dựa theo Lý Phi Tiên đoán chừng, hắn tấn cấp nguyên anh thời gian, hẳn là cũng liền 300 năm tả hữu, trên lệch bất quá thời gian 20 năm. Rất không tệ, hơn 100 năm, cũng đã là Kim Đan kỳ trung kỳ, hơn nữa căn cơ vững chắc, pháp lực dày đặc, tương lai cũng có thể đi càng xa. Lý Phi Tiên nhìn xem Dương Kiến, gật đầu nói, còn muốn đa tạ lão tổ vung trồng. Dương Kiến cảm kích nói rằng, bây giờ Dương Kiến đã hoàn toàn cùng Lý gia kết hợp, tại tấn cấp trúc cơ kỳ tu sĩ, liền đã ở rể, trở thành Lý gia tu sĩ. Bằng không Lý gia cũng sẽ không tốn hao linh vật, trợ giúp hắn nhanh như vậy tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Gả cho hắn, cũng coi là Lý gia một cái thiên tư không tệ nữa tu, mặc dù bây giờ chỉ là trúc cơ đỉnh phong, nhưng là về sau, tấn cấp kim đan cũng không có vấn đề. Thanh phi kiếm này, ngươi có thể dung nhập vào chính ngươi trong phi kiếm, có thể tăng lên không ít uy lực. Mặc dù thuộc tính kiếm tu, so với kim hỏa hai cái thuộc tính tu sĩ, như truy cập, nhưng là tại phương diện phòng ngự, phải mạnh hơn hai loại khác thuộc tính tu sĩ. Kim hỏa thuộc tính kiếm tu, cứng quá dễ gãy, ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Lý Phi Tiên dặn dò nói rằng, đa tạ lão tổ. Nghe được Lý Phi Tiên nói tới, Dương Kiến trong lòng càng thêm cảm kích. Không cần như thế, bất quá về phần về sau tu hành, ngươi có chính mình sư tôn. Lý Phi Tiên nói đến đây, không khỏi do dự. Dương Kiến sư tôn chính là lúc trước đóng giữ Vọng Tiên Thành Lý Vạn Sư, nhưng là hắn trải qua lúc trước một trận chiến, nhục thân sụp đổ, bây giờ đã là Nguyên Anh pháp thân tu sĩ. Mặc dù Lý Phi Tiên trước đó bởi vì tu hành Tam Thân Tu Luyện Pháp, đối với ngưng tụ nhục thân có một chút mặt mũi, nhưng là trong thời gian ngắn, vẫn là không có khẳng định nắm chắc, trợ giúp tu sĩ chân chính ngưng tụ ra một bộ thân thể thích hợp. Tu vi của đối phương bây giờ cũng đã chỉ trệ không tiến, mà lấy Dương Kiến tư chất, Lý Vạn Sư có thể dạy bảo, nhưng là không cách nào đạt tới thập toàn thập mỹ trạng thái. Lão tổ, Dương Kiến đứa nhỏ này thiên tư không tệ, nếu không như bái tại môn hạ của người, tương lai tiềm lực cũng tốt hơn ở bên cạnh ta. Tư chất như thế, lưu cho ta dạy bảo, quả thực lãng phí. Lý Vạn Sư xuất hiện, đi vào Lý Phi Tiên bên người, kỳ vọng nói. Ánh mắt nhìn xem Dương Kiến, có một loại sùng ái cảm giác. Hơn 100 năm dạy bảo, đứa nhỏ này càng giống là chính hắn hài tử, mặc dù có chút không bỏ, nhưng là nếu có thể cho tìm một cái tốt hơn đừng ra, chính mình không bỏ, lại có quan hệ thế nào? Sư tôn Dương Kiến mang theo một chút khổ sở, mong muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là bị Lý Vạn Sư ngăn lại. Các ngươi sư đồ tình thâm, ta lại sao dễ phá xấu? Lý Phi Tiên cười trấn an nói. Thật là đứa nhỏ này tư chất, nếu là Lý Vạn Sư lo lắng nói. Yên tâm, nếu là ta Lý ra người, ta như thế nào lại bỏ mặc không quan tâm, tự có an bài. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. Ta đã cho gia tộc nói xong, qua chút thời gian, ngươi đi Phi Tiên Sơn phía trên, ở nơi đó lĩnh hội ta lưu lại mấy bộ điện tịch, đối ngươi có một ít trợ giúp. Phi Tiên Sơn phía trên, có ta lưu lại một tòa kiếm mi lâm, là ta đã từng đúc kiếm, luyện kiếm sử dụng một khối linh tài. Trong đó dung nhập Lý gia chư vị lão tổ kiếm ý, kiếm khí, chia làm mấy khối, ngươi đi lĩnh hội, sẽ có một chút thu hoạch. Tại về sau, ngươi liền đi Bạch Hổ Thành kiếm trùng bên trong, nơi đó bảo khí ngàn vạn, ở trong đó hẳn là có thể có những thu hoạch khác. Đem những này hoàn thành, ngươi tấn cấp Nguyên Anh trước đó, hẳn là không có vấn đề gì, tấn cấp Nguyên Anh về sau, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng là đầy đủ. Lý Phi Tiên an bài nói rằng, những này chính mình lúc trước tùy ý chế tác đồ vật, cũng là vì kiếm lấy lý gia cống hiến, thuận tiện chính mình điều, sử dụng lý gia linh thạch. Đa tạ lão tổ. Đa tạ lão tổ thành toàn. Lý Vạn Sư cùng Dương Kiến lập tức cảm kích khấu tạ nói, mà Lý Phi Tiên chỉ là đưa tay muốn vung lên, hai người liền lên rồi. Con đường muốn ngộ muốn luyện, cho nên tiến vào kiếm vi lâm, ngươi muốn kiếm lấy cống hiến, không thể có chút nào giảm bớt, hơn nữa ngươi cống hiến, nhất định phải là chém giết kim đan kỳ cảnh giới lấy được. Lý Phi Tiên lại dẫn một chút mệnh lệnh nói. Dương Kiến minh bạch. Dương Kiến gật đầu nói, xem như kiếm tu, cho dù là thổ thuộc tính kiếm tu, tại kim đan kỳ bên trong cũng có thể không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Tây Hoang vực bây giờ linh khí tăng lên, Nam Bộ yêu tộc cũng bắt đầu có chỗ động tĩnh, nơi đó chính là ngươi lịch luyện chi địa, chạm yêu trừ ma, lấy chứng đạo đồ chạm yêu trừ ma, giúp đỡ nhân tộc, đây đều là hư, chứng mình chi đạo mới là thật sự chuyện. Nhưng là tu đạo một đường, cũng muốn trong lòng còn có thiện niệm, nhất là kiếm tu, càng không thể bị giết chóc ảnh hưởng, bị kiếm trong tay chi phối. Sức một mình, cải thiên hoán địa, mới là tu sĩ chuyện nên làm. Lý Phi Tiên dặn dò nói rằng, chủ thứ không phân, kiếm đạo khó thành. Mặt khác, ngươi còn có một chuyện khác muốn làm, hơn nữa cần ngươi toàn lực ứng phó đi làm. Lý Phi Tiên nghiêm túc nói, tất cả nghe theo lão tổ an bài. Dương Kiến nghiêm mặt nói rằng, năm đó Lý gia chuyện, ngươi cũng biết, còn có hai tên Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ còn sống ở thế. Thần Phong Kiếm Quân, làm người còn tính là chính trực một chút, ta lần này rời đi, cũng sẽ đi tìm hắn một phen. Kim Linh Tử người này, là quyết không thể giữ lại, mặc kệ là hắn có thể hay không tấn cấp tới hóa thần cảnh giới. Người này, ta có thể chém giết, nhưng là Lý Phi Tiên chậm rãi nói rằng, Dương Kiến lĩnh mệnh, nguyện trảm Kim Linh Tử chứng đạo. Dương Kiến lập tức cam đoan, khẳng định, kiên quyết nói rằng, lão tổ, kia Kim Linh Tử thật là Nguyên Anh đỉnh phong, về sau cũng không phải không có tấn cấp hóa thần khả năng, Kiến Nhi mong muốn chém giết Kim Linh Tử, sao mà khó khăn. Lý Vạn Sư lo lắng nói rằng, Nguyên Anh đỉnh phong, loại kia tồn tại thực lực, bọn hắn đều là từng trải qua, lúc trước Lý gia thật là xuất hiện 5 tên Nguyên Anh đỉnh phong. Nào chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, yêu tộc yêu tôn đều xuất hiện qua. Nhường Dương Kiến đi chém giết Kim Linh Tử, ở trong đó gian nan, sao mà kinh khủng, có như phạm nhân lên trời. Chương 1019, đến nhà vụ ẩn sơn chương 1019, đến nhà vụ ẩn sơn hắn là kiếm tu, kiếm đạo một đường, được hay không được là một chuyện, dám cùng không dám, là một chuyện khác. Hắn nếu có thể thành, tấn cấp hóa thần, như lấy đồ trong túi, chính là phi thăng, cũng có được có chút cơ hội. Lý Phi Tiên nhìn xem Dương Kiến, vừa cười vừa nói. Dương Kiến nguyện đi. Dương Kiến lần nữa khẳng định nói. Ngươi nếu có thể thành, đến lúc đó chính là chân chính xuất sư, có thể dạy bảo ngươi, không có bao nhiêu. Lý Phi Tiên hài lòng nói. Bất quá Kim Linh Tử thật là đã tấn cấp Nguyên Anh hồi lâu, còn thừa lại nhiều ít thọ nguyên, ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi phải gấp cắt một chút. Bất quá cũng đừng lo lắng, công pháp của hắn, qua chút thời gian, hẳn là sẽ xuất hiện trong gia tộc, cái này đối ngươi chém giết Kim Linh Tử, có một ít tác dụng. Nếu là hắn hảo vận tấn cấp hóa thần, ngươi thời gian liền càng thêm sung túc. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dương Kiến kiên định nói rằng, tư chất tốt xấu, mặc dù là quyết định một cái tu sĩ tu hành mấu chốt, nhưng là tâm trí cũng là quan trọng nhất. Đúng rồi, chém giết yêu tộc, đem máu thu hồi lại, chứa được tốt, về sau đối ngươi sư tôn có trợ giúp. Lý Phi Tiên đứng dậy, lại dặn dò một phen, thân thể chậm rãi hư ảo, biến mất tại trước mặt hai người. Cùng tiễn lao tổ. Cùng tiễn lao tổ. Rời đi Vọng Tiên Sơn, Lý Phi Tiên lại trở về tới Tây Cực Tiên Thành, cùng Lý Ngạo Hàn gặp mặt một lần. Hắn tu hành, Lý Phi Tiên cũng không lo lắng, hắn mặc dù không có sư tôn, nhưng là tại Lý gia bên trong, chỉ cần có bất kỳ không hiểu được, đều có thể tìm Lý gia mấy vị lao tổ hỏi thăm. Hắn bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị xung kích Nguyên Anh kỳ. Trước đó cha mình và gia gia đều thường xuyên dạy bảo hắn. Hiện nay, chính mình mặc dù muốn rời khỏi, nhưng là lưu lại ba cái hóa thân, cũng biết đối đứa nhỏ này nhiều hơn chiếu cố. Lý gia bên trong, hậu bối dạy bảo đều không có cái gì khó khăn, chỉ cần có nghi hoặc, gia tộc Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ dốc lòng dạy bảo. Chính mình trở về, trong gia tộc hẳn là lại sẽ thêm ra Nguyên Anh tu sĩ, cũng không biết bây giờ bế quan mấy người này Kim Đan đỉnh phong có mấy cái có thể tấn cấp Nguyên Anh. Nhưng là trong đó một chút, tư chất cùng Lý Ngạo Hàn cũng không kém nhiều ít, nghĩ đến là không có vấn đề quá lớn. Đem gia tộc chuyện cho an bài tin tưởng, còn để lại rất nhiều linh vật, Lý Phi Tiên liền khống chế lấy Phiêu Miểu Vân cùng toàn bộ 5 cái phân thân đều cho mang lên, thú linh 5 cái, Lý Thiên Linh rời đi Lý gia. Phần này lực lượng đủ để ứng đối địa tông phía dưới tất cả thế lực. Về phần trước đó Lý Phi Tiên luyện chế mấy con rối, Lý Phi Tiên đều lưu tại Lý gia bên trong, trợ giúp Lý gia chống cự khả năng xuất hiện nguy hiểm. 2 tôn Nguyên Anh đỉnh phòng, 1 tôn Nguyên Anh sơ kỳ, tăng thêm Lý gia còn lại, an toàn càng có cam đoan. Lý Phi Tiên lần này không phải chỉ là đi hướng địa phương khác tu hành, còn muốn giải quyết một chút ân oán, thu một chút lợi tức. Trước đó 5 tên Nguyên Anh đỉnh phòng tiến công Lý gia tổn thất nặng nề, Nguyên Anh tu sĩ trên cơ bản từng cái đều mang tổn thương, thậm chí Lý gia một người tu sĩ, một con yêu thú đều đã mất đi nhục thân, biến thành pháp thân Nguyên Anh. Lần này rời đi Lý gia, khẳng định là muốn đem chuyện này đều giải quyết, chém giết cũng tốt, đối phương lập thể cũng được, trực tiếp đem ân oán hiểu, để tránh về sau lại xuất hiện vấn đề gì. Đầu tiên là đi hướng Tuyết Vân Tông, gặp mặt chính mình sư tôn, đối phương bây giờ vẫn luôn đang bế quan, củng cố tu vi của mình, tông môn chuyện đều giao cho mấy cái sư tỷ quản lý, cũng không có giao lưu quá nhiều, dừng lại quá nhiều thời gian, Lý Phi Tiên liền xoay người đi Nguyên Linh vực, ở chỗ này mua một chút linh vật, liền hướng phía Minh Lôi vực Vụ Ẩn Sơn bay đi. Lý Phi Tiên cùng cái này Vụ Ẩn Sơn ở giữa cũng là giao thủ số lần không ít, lúc đầu Xích Long Chân Quân, lần trước Kim Linh Tử cùng Nam Vân Tử. Vụ Ẩn Sơn thực lực hôm nay thật là bị Lý Phi Tiên nhiều lần suy yếu, lần này Lý Phi Tiên thật là chạy theo độ diệt Vụ Ẩn Sơn tất cả tu sĩ ý nghĩ mà đi. Cái này Vụ Ẩn Sơn cũng coi là tu tiên giới một chỗ bảo địa, liền xem như một cái địa tông sân môn, cũng không có vấn đề quá lớn. Cái này Kim Linh Tử cũng là có một ít thủ đoạn, có thể chiếm cứ phiến khu vực này. Lý Phi Tiên một đám đi vào Vụ Ẩn Sơn chỗ không xa, nhìn về phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên quần sơn, cảm khái nói rằng: "Theo lý mà nói, lấy Vụ Ẩn Sơn chỗ như vậy, đủ để mở ra một phương cơ nghiệp, nhưng là bởi vì bọn hắn làm những chuyện như vậy, ngoại trừ một chút cùng đường mặt lộ, tìm tới dựa vào bọn họ, không có còn lại tu sĩ sẽ hướng phía bọn hắn tới gần. Nếu không phải Vụ Ẩn Sơn có thực lực không yếu, lấy bọn hắn đắc tội nhiều như vậy tu sĩ, cũng sớm đã bị người giết tới cửa, toàn bộ tiêu diệt. Nếu có thể đem cái này Vụ Ẩn Sơn diệt trừ, đối với tu tiên giới mà nói, cũng là một cái công lớn, giữ gìn một phương an bình." Lý Phi Tiên nhị nó nói. "Đương nhiên, vẫn là phải nhìn tình huống, nếu là khó khăn quá lớn, Lý Phi Tiên cũng không phải nhất định phải làm như vậy." Đối với Lý Phi Tiên mà nói không có nhất định phải làm chuyện, cho dù là có, vậy cũng hẳn là leo lên tiên đồ, lên đỉnh đại đạo chi đỉnh. Hơn nữa trước đó đã nói xong, nơi này lưu cho Dương Kiến, nếu là hắn có thể làm được, cũng không cần đến Lý Phi Tiên, nếu là làm không được, Lý Phi Tiên lại ra tay cũng không mượn. Đi vào Vụ Ẩn Sơn, Lý Phi Tiên cũng không có trực tiếp kiếm phá núi cửa dự định, rơi xuống sơn môn phía dưới, liền gặp được nơi này đón khách tu sĩ. "Xin ra mắt tiền bối." Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cảm nhận được Lý Phi Tiên trên thân khí tức cường đại, cung kính hành lễ nói rằng: "Kim Linh Tử có đây không?" Lý Phi Tiên đạm mạc mà hỏi: "Không biết do tiền bối tìm lão tổ vì chuyện gì, nếu là cần, ta cái này đi bẩm báo thông truyền." Nghe được Lý Phi Tiên gọi thẳng lão tổ tục danh, tên này Kim Đan tu sĩ trong lòng kinh hãi, không dám có chút tùy tiện, thái độ càng thêm tôn kính. Hắn cũng sẽ không bởi vì Lý Phi Tiên đối lão tổ bất kính, liền bày biện Vụ Ẩn Sơn giá đỡ, cùng đối phương không khách khí. Có thể dạng này gọi thẳng lão tổ, tất nhiên là có phi phàm thủ đoạn, hắn chỉ là một cái Kim Đan tu sĩ, bảo toàn tự thân thuận tiện. "Thiên Sơ vực phi bằng sơn Lý gia, Lý Phi Tiên, các ngươi Vụ Ẩn Sơn, hẳn phải biết ta." Lý Phi Tiên nhìn thẳng tên này Kim Đan tu sĩ, lạnh giọng nói rằng: "Nơi xa Vụ Ẩn Sơn tu sĩ hoạt động địa phương, cách nơi này còn một đoạn khoảng cách không nhỏ, nếu là Lý Phi Tiên đem khí tức của mình toàn bộ đều thả ra ngoài, nghĩ đến đối phương là có thể cảm ứng được." Hóa ra là Lý Tiên Bối. Nghe được Lý Phi Tiên danh hiệu, Kim Đan tu sĩ khiếp sợ nói rằng, còn nhiều thêm một chút sợ hãi. Cái này một vị tình huống, bọn hắn Vụ Ẩn Sơn tu sĩ, làm sao có thể không biết rõ, đây chính là đem Vụ Ẩn Sơn mấy vị Nguyên Anh lão tổ toàn bộ đều cho chém giết tồn tại. Thật sự là tìm tới cửa, đây là có chuẩn bị mà đến a. Kim Đan tu sĩ trong lòng sợ hãi nói: "Đi thông báo à, liền nói ta Lý Phi Tiên tới, nếu là dự định núp ở đại trận bên trong, đừng trách ta trực tiếp đem nơi này cho bổ." Lý Phi Tiên mệnh lệnh nói: "Là, vãn bối cái này thông báo." Kim Đan tu sĩ hoảng hốt chạy vừa nói. Chương 1020, Kim Linh Tử bồi tội. Chương 1020, Kim Linh Tử bồi tội. Trong tay lấy ra một cái lệnh bài, nhanh chóng hướng phía bên trong đánh vào một đạo tin tức, thông chi bên trong sơn môn người. Vụ Ẩn Sơn vị trí trung tâm, rất nhanh liền có động tĩnh, mấy đạo Nguyên Anh tu sĩ khí tức theo trong núi bay ra, linh sơn phía trên trận pháp lúc này cũng đều toàn bộ mở ra, một bộ đề phòng dáng vẻ. "Kim Linh Tử đạo hữu, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ chạy tới cái khác tu tiên giới, không nghĩ tới còn lưu tại Vụ Ẩn Sơn, là tại bậc này Lý Mộ sao? Lý Phi Tiên nhìn về phía trước thân ảnh rơi xuống Kim Linh Tử, niệm ai nói. Kim Linh Tử nhìn thấy Lý Phi Tiên, hơn nữa còn là một người, sắc mặt trải qua biến hóa, cuối cùng vẫn là thở dài một cái. Lý đạo hữu, lúc ấy đạo hữu trọng thương, chưa từng gặp phải, đúng là tiếc nuối. Tại hạ cũng vì chuyện lúc trước, cho đạo hữu xin lỗi, là tại hạ sai lầm, là vụ ẩn sơn sai lầm. Kim Linh Tử chắp tay hành lễ, cung kính nói. Mặc dù Lý Phi Tiên chỉ có một người, nhưng là Lý Phi Tiên thực lực, bọn hắn thật là nghe nói qua, kinh khủng dị thường. Cho dù là vụ ẩn sơn đại trận mở ra, hắn cũng không thấy được bản thân, còn có còn lại vụ ẩn sơn tu sĩ, có thể ngăn cản Lý Phi Tiên công kích. Hơn nữa, Lý Phi Tiên dám tự mình một người tới đây, cũng tất nhiên có chính mình thủ đoạn, cũng không nhỏ nắm chắc. Kim Linh Tử sợ chết, chính mình cũng không phải không có xung kích hóa thần cơ hội, hơn nữa mắt thấy hóa thần đang ở trước mắt, lúc này lại xuất hiện loại này phân tranh, là tuyệt đối không nguyện ý hôm nay tới đây, là muốn tìm đạo hữu đem chuyện lúc trước nói rõ ràng, ta Lý gia lúc ấy cũng là tổn thất nặng nề. Không biết rõ Kim Linh Tử đạo hữu đối với cái này có ý kiến gì không? Lý Phi Tiên bình tĩnh hỏi. Hai người trôi nổi tại không trung, xa xa đối lập, một phương vô cùng bình tĩnh, một phương khác trong lòng đã là ngũ vị tạp trần. Ngay cả Kim Linh Tử sau lưng mấy cái nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng đều là kinh hoàng kiếp sợ, cầu nguyện đừng lại lên phân tranh, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Lúc này là ta vụ ẩn sơn sai lầm, đạo hữu chỉ cần có thể buông tha vụ ẩn sơn, buông tha đoạn ân oán này, chúng ta bằng lòng xuất ra linh vật đền bù. Kim Linh Tử mở miệng nói ra. Đã đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Ta còn tưởng rằng Kim Linh Tử đạo hữu, nhìn ta bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi, sẽ cùng ta một trận chiến đâu. Lý Phi Tiên cách trận pháp, cười lạnh nói. Lý đạo hữu nói đùa, tại hạ tự biết có lỗi, tự nhiên là bằng lòng đổi thường đạo hữu tổn thất. Kim Linh Tử hơi sợ hãi nói. Quả nhiên như trong lòng của hắn suy nghĩ, Lý Phi Tiên cho dù là chỉ có một người, cũng có được thủ đoạn, có thể đem nó chấn áp, thậm chí là chém giết. Chỉ sợ thần hỏa đạo binh phủ ngay tại trong tay của hắn, thôi động về sau, tự nhiên là có thể đem nó tu vi tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong, thậm chí là nguyên anh phía trên cảnh giới. Kim Linh Tử trong lòng phân tích nói rằng, ta Lý gia lúc ấy thật là tổn thất nặng nề, Kim Linh Tử đạo hữu có thể xuất ra loại nào linh vật đền bù, cũng không nên đem ta Lý gia xem như là tiểu môn nhà nghèo, tùy ý đổi. Lý Phi Tiên đạm mặt nói. Hai người cứ như vậy cách trận pháp, thương thảo khiêng linh cứu đi vật đến, vụ ẩn sơn cũng xác thực bất phàm, tích lũy không ít linh vật, Lý Phi Tiên cũng là công phu sư thử ngoạn, không có chút nào thể diện có thể nói. Lần này bồi thường, vụ ẩn sơn tích xúc, chỉ sợ là còn thừa không có mấy, thương cân độ cốt, vốn là đã hao tổn một gã nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, bây giờ lại tổn thất nhiều như vậy linh vật, chắc hẳn trong lòng của bọn hắn cũng không chịu nổi. Lý Phi Tiên lòng tràn đầy vui vẻ theo vụ ẩn sơn Lý ra, hướng phía Bắc Bộ Thiên Tinh vực phương hướng bay đi. Còn tính là có thể, bất quá chúng ta cũng chỉ là tạm thời buông tha bọn hắn, về sau có cơ hội vẫn là phải độc thủ, đem toàn bộ vụ ẩn sơn diệt trừ. Phiêu Miểu Vân cung bên trong, nhìn xem lơ lửng mấy loại linh vật, Lý Phi Tiên hài lòng nói: "Là, có thể hội tụ tại vụ ẩn sơn, đều không phải là vật gì tốt, diệt trừ cũng là chuyện tốt." Lý Thiên Xuyên nhận đồng nói rằng: "Nghĩ không ra vụ ẩn sơn lại có chúng ta đau khổ tìm kiếm thiên nguyên quả, cái này gốc thiên nguyên quả thụ giá trị, thật là không phải tầm thường a." Lý Thiên Giang nhìn xem mấy loại linh vật, trong đó một gốc linh quả cây, cảm khái nói rằng: "Thiên nguyên quả thụ, 3000 năm thành thụ, một lần kết quả 9 cái, có thể luyện chế một loại gọi là thiên nguyên đan đang dược. Loại đan dược này là phụ trợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tu hành linh đan, một cái liền có thể nhường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tăng lên mấy thành, thậm chí gấp đôi tu hành tốc độ, duy trì thời gian mấy chục năm. Cùng nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ đạo nguyên đan có giống nhau hiệu quả, chỉ là chủ yếu nhằm vào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tăng lên một tầng tu vi chỗ thời gian hao phí cùng tài nguyên, đủ để không ít tu sĩ vì đó sợ hãi, kia là một cái khổng lồ số lượng. Nếu muốn gia tốc chính mình tu hành, liền cần mượn nhờ linh vật, nhưng là có thể đối nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có trợ giúp linh vật, chân quý lại thưa thớt. Ngoài ra còn có Kim Linh Tử tu luyện công pháp, bộ công pháp kia không riêng gì nguyên anh đỉnh phong, còn có một bộ phận hóa thần cảnh giới nội dung, mặc dù không nhiều, nhưng bộ công pháp kia đã không chỉ là nguyên anh công pháp, mà bộ công pháp kia đối với Lý Phi Tiên mà nói cũng không nhỏ trợ giúp, có thể làm cho lĩnh hội nguyên anh phía trên hóa thân cảnh giới một chút ảo diệu. Trước kia trong tay mình chỉ có một bước nguyên anh phía trên công pháp Kim Ô Hạo Nhật Kinh, mặc dù cao thâm nhưng là quá mức lớn nhất, đối với Lý Phi Tiên sáng tạo những công pháp khác không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp. Trừ phi Lý Phi Tiên đem bộ công pháp kia cho nghiên cứu 10 phần thông suốt, nhưng là Lý Phi Tiên không có cái này tu vi, rất khó làm được chuyện như vậy. Hy vọng Bích Hải Tông Thần Phong Kiếm Vân có thể mang đến cho ta một chút đồ tốt. Lý Phi Tiên thu hồi những này linh vật, mong đợi nói: "Hẳn là sẽ không chênh lệch, Thần Phong Kiếm Quân kiếm đạo tạo nghệ có chút bất phàm, trước đó thi triển một chút thủ đoạn, càng là tinh diệu tuyệt luân. Lúc trước hắn không còn nói, phải dùng tu hành công pháp làm trao đổi, lần này coi như chỉ là đạt được công pháp của hắn, đều đủ để làm chúng ta tăng lên không ít." Lý Thiên Giang vừa cười vừa nói: "Lần nữa tiến vào Tiên Tinh vực, bọn hắn dò xét một chút, rất nhanh liền hiểu rõ tới Bích Hải Tông tin tức. Cái này tông môn mặc dù sáng tạo thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là tông môn danh vọng vẫn phải có, hơn nữa không thấp. Dù sao trong đó, thật là có một cái nguyên anh đỉnh phong kiếm tu tồn tại, dạng này một người tu sĩ, chiến lực sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa rất nhiều người đều tin tưởng, tại Thiên Tinh vực dạng này các loại cường đại tông môn tồn tại địa phương, nắm giữ Thần Phong Kiếm Quân dạng này một gã nguyên anh đỉnh phong Bích Hải Tông, đã đủ để xếp tại 10 vị trí đầu trong hàng ngũ. Chuyện năm đó, đối tên này Thần Phong Kiếm Quân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, xem ra vẫn có một ít thủ đoạn." Lý Phi Tiên cảm thán nói. "Cũng không đội lấy đi tìm Bích Hải Tông phiền thoái, Lý Phi Tiên hiện tại Thiên Tinh vực bên trong đi dạo, trước đó mặc dù tới qua, nhưng đã là trước đây thật lâu sự tình. Bọn hắn tới đây, không riêng gì vì Bích Hải Tông Thần Phong kiếm quân, còn có nơi này truyền tống trận. Chương 1021, Giá Lâm Bích Hải Tông. Chương 1021, Giá Lâm Bích Hải Tông. Hạo Nguyên Đại Lục phía trên, mấy cái dùng chung truyền tống trận, giá cả xem như khá là rẻ. Mặc dù những năm này, một chút địa tông cũng kiến tạo một chút truyền tống trận, cũng biết lần lượt mở ra, kết nối Trạm Ma Tinh, thông hướng toàn bộ tu tiên giới, nhưng là truyền tống trận quy mô, muốn tốn hao linh thạch, đều muốn so lúc đầu thành lập mấy người này lớn hơn một chút. Nếu như về sau Lý gia có thể kiến tạo một tòa kết nối Trạm Ma Tinh truyền tống trận, về sau tất nhiên có thể càng thêm phồn vinh. Lý Phi Tiên nhìn xem thành trì bên trong, một chút tu vi cao thâm đức hạnh tu sĩ, hướng phía truyền tống trận phương hướng đi đến, hơi cảm khái nói rằng: "Loại này tồn tại, chính là một cái ổn định tự thân chi phối quá trình, nắm giữ truyền tống trận, trước kia cường đại tông môn sẽ càng thêm cường đại, sẽ cùng những cái kia nhỏ yếu tông môn lần nữa kéo dài khoảng cách. Dạng này từng bước một, những cái kia tương đối yếu ớt tông môn liền sẽ bị cố định xuống, không có đặc biệt lớn ngoại lực tương trợ, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì ban đầu bộ dáng, rất khó tiếp tục lớn mạnh. Ngươi cho rằng một chút tông môn thập phần cường đại, nhưng là ngươi cũng không hiểu rõ bọn hắn cường đại đến loại trình độ nào, này sẽ là ngươi phổ thông tu sĩ thế lực bình thường không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tới vị trí kia liền sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn, nhường những người còn lại không cách nào đạt tới vị trí kia, chậm rãi đi tới Bích Hải Tông Sơn môn bên ngoài. Nhìn xem nguy nga sơn môn, Lý Phi Tiên vẫn là rất cảm khái, cái này Thần Phong kiếm quân có thể thành lập một cái cường đại như vậy thế lực, thủ đoạn sát thực bất phàm. Anh, trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí đánh vào Bích Hải Tông Sơn môn bên ngoài, kinh hãi Bích Hải Tông chấn thủ sơn môn kim đan tu sĩ lập tức tới xem xét. Gặp qua chư vị tiền bối, không biết rõ tiền bối vì sao thông chi Thần Phong bần đạo tiên sơ vực phi bằng sơn Lý gia Hạo Dương kiếm tiên Lý Phi Tiên tới tìm hắn. Lý Phi Tiên mệnh lệnh nói: "Phi bằng sơn Lý gia." Nghe được Lý Phi Tiên tự báo danh hiệu, nơi này mấy tên kim đan tu sĩ kinh hoàng không thôi, bọn hắn xem như Bích Hải Tông tu sĩ, vẫn là kim đan tu sĩ, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Cái này Phi Bằng Sơn Lý gia, cùng bọn hắn Bích Hải Tông ở giữa, cũng không phải cái gì hữu hảo quan hệ. Tông môn lão tổ cũng sớm đã hạ lệnh, để bọn hắn phá lệ chú ý, nghị không ra thật tới. "Tiền bối, ta cái này truyền tin bẩm báo." Trong đó một cái kim đan tu sĩ, lập tức hốt hoảng nói rằng. Lý Phi Tiên cứ như vậy chờ đợi, bên trong sân môn cũng không dường như vụ ẩn sơn như thế, Kim Linh Tử nhanh chóng phản ứng, đi vào Lý Phi Tiên trước mặt. Bích Hải Tông Nguyên Anh tu sĩ, tựa như là đang thương thảo cái gì, sau một lúc lâu mới có phản ứng. Sau đó liền thấy mấy đạo hồng quang bay ra, rơi vào Lý Phi Tiên năm người trước mặt. Gặp qua Hạo Dương đạo hữu, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt càng hơn nghe thấy. Đạo hữu phong thái, tại hạ bội phục. Thần Phong kiếm quân chắp tay, hướng phía Lý Phi Tiên hành lễ ân cần thăm hỏi. Lý Phi Tiên cũng chắp tay đáp lễ. Đạo hữu cũng là bất phàm, nghĩ đến những năm này, tu vi lại có một chút tiến tiến. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. Đạo hữu cười nói, cùng đạo hữu so sánh, vẫn là có vẻ không bằng. Thần Phong kiếm quân còn tính là khách khí nói. Người này cũng là cường hạng vui cười, xem ra ngày thường đều không phải là tình huống như vậy, bây giờ nếu không phải Lý Phi Tiên đến, chỉ sợ vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Cái kia không biết ta hôm nay tới đây, đạo hữu có cái gì muốn nói sao? Lý Phi Tiên khẽ cười nói. Chuyện lúc trước, là lỗi lầm của ta, ta tự nhiên là sẽ đền bù đạo hữu, đền bù Lý gia. Thần Phong kiếm quân thành khẩn nói rằng. Lập tức liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, bay đến Lý Phi Tiên trước mặt. Trong này ngoại trừ các loại linh vật, còn có ta tu hành công pháp, nghĩ đến đối đạo hữu có không nhỏ trợ giúp. Bộ công pháp kia chính là ta cơ duyên đoạt được, là đã từng lấy là hóa thần tôn giả sáng tạo kinh thư. Chỉ là bộ công pháp kia đặt ở tu tiên giới bên trong đều là vạn kim khó cầu, liền xem như thiên tông bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm trải qua sách. Hơn nữa trong đó còn có chính ta cảm ngộ, bổ sung một vài thứ. Hy vọng Lý đạo hữu có thể xem ở những này linh vật phân thượng, hai chúng ta bên cạnh dừng tay giảng hòa. Thần Phong kiếm quân khách khí nói. Đã đạo hữu như thế có lòng, chuyện lúc trước cũng đều đã qua, giữa chúng ta cũng không có cái gì quá lớn ân oán, lúc này như vậy hiểu rõ. Lý Phi Tiên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, gật đầu nói. Tại trải qua Thần Phong kiếm quân lập thệ, bảo đảm hắn cho Lý Phi Tiên trải qua sách, không có bất cứ vấn đề gì, Lý Phi Tiên mới xem như yên tâm, mang theo mấy người rời khỏi nơi này. Lao tổ, chúng ta cố thủ sân môn, lấy bọn hắn lực lượng, cũng khó có thể đem chúng ta như thế nào, vì sao như thế? Một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mang theo một chút không đồng ý nói rằng. Đối với nhà mình lão tổ, đối mặt Lý Phi Tiên cung kính như thế khách khí, trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ. Hắn không thể rời đi trận pháp, hướng phía bên ngoài giết đi qua, nhường Lý Phi Tiên mấy người kiến thức một phen bọn hắn Bích Hải Tông lợi hại, cho dù là chết cũng tốt hơn mất ức như thế. Đối phương mấy người đều là nguyên anh hậu kỳ, chúng ta liền có thể ngăn cản bao lâu, liền xem như hướng phía còn lại tông môn truyền tin, nhưng là việc này không có mấy người tham dự, bọn hắn chỉ có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Lúc này không bỏ đá xuống giếng liền đã rất tốt. Kia Lý Phi Tiên thực lực không thể khinh thường, năm đó thật là có thể cùng Hóa Thần yêu tôn một trận chiến tồn tại, chúng ta nếu là thật sự cùng hắn động thủ, tông môn cơ nghiệp chỉ sợ không còn tồn tại. Thần Phong kiếm quân bất đắc dĩ nói. Đối phương mấy người chiến lực hắn rõ ràng nhất, năm đó năm người tiến công Lý gia chống cự mạnh nhất, chiến lực mạnh nhất chính là mấy người này. Mấy người bọn hắn cộng lại cảm giác có thể bù đắp được hai ba chính mình, lại thêm một cái sâu không lường được Lý Phi Tiên, Bích Hải Tông ngoại trừ mình còn có nhiều ít người có thể ngăn cản. Hơn nữa đám người này đều không thế nào xem như người bình thường, năm đó bọn hắn thật là dùng liều mạng thủ đoạn trực tiếp nhường tiến công Lý gia năm tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, chỉ còn sống rời đi hai cái. Lần này đối phương tự tin như vậy tới cửa, tất nhiên có thể cùng bọn hắn chống lại thủ đoạn. Nếu là thật sự chém giết lên, đến lúc đó sẽ chỉ là hy sinh vô vị. Chỉ là kết quả như thế, chúng ta trong lòng không thể chịu đựng, không cùng chém giết một phen, thật sự là lại một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tức giận nói rằng. Những này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng Thần Phong kiếm quân, không riêng xem như hảo hữu, cũng coi là đệ tử, bọn hắn có thể tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, đều dựa vào cái này Thần Phong kiếm quân. Nếu không phải cùng Thần Phong kiếm quân có loại quan hệ này, bọn hắn cũng sẽ không như thế chống lại Thần Phong kiếm quân nói tới. Bảo tồn cơ nghiệp, cái này đã đủ rồi, tông môn lần này tổn thất không nhỏ, nhưng là trước đó ta theo Kim Linh Tử nơi đó, có một ít thu hoạch. Tin tưởng chỉ cần có thể đem nó tiêu hóa, đến lúc đó thực lực của ta có thể tăng lên không ít, chưa chắc không có từ Lý ra lấy lại danh dự khả năng. Thần Phong kiếm quân vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong mang theo một chút chiến ý, lần này như không phải lo lắng Bích Hải Tông, hắn cũng có được cùng Lý Phi Tiên một trận chiến dự định, muốn kiến thức một phen, tên này trong truyền thuyết tiên tài thủ đoạn. Mang theo Bích Hải Tông linh vật, Lý Phi Tiên mấy người khống chế phiêu miệu vật cùng, hướng phía mục tiêu phương hướng bay đi. Chương 1022, Hoàn Hư kiếm trải qua chương 1022, Hoàn Hư kiếm trải qua Hoàn Hư kiếm kinh, lại là hóa thần tầng 2 công pháp, có vật này, đối với kế tiếp sáng tạo công pháp, có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Lý Phi Tiên nhìn xem trong tay sử dụng cấp 4 linh ngọc chế ngọc giản, bên trong ghi chép Hoàn Hư kiếm kinh, tâm tình kích động nói rằng: "Vật này giá trị, sát thực bất phàm, chúng ta bây giờ trong tay địa tịch, tối đa cũng chính là nguyên anh đỉnh phong. Trước đó Kim Linh Tử công pháp cũng chỉ là hơi hơi dính đến một chút hóa thần cấp độ, nhưng liền hóa thần một tầng đều không có đạt tới. Bây giờ có bộ này kinh thư, đem nó linh hội, có thể đem chúng ta bây giờ tu hành công pháp lại để thăng một chút." Lý Thiên Xuyên cũng kích động nói rằng: "Lý Phi Tiên bây giờ chủ yếu lĩnh hội cải tạo công pháp, một cái là Chí Dương chân kinh, một cái khác chính là Thái Ất Chu Tả kiếm điển. Cái này hai bộ kinh thư bây giờ đều chỉ là nguyên anh kỳ, mong muốn tăng lên tới hóa thần kỳ, cần không ít kinh thư làm tham chiếu. Chính như lúc trước Lý Phi Tiên nói tới, thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Lấy tự thân là lô, dung luyện vạn đạo kinh thư, sáng tạo ra một bộ thích hợp nhất, công pháp mạnh nhất." Cưỡi truyền tống trận, Lý Phi Tiên lần nữa đi vào Trạm Ma Tinh, nơi này bây giờ đã thành Vân La giới từng cái địa phương tu sĩ tụ tập địa phương, toàn bộ Trạm Ma Tinh bây giờ đều ở vào khai thác trạng thái. Trong tương lai, ngôi sao này bên trong sẽ có vô số tu sĩ hội tụ, giao lưu, khai thông, luận đạo, mậu dịch. Mà ở trong đó, bây giờ vẫn là bị đã từng Vân La giới liên minh nắm trong tay, vẫn như cũng là những cái kia thế lực cường đại, bọn hắn chiếm cứ nơi này sân nhà. Mà ở trong đó tình huống, đủ để cho thấy, chỉ cần chiếm cứ nơi này một phiến khu vực, tương lai liền có vô tận tiềm lực, liền có thể phát triển lớn mạnh lực lượng. Thật là Lý gia, bây giờ không phải như vậy tồn tại, cho dù viên này Trảm Ma Tinh bao la vô cùng, Lý gia cũng không có năng lực tại ở trong đó kiếm một chén canh. Nơi này tương lai lại biến thành Vân La giới lớn nhất tiên thành, một cái lấy Vân La giới làm cơ sở tiên thành. Vây quanh tòa này ngũ cấp linh mạch, giữa chưa mỗi một khu vực đều là tấc đất tấc vàng, có giá trị không nhỏ à. Lý Phi Tiên đi tại trước kia quay chung quanh ngũ cấp linh mạch kiến tạo tiên thành, cảm khái nói rằng: "Bây giờ nơi này đã đổi tên, gọi là Vân La tiên thành." Nhìn về phía ở giữa mấy nơi, chiếm cứ nơi đó chính là bây giờ Vân La giới bên trong đứng đầu nhất một chút thế lực. Lý Phi Tiên trước kia chỉ biết là Thiên Tông cường đại, nhưng là còn không rõ ràng lắm, nào Thiên Tông mới thật sự là cường đại, nhất là Hạo Nguyên đại lục, tông môn phong phú, Thiên Tông cũng có 36. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ Vân La giới, những này Thiên Tông cùng địa phương còn lại Thiên Tông cũng không phải là thật, thực lực cũng chênh lệch không ít. Mà ở chỗ này, có thể thông qua sở chiếm cứ vị trí, đến biết những tông môn kia chân thật nhất thực lực. Diêu Quang Thiên Tông, vị này có tiên nhân tồn thế tông môn, quả nhiên là đáng sợ. Lý Phi Tiên nhìn xem chiếm diện tích mấy ngàn mẫu lầu các cửa hàng, cảm khái nói rằng: "Chính là biết nơi này giá trị, Lý Phi Tiên nhìn thấy Diêu Quang Tiên Tông chiếm diện tích mấy ngàn mẫu khu vực, mới có thể khiếp sợ như vậy. Liền xem như Tây Cực Tiên Thành bên trong, ở giữa nhất mấy cái thế lực nắm trong tay khu vực, lớn nhất cũng bất quá mười mấy mẫu, cái này đã rất đáng gầm rồi, nơi này lại là mấy ngàn mẫu. Thật không hổ là đại tông phong phạm, tận khả năng giảm bớt cuộc sống khắc tồn không gian." Lý Phi Tiên suy tư về sau, trong lòng khẽ cười nói, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này muốn Diêu Quang Tiên Tông cửa hàng, sắc thực đẹp mắt, sắc thực xinh đẹp, sắc thực đại khí, sắc thực xứng đáng, bây giờ Vân La giới thứ nhất tông danh hảo. Tại cái này Vân La cùng nhau bên trong tòa tiên hành, còn có thể nhìn thấy một mảnh tu sĩ bày quẩy bán hàng khu vực, nhường tại tu tiên giới những địa phương khác, nhìn đến đây tình huống, đủ để cho không ít người liễu lưới. Chỉ vì, nơi này bày quẩy bán hàng tu sĩ, thấp nhất đều là Kim Đăng Kỳ, Vân La giới bên trong, một phương lão tổ, Tây Hoang vực bên trong, tu sĩ cấp thấp kính ngưỡng tồn tại, vậy mà chỉ có ở chỗ này bày hàng vỉa hè tư cách. Hơn nữa không chỉ có Kim Đan tu sĩ, còn có Nguyên Anh tu sĩ. Khác biệt thiên địa, nhìn thấy cảnh tượng cũng là khác biệt, nơi này đối với tu sĩ cấp thấp xung kích quá lớn. Lý Phi Tiên trong lòng khiếp sợ nói rằng: "Nhưng nếu là gia tộc một chút có tư chất, có chí khí tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nói không chừng có thể kích phát bọn hắn tu đạo quyết tâm, mong muốn đi cao hơn, càng xa." Lý Phi Tiên suy tư về sau, vẫn cảm thấy nơi này hẳn là lưu lại một người, dù sao chỗ như vậy, nếu là có một cái phân thân, có thể trợ giúp chính mình hiểu rõ nơi này tin tức, trợ giúp chính mình thu mua nơi này linh vật, hẳn là có thể mang đến cho mình trợ giúp thật lớn. Thậm chí Lý Phi Tiên không chỉ là mong muốn đem một cái phân thân đem thả ở chỗ này, còn muốn liên hệ chính mình hóa thân, đem bên trong một cái an bài ở chỗ này. Nơi này có thể hội tụ toàn bộ Vân La giới tài nguyên, chỉ cần linh thạch đầy đủ, liền có thể đổi được Vân La giới bên trong rất nhiều tu sĩ mong muốn linh vật. Đi tại tu sĩ bày quẩy bán hàng trên đường phố, một chút nguyên anh tu sĩ quầy hàng phía trên đều có chút ít cấp 4 linh vật, nhìn xem chung quanh khổng lồ như thế đám người, nơi này cấp 4 linh vật, số lượng thực kinh khủng. Lý Phi Tiên ánh mắt thì là đặt ở một chút cái khác tu tiên giới linh vật bên trên, đều là hạo nguyên đại lục tương đối ít. Hao tốn một ít linh thạch, Lý Phi Tiên mua mấy loại linh thủy, những này linh thủy mang về nhà tộc, có thể giúp gia tộc tu sĩ cô đọng thủy thuộc tính linh thể. Bây giờ gia tộc nhất nguyên trọng thủy sản xuất càng ngày càng nhiều, không đến 20 năm, liền có thể nhường Lý gia một người tu sĩ ngưng luyện ra linh thể. Lý gia bây giờ nhiều nhất linh thể chính là một nguyên linh thể, bởi vì có mâu thân dạng này nguyên anh tu sĩ tồn tại, gia tộc tu sĩ tu luyện vạn nguyên thủy kinh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, đều có thể cho bọn họ giải đáp trong đó nghi hoặc. Lý Phi Tiên không riêng ở chỗ này mua sắm linh vật, còn mua một chút tin tức, hiểu rõ một phen bây giờ Vân La giới địa phương khác tình huống. Trong đó có liên quan tới Hạo Nguyên đại lục, ngàn vạn yêu sơn hắc giao long nhất tộc chuyện. Nơi này hội tụ Vân La giới rất nhiều tu tiên giới tin tức, hắc giao long nhất tộc thực lực lại 10 phần cường đại, di chuyển tới còn lại tu tiên giới, nhất định sẽ gây nên không nhỏ chấn động. Vân Tinh Hải cũng bình thường, dù sao ngay tại đại lục phía nam, hướng phía hướng thẳng đến phía sau di chuyển, cũng đương nhiên. Nhìn xem đạt được tin tức, Lý Phi Tiên cũng là không có quá lớn chấn động. Dù sao Hạo Nguyên đại lục chung quanh mấy cái hải vực, hắn cũng đều biết một chút, hắc giao long nhất tộc di chuyển đạo trường, hẳn là cũng chỉ có nam bộ Vân Tinh Hải thích hợp nhất, hao phí cũng là nhỏ nhất. Đáng tiếc không tiện đường, không phải đến lúc đó có thể đi tìm hắc giao long nhất tộc phiền toái, trước đó đúng vậy chuyện, không thể cứ như vậy tính toán. Lý Phi Tiên trầm giọng nói rằng, chính mình trọng thương, hắc giao long nhất tộc nhất định phải cho mình một cái thuyết pháp. Đối trưởng Ma Tinh, Vân La Tiên Hành, có chút hiểu biết, Lý Phi Tiên cũng không có ý định ở chỗ này ở lâu, trực tiếp rời khỏi nơi này. Chương 1023, côn bằng huyết mạch chương 1023. Côn bằng huyết mạch về phần phân thân ở chỗ này, vẫn là chờ chính mình trở về Hạo Nguyên đại lục thời điểm, suy nghĩ thêm à, dù sao kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng cần nhân thủ. Thêm một cái phân thân, bên này cũng có thể thêm một cái lực lượng. Lần nữa cưỡi truyền tống trận, Lý Phi Tiên rời đi Trảm Ma Tinh, xuất hiện khắp nơi thiên tinh biển lưu cổ đại lục phía trên, Thái Thượng Tông trưởng quản bên trong tòa tiên thành. Mặc dù ban đầu là tại Kim Hy đảo cùng Lý Thiên Giang gặp gỡ, nhưng là hắn phát hiện cái kia bí cảnh, hoặc là nói cổ tu sĩ độc phủ, cũng không tại cái kia phương hướng. Bất quá vẫn là muốn đi thần mục đại lục phía trên, muốn từ nơi đó xuất phát, hướng phía trên biển bay đi. Mấy trăm năm đã qua, thần mục đại lục như trước, dù sao lấy tu sĩ thọ nguyên đến xem, toàn bộ Vân La giới lại sẽ có bao nhiêu biến hóa. Rời đi tiên thành, khống chế Phiêu Miểu Vân Cung, toàn lực thôi động, hướng phía trên biển bay đi. Phiêu Miểu Vân Cung bây giờ tốc độ phi hành đã có thể cắt một gã nguyên anh đỉnh phong tu sĩ giống nhau, trong đó còn có tương đương với cấp 4 cực phẩm linh mạch bất diệt lôi chỉ, không cần lo lắng linh lực vấn đề. Một ngày phi hành, chừng 3-40 vạn dặm. Có một bảo vật như vậy tồn tại, liền xem như bị nguyên anh tu sĩ truy sát, cũng khó có thể đuổi kịp hắn. Dù sao dựa vào tu sĩ chính mình đột hành, bay lên mấy ngày thời gian, pháp lực liền hoàn toàn hao hết. Bất quá lần này phi hành thời gian vẫn là không ngắn, chừng gần 2 tháng. Đang nhìn, là một mảnh hải đảo, liền như là trước đó tinh hà hải như thế, chỉ là nơi này hòn đảo số lượng cũng không có tinh hà hải nhiều như vậy, lớn như vậy. Hơn nữa nơi này linh mạch số lượng cũng 10 phần thưa thớt, liền xem như một chút tương đối lớn hải đảo, đều không có quá lớn linh mạch tồn tại. Chỗ như vậy, tối đa cũng liền phụng dưỡng ra một chút kim đan thế lực, hơi hơi tốt một chút, cũng liền một cái nguyên anh tu sĩ, lại nhiều liền vượt qua nơi này cực hạn. Lý Thiên Giang chính là chỗ này tu sĩ, lúc đầu khốn thủ một phương, an an ổn ổn, tại Kim Đan về sau, thăm dò chung quanh hải vực, phát hiện cái kia bí địa, đạt được cơ duyên, mới có bây giờ thành tựu. Cũng là ở trong đó đạt được địa đồ, hiểu được thiên tinh biển tình huống, biết còn có càng thích hợp tu tiên địa phương, mới rời khỏi vùng biển này. Kia phiến hải đảo, tựa như là bị thất lạc địa phương, chỉ có vị trí giữa thích hợp sinh tồn. Nếu là kia phiến hải đảo mười mấy vạn dặm, liền có đại lượng yêu thú, năm đó theo một khu vực như vậy rời đi, ta cũng hao phí không ít lực lượng. Đứng tại cung điện bên ngoài, Lý Thiên Giang giải thích nói rằng, cũng là kỳ diệu địa phương, nghĩ không ra chỗ như vậy lại có dạng này truyền thừa tồn tại. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng, công tử lại có phiền toái. Ở bên cạnh họ Lý Thiên Linh mở miệng bất đắc dĩ nói, dọc theo con đường này cũng không phải là bình an, trong biển có không ít yêu thú tồn tại, trong đó không thiếu một chút cường đại. Lý Phi Tiên bọn hắn cảm giác được cường đại yêu thú đều sẽ lựa chọn lách qua, tránh cho không cần thiết tranh chấp. Nếu là tại những địa phương này chém giết yêu thú có thể sẽ gây nên động tĩnh lớn hơn, nhưng cũng có một chút yêu thú không biết sống chết, mặc dù không cách nào đuổi theo bọn hắn, nhưng là bọn hắn có thể sớm liên hệ phía trước yêu thú, thậm chí chung quanh vùng biển này còn lại yêu thú. Lý Phi Tiên bọn hắn liền xem như tại thế nào đường vòng, cuối cùng sẽ bị phát hiện, bọn này yêu tộc tựa như là để mắt tới bọn hắn. Thực sự không được, liền ra tay chém giết một nhóm, nghĩ đến là có thể trấn nhiếp một chút những này yêu tộc. Lý Thiên Xuyên lạnh lùng nói, không được, chúng ta đối với nơi này tình huống còn không phải hiểu rất rõ, nếu là có hóa thần yêu tôn tồn tại, đến lúc đó gây nên dạng này cường giả, chúng ta liền xem như có thông thiên thủ đoạn, cũng khó có thể rời đi. Lý Thiên Long lập tức phủ định nói rằng, đúng, vùng biển này có hóa thần yêu tôn tồn tại, không thể tùy tiện hành động. Lý Thiên Giang cũng lập tức mở miệng, lo lắng nói, mặc dù rời đi nơi này hồi lâu, nhưng là đối với tình huống nơi này, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Vậy thì bay đến trên không, cao bay một chút, tiến vào cương phong bên trong, nhìn những này yêu thú, làm sao có thể tìm tới chúng ta? Lý Phi Tiên lạnh giọng nói rằng, hai tay bấm pháp quyết, Phiêu Miểu Vân Cung nhanh chóng lên không, giống như là vượt qua khoảng cách mặt biển ngàn dặm tả hữu tầng mây, về sau lại tiếp tục không ngừng lên cao, tốn hao tiếp cận thời gian một ngày, mới tiếp xúc đến tầng thứ nhất cương phong. Độ cao này khoảng cách mặt biển đã có mấy chục vạn dặm, những cái kia yêu thú mong muốn lại truy tung bọn hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá tại khu vực này, liền xem như phiêu miểu vật cùng, tốc độ phi hành đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, giảm mất rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn hiện tại khoảng cách phía dưới quá xa, khoảng cách kỹ càng mục đích sẽ lại không ít sai lầm. Lý Phi Tiên chỉ có thể là mượn nhờ thiên tượng sao trời xác định bọn hắn vị trí. Thật lớn một con cá. Lý Thiên Linh bỗng nhiên chỉ về đằng trước, kinh hô một tiếng. Mấy người hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên phát hiện một đầu to lớn cá. Không, cái này không chỉ là cá, chỉ là một cái có côn bằng huyết mạch yêu thú. Lý Phi Tiên sắc mặt âm trầm nói, côn bằng huyết mạch, phiền toái, chung quanh vùng biển này yêu tôn chính là một đầu côn bằng. Lý Thiên Giang mang theo một chút sợ hãi nói, sắc mặt mấy người lại biến, mặc dù phía trước con yêu thú này chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng ở nơi này, cùng đầu kia côn bằng huyết mạch yêu tôn hẳn là có liên hệ. Bọn hắn nếu là cùng đầu này yêu thú động thủ, chỉ sợ sẽ có không nhỏ nhân quả, thậm chí khả năng dẫn xuất đầu kia côn bằng yêu tôn. Không nên a, vận khí làm sao lại kém như vậy? Lý Phi Tiên nhíu mày nói rằng, tới, đầu kia côn bằng huyết mạch yêu thú, hướng phía bên này đến đây. Lý Thiên Linh kinh hoàng nói rằng, lớn, thật lớn, đồng dạng nguyên anh yêu thú, bản thể cũng liền ngàn trượng, vạn trượng, tựa như là Lý Thiên Viên cùng Lý Thiên Long dạng này. Đầu này côn bằng huyết mạch yêu thú, vẫn còn muốn so bọn hắn lớn hơn gấp 10, lại có 10 vạn trượng, hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ lớn như thế. Thật là khủng bố, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức thả ra, theo đầu này yêu thú đầu, còn kéo dài không đến phần đuôi. Nhìn xem như thế lớn một con yêu thú, Lý Thiên Giang cười khổ nói, sát thực lớn, cũng thật sự là chưa thấy qua, e là cho dù là một chút yêu tôn, bản thể đều không nhất định có cái này hình thể. Nhân tộc tu sĩ, vì sao đến ta côn bằng hải? To lớn côn bằng huyết mạch yêu thú tới gần, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, mang theo một chút lãnh ý hỏi. Vị này yêu tộc đạo hữu, lễ ra mắt. Lý Thiên Giang bay ra phiêu miểu vật cùng, hướng phía đầu kia côn bằng yêu thú khách khí nói. Côn bằng huyết mạch yêu thú thân thể vụt nhỏ lại, thoáng qua ở giữa, trước kia thân ảnh khổng lồ liền đã biến mất không thấy gì nữa, không chung chỉ còn lại cả người cao 2 trượng khôi ngô nam nhân. Vị đạo hữu này, tại hạ trước kia là vùng biển này tu sĩ, chỉ là rời đi nhiều năm, bây giờ trở về, muốn xem một chút quê quán. Lý Thiên Giang khách khí giải thích nói. Hồi hương, chung quanh chính là tộc ta cương vực, giống như cũng không có nhân tộc tồn tại, các ngươi tráng hán nghi ngờ nói. Nhưng là lại giống như nghĩ tới điều gì, lại nhìn Lý Thiên Giang một cái. Chương 1024, Máy Cải Sơn chương 1024, Máy Cải Sơn ngươi nói Hỏa Lê Sơn một khu vực như vậy à? Đại hán nghi hoặc mà hỏi thăm. Hỏa Lê Sơn? Cái này tại hạ vậy mà không biết, bất quá kia phiến hải vực ở giữa, xác thực có một tòa mấy ngàn trượng cao núi lửa, nhưng cũng không có bộ phát qua. Lý Thiên Giang giải thích nói rằng. Vậy thì đúng rồi, xem ra ngươi thật là cái chỗ kia tu sĩ, kia là hai cái hải vực giao tiếp địa phương, chung quanh cũng liền nơi đó, có nhân tộc hoạt động vết tích. Đại hán gật đầu nói. Các ngươi đều là nguyên anh tu sĩ, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng là phải nhớ kỹ, nơi này là côn bằng hải. Nếu là tùy ý đối kim đan kỳ trở lên yêu thú động thủ, hay là tổn thương côn bằng nhất tộc yêu thú, các ngươi đều phải để lại ở chỗ này, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đại hán uy hiếp nói rằng. Là, chúng ta minh bạch. Lý Thiên Giang khách khí nói. Này yêu phía sau, tất nhiên có yêu tôn tồn tại, có thể không trêu chọc, liền tận lực không nên trêu chọc, không phải phiền toái không ngừng. Không có buộc phát cái gì xung đột, mọi thứ đều có thể giải thích tinh tường, bọn hắn liền thuận lợi rời khỏi nơi này, đối phương xem như cho bọn họ thả đi. Loại địa phương này còn có thể xuất hiện nguyên anh kỳ nhân tộc tu sĩ, thật sự là hiếm thấy, ma hoạn thời điểm, nơi này đều chưa có tới nhân tộc tu sĩ. Đại hán nhìn xem rời đi Lý Phi Tiên bọn hắn, nghi ngờ nói. Rời đi Lý Phi Tiên bọn hắn, lúc này thì là một trận nghĩ mà sợ, cái này nếu là thật đánh nhau, chính là cùng toàn bộ hải vực yêu tộc là địch, bọn hắn những này mặc dù không kém, nhưng còn không có trực diện ngàn vạn yêu tộc năng lực. Nghĩ không ra, vẫn là giới bên trong, thật đúng là có côn bằng huyết mạch yêu thú tồn tại, trước đó vẫn chỉ là nghe nói qua. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng. Lý Phi Tiên căn cứ tinh tượng, phi hành mấy ngày thời gian, rốt cục đi tới Lý Thiên Giang trước đó nói tới một khu vực như vậy. Nơi đó hẳn là đầu kia côn bằng yêu hoàng nói tới Hỏa Lê Sơn, mặc dù ta cũng biết một chỗ như vậy tồn tại, nhưng là cho tới nay không hiểu qua. Nơi này là mảnh này nhân tộc khu vực, ngọn núi cao nhất, chừng mấy ngàn trượng, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn tại một chút xíu lên cao, về sau liền xem như đạt tới vạn trượng, cũng không phải không có khả năng này. Phiêu Miểu Vân cung rơi xuống, đám người liền đã đại khái nhìn ra tình huống nơi này. Tại thiên không bên trong, ánh mắt vẫn là rất tốt, bọn hắn nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể nhìn thấy mấy vạn dặm phương viên tình huống. Phía dưới trong vùng biển, lơ lửng một mảnh hòn đảo, tới gần biên giới vị trí, chính là một mảnh mấy ngàn trượng cao núi lửa, có sương mù bay ra, bất quá cũng không nhìn thấy hỏa diễm, chảy ra nham tương. Đám người xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn phiến khu vực này tu sĩ, dù sao từ không trung rơi xuống, lấy tu sĩ ánh mắt, còn có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Như thế một phiến khu vực, có thể xuất hiện hơn 10 người, hay là mấy chục tên kim đan tu sĩ, liền đã rất tốt, mong muốn lại nhiều, phiến khu vực này, căn bản bất lực gánh chịu. Dù sao cũng là ở trong biển, yêu tộc lực lượng quá mức cường đại, nếu là muốn chiếm cứ yêu tộc lãnh địa, gặp phải nguy hiểm to lớn. Lý Phi Tiên nhìn xem phiến khu vực này, phân tích nói rằng, bọn hắn cũng chỉ có thể khốn thủ tại phiến khu vực này, nhưng cũng còn tính là an ổn. Cũng là bởi vì bây giờ thiên địa linh khí tăng lên, nếu là đặt ở trước đó, nơi này có thể phụng dưỡng tu sĩ số lượng, sợ rằng sẽ càng ít một chút. Trước tiên ở nơi này chờ đợi một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đi tìm kiếm kia một tòa độc phủ. Lý Phi Tiên quyết định nói rằng, đám người nguyên anh kỳ tu vi lại tới đây, tự nhiên là Xương Tông làm tổ đồng dạng tồn tại, những cái kia kim đan tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn đều thờ phụng như thần linh. Nơi này kim đan tu sĩ tầm mắt vẫn phải có, trong tay bọn họ truyền thừa còn có liên quan tới nguyên anh kỳ nội dung. Sở dĩ không cách nào tấn cấp nguyên anh, chỉ là bởi vì khu vực này phụ dưỡng không được một cái nguyên anh tu sĩ. Nơi này chủ yếu trường khống là ba người lớn hơn một chút kim đan tông môn, còn có mấy cái kim đan gia tộc, còn thừa còn hơi nhỏ một chút trúc cơ gia tộc, cũng không ít. Lý Phi Tiên thông qua những thế lực này hiểu rõ không phải nơi này tin tức. Cảnh con người mất đã hơn ngàn năm, nơi này cùng ta lúc đầu rời đi đã có rất nhiều biến hóa. Năm đó ta cũng là ngoại ý muốn đi đến tiên đồ, trong nhà tới ta thế hệ này đều là đơn truyền, hiện tại cũng coi là hoàn toàn gây mất. Lý Thiên Giang rời đi mấy ngày, sau khi quay về thở dài nói, ngươi cũng đã nói có hơn ngàn năm, có biến hóa tự nhiên là bình thường bất quá. Lý Thiên Xuyên vừa cười vừa nói, căn cứ nơi này địa đồ, ngươi nói cái chỗ kia cũng không hề rời đi nơi này quá xa, còn ở lại chỗ này phiến nhân tộc hoạt động phạm vi bên trong, chỉ là tương đối gần biên giới, có rất ít người hay là tu sĩ liên quan đến nơi đó. Lý Phi Tiên thông qua so sánh mấy tấm bản đồ, đem mọi người triệu tập tới bên người, phân tích nói một chút nói, vị trí này lại hướng bên ngoài khu, chính là yêu tộc khu vực, cho nên có rất ít tu sĩ đã qua, ở nơi đó, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy yêu tộc hoạt động. Nơi này nhân tộc sinh tồn quần đảo, giống như là bị nô lên cao nguyên, đứng ở trong biển, những khu vực kia đã tại cao nguyên phía dưới. Lý Thiên Giang cũng giải thích nói rằng, cái này lên đường thôi, đi qua nhìn một chút, nơi này dù sao cũng là yêu tộc khu vực, chúng ta mau chóng giải quyết, rời đi nơi này. Lý Phi Tiên mở miệng nói ra. Đám người đứng dậy, khống chế phiêu miểu vân cung, hướng phía mảnh này nhân tộc khu vực bên ngoài bay đi. Lão tổ, những này tiền bối tới đây, nhất định có nguyên nhân gì, chúng ta muốn hay không một tòa linh sơn phía trên, mấy tên trúc cơ đỉnh phong vây quanh ở một cái kim đan tu sĩ bên cạnh, nhìn xem cái kia đạo bay đi quang ảnh, đề nghị nói rằng, chúng ta nơi này, hơn mấy trăm ngàn năm, đều không nhất định có tu sĩ tới, bây giờ vậy mà đến đây nhiều như vậy tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên anh tu sĩ. Lão tổ, đây có lẽ là một cái cơ duyên, mặc kệ là bọn hắn tính toán cầu đồ vật, vẫn là những này nguyên anh tu sĩ, đều là cơ duyên. Người lão cũng là có thể bái nhập những này nguyên anh chân quân môn hạ, tương lai cũng không phải không có tấn cấp nguyên anh chân quân khả năng. Đến lúc đó bản tông chính là vùng biển này cường đại nhất tông môn, thống nhất vùng biển này, hoàn thành tông môn tiền bối vô số năm tâm nguyện. Có một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mười phần mong đợi nói rằng, chính là, coi như không dạng này, mang theo chúng ta rời đi nơi này cũng khá, vùng biển này, tài nguyên thật sự là có hạn, chỉ cần có thể rời đi, chúng ta khẳng định có thể đi càng xa. Bằng vào chúng ta những người này tư chất, rời khỏi nơi này, đi hướng càng lớn tu tiên giới, kim đan nguyên anh, đều không phải là mộng tưởng. Nói không chừng còn có cơ hội dòm ngó trong truyền thuyết hóa thần tôn giả cảnh giới. Lại có một gã trúc cơ tu sĩ khát vọng nói rằng, tôn giả, chỉ bằng ngươi cái phế vật cũng muốn trở thành hóa thần tôn giả, loại kia tông môn trên điện tịch đều chỉ là đôi câu vài lời ghi lại cảnh giới, chỉ bằng ngươi một cái trúc cơ đình phong cũng muốn đạt tới. Không có lệnh của ta, các ngươi muốn rời khỏi, si tâm vọng tưởng. Kim Đan lão tổ tức giận nói rằng, sau đó vung tay lên một cái, trực tiếp đem bên trong một gã trúc cơ tu sĩ đánh thành kiếp trò, tiêu tán tại đông đảo trúc cơ tu sĩ trước mặt. Chương 1025, một phương đặc thù luyện chế không gian. Chương 1025, một phương đặc thù luyện chế không gian. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, chúng ta sai cũng không dám nữa, lão tổ tha mạng. Không hảo hảo tu hành, vọng động tà niệm, chỉ bằng tư chất của các ngươi có thể hay không tấn cấp kim đan đều là cũng chưa biết chuyện, còn muốn tu thành chân quân. Nhìn các ngươi nguyên một đám đều là dự định thoát ly tông môn, đi theo người ta chạy, coi là có thể tiêu giao thiên địa, thật sự là buồn cười. Tính là thứ gì, loại kia tồn tại chỗ thu đệ tử không có thiên linh căn tư chất, sao lại để vào mắt? Các ngươi nguyên một đám tam linh căn tồn tại, thật sự cho rằng người ta sẽ coi trọng ngươi nhóm? Kim Đan lão tổ gầm thét một tiếng, sau đó vung lên ống tay áo, rời khỏi nơi này. Những tu sĩ này xuất hiện, nhường nguyên bản chỉ ở trên điện tịch, hiểu rõ đến ngoại giới tông môn đệ tử, trong lòng dâng lên dư thừa ý nghĩ. Ở chỗ này ba cái tông môn, cái gọi là bất quá chỉ là ổn định, kéo dài, truyền thừa. Bây giờ những đệ tử này loại tình huống này, đối với tông môn về sau phát triển, khẳng định là sẽ có một chút ảnh hưởng. Bọn hắn những này Kim Đan tu sĩ, trong lòng cũng không phải là không có loại ý nghĩ này, nhưng là những cái kia nguyên anh đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chưa từng chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Hơn nữa nghe nói còn lại tu tiên giới bên trong nguy hiểm trùng điệp, liền xem như bọn hắn những ngày kim đan có chút không chú ý đều có vẫn là khả năng. Chính là chỗ này, lúc trước ta chính là lại tới đây chém giết yêu thú, ngoài ý muốn phát hiện cái chỗ kia, về sau trước khi rời đi sử dụng trận pháp đem nơi này cho ẩn giấu đi lên. Lý Thiên Giang chỉ vào một phiến khu vực khẳng định nói. Đám người rơi vào trong nước rất nhanh liền tìm tới Lý Thiên Giang bố trí trận pháp. Thời gian ngàn năm đã qua, nơi này có không ít biến hóa, trận pháp uy lực cũng biến thành rất thấp. May mắn phiến khu vực này tu sĩ yêu thú hoạt động vết tích rất ít, không phải rất có thể phát hiện nơi này mánh khỏe. Trong này là động vật, có một tòa truyền tống trận truyền tống tới trong động phủ, tòa kia động phủ chân thực vị trí ở nơi nào còn không có biện pháp xác định, nhưng là trải qua về sau nghiên cứu, tòa kia truyền tống trận đẳng cấp cũng không phải là rất cao, truyền tống phạm vi sẽ không quá xa. Đám người rơi vào trong nước, Lý Thiên Giang liền bắt đầu hành động, hai tay bấm pháp quyết đánh vào phía trước trên thạch bích, chung quanh có chút trong biển sinh vật hoạt động, chỉ là không có đẳng cấp, đều là phàm vật. Ông phía trước đá ngầm trên thạch bích tản mát ra một hồi mịt mờ linh quang, sau đó lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, chính là một cái xoay tròn vòng xoáy, tản ra màu đỏ nhạt quang mang. Hỏa thuộc tính cấm chế, ở trong biển sử dụng hỏa thuộc tính cấm chế, xem ra đúng là cơ duyên của chúng ta. Lý Phi Tiên nhìn xem tình huống nơi này, vừa cười vừa nói. Trước đó Lý Thiên Giang đạt được công pháp ánh bảo, Lý Phi Tiên chỉ cho là chút ít hỏa thuộc tính linh vật, nhưng bây giờ liền những cấm chế này đều là hỏa thuộc tính, liền có thể nhìn ra, trước kia hẳn là hỏa thuộc tính tu sĩ bố trí. Mấy người cất bước, hướng phía trong nước xoáy đi vào, căn cứ Lý Thiên Giang nói tới, trong này không có nguy hiểm gì, chính là vì bố trí tòa kia kết nối địa phương khác truyền tống trận. Theo mấy người tiến vào, thì ra địa phương vòng xoáy chậm rãi biến mất, giống như cũng không hề có xuất hiện qua như thế. Xuất hiện lần nữa, quả nhiên là một cái động quật bên trong, cũng không tính đặc biệt, nhưng cũng có cái đo đếm trăm trượng. Vị trí trung tâm chính là một tòa truyền tống trận, Lý Phi Tiên đối với cái này cũng có một chút nghiên cứu, thậm chí hắn đều có thể bố trí đơn giản truyền tống trận, chỉ cần có đầy đủ linh tài. Bố trí truyền tống trận linh tài, 10 phần thưa thớt, tu tiên giới nhiều năm như vậy, đều không có bao nhiêu tông môn có thể bố trí ra đại lượng truyền tống trận, liền có thể nhìn ra điểm này. Loại này tài nguyên vẫn luôn là bị các đại tông môn nắm trong tay, bị bọn hắn sử dụng, phát huy ra có lợi cho giá trị của bọn hắn. Nơi này chế tác truyền tống trận, đẳng cấp chỉ là bình thường nhất cấp 3 truyền tống trận, có thể truyền tống trận phạm vi lớn nhất chiều dài không cao hơn 3 vạn dặm. Cấp 3 truyền tống trận đẳng cấp cao nhất, nó có thể đạt tới cực hạn, cũng bất quá là khoảng cách mười mấy vạn dặm. Nhưng mặc dù là như thế, giá trị của nó cũng vượt qua đồng dạng anh bảo. Dưới chân bọn hắn tòa trận pháp này, cần sử dụng 9 cái trung phẩm linh thạch, khả năng khởi động, bất quá đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, trực tiếp sử dụng pháp lực của mình, cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Nguyên Anh tu sĩ toàn lực đánh ra pháp lực, có thể so sánh 9 cái trung phẩm linh thạch thả ra, muốn bao nhiêu ra không ít. Xác nhận tòa trận pháp này không có vấn đề, có thể bình thường sử dụng, hơn nữa trận pháp một bên khác cũng là bình thường, đám người đạp vào trận pháp, Lý Phi Tiên đánh ra pháp lực, đem truyền tống trận thôi động. Hưu. Trong trận pháp, một trận bạch quang lấp lóe, sau đó Lý Phi Tiên mấy người liền từ nơi này biến mất, toàn bộ trong động vật lại khôi phục bình tĩnh. Đợi đến Lý Phi Tiên bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở đằng kia tòa trong động phủ. Nơi này chính là năm đó ta chỗ tiến đến địa phương, tòa động phủ này phạm vi rất lớn, hơn nữa hẳn là điểm mấy trọng, ta lúc ấy chỉ có tiến vào đệ nhất trọng. Nhưng cho dù là đệ nhất trọng, ta cũng thu hoạch không ít đồ vật, đạt được rất nhiều cơ duyên, còn tại mượn nhờ nơi này linh vật, có cơ hội tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Lý Thiên Giang nhìn xem nơi này, cảm khái nói rằng: "Lần này chúng ta cái này nhiều người, nhất định có thể đem nơi này toàn bộ đều dò xét tinh tường." Lý Phi Tiên tự tin nói. Tiếp lấy liền đem thụ linh 5 cái, còn có Lý Thiên Linh, cũng cho phóng ra, ngay cả Lý Thiên Biêm cũng bị Lý Phi Tiên tung ra ngoài. Nơi này cũng không có người nào khác, cho dù là bại lộ hắn là ma tu thân phận, cũng không có cái gì ghê gớm. Hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa đại đa số đều là Nguyên Anh hậu kỳ, phần này lực lượng phóng nhãn toàn bộ Vân La giới, đều là tương đối đỉnh tiêm thực lực. Lý Phi Tiên kiểm tra một chút bốn phía, nơi này tựa như là một vùng tung lũng, đỉnh đầu thoạt nhìn như là bầu trời, nhưng là cùng bầu trời còn có một số khác biệt. Lý Phi Tiên thần thức tràn lan lên đi, nhưng chỉ là cách xa mặt đất mấy trăm dặm, cũng cảm giác có một tầng trở ngại, nhường thần thức không cách nào xuyên qua. Cấm chế thật là mạnh, thậm chí ngay cả thần trí của ta đều có thể ngăn cản. Lý Phi Tiên hơi khiếp sợ nói rằng: "Phương này không gian, tựa như là sử dụng đặc thù đồ vật, luyện chế mà thành." Lý Thiên Linh đánh giá xung quanh, nhíu mày nghi ngờ nói rằng: "Đặc thù đồ vật, vật gì đặc biệt?" Lý Phi Tiên không giải thích được nói. Nhìn không ra, nhưng là loại tài liệu này, hẳn là 10 phần thưa thớt. Lý Thiên Linh lần nữa lắc đầu nói rằng: "Mở một vùng không gian, hoặc là mượn nhờ nguyên bản tồn tại chấn động không gian, lấy cấm chế cường đại cùng trận pháp, từ đó mở. Mặt khác, chính là mượn nhờ đặc thù linh vật, còn nữa, chính là dựa vào thủ đoạn đặc thù thần thông. Chỉ là cái này mấy loại phương pháp, Phiêu Miểu Vân cung mượn nhờ đặc thù linh vật, luyện chế thành không gian. Bất quá cho dù là không có ma tộc thể nội không gian, mượn nhờ thiên địa kinh, cũng có thể mở ra không gian, nhưng là cần thời gian, sẽ dài dằng dặc rất nhiều. Nơi này có lẽ cũng là sử dụng một loại tương đối ít thấy linh tài, mở ra tới không gian." Lý Phi Tiên phân tích nói rằng. Chương 1026, núi non trùng điệp cung điện. Chương 1026, núi non trùng điệp cung điện. Tại tiền phương của bọn hắn, một đầu thật dài sơn cốc, chừng mấy ngàn, hơn vạn dặm, cuối cùng vị trí thì là một tòa cao hơn một tòa sơn phong. Nhưng là kia liên tiếp sơn phong bị mây trắng bao khỏa, ẩn dấu trong đó, liền xem như Lý Phi Tiên bọn hắn cũng không cách nào thấy rõ ràng. Bọn hắn nơi này tựa như là một tòa núi lớn, phía dưới bổ ra một đạo khe rãnh, địa phương còn lại vẫn như cũng là liên miên sơn phong, nhưng là phía trước có một đầu dài nhỏ hẻm núi. Bên kia có ba tòa theo thứ tự lên cao sơn phong, không biết có phải hay không là còn lại. Ta lúc đầu tại cái thứ nhất cung điện thời điểm, có thể thăm dò tới tòa thứ hai trên ngọn núi cung điện. Nhưng là bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, không cách nào đi lên dò xét, ta được đến linh vật đều là tại cái thứ nhất trong cung điện tìm tới. Lý Thiên Xuyên chỉ vào tòa thứ nhất trên ngọn núi cung điện, giải thích nói rằng: "Chỉ là cái thứ nhất cung điện, liền có như thế nhiều linh vật, nghĩ đến đằng sau còn có không ít đồ tốt, đi thôi, đi lên xem một chút." Lý Phi Tiên mong đợi nói rằng. Đám người phóng thích thần thức, Lý Thiên Linh cũng thời điểm chú ý tình huống xung quanh, cùng nhau hướng phía trước đột hành. Lý Phi Tiên phóng thích thần thức, đã đem phía trên tung lũng này tình huống nhìn một lần, hai bên đều là bình nguyên, nhưng là đều không có sinh linh hoạt động vết tích, chỉ sinh trưởng lấy một ít cỏ dại. Không riêng gì thần thức, Lý Phi Tiên còn bay đi lên, hướng phía hẻm núi hai bên trái phải nhìn một chút, ở ngoài mấy ngàn dặm, một tầng đặc thù bình chướng, như là mây mù đồng dạng, nghĩ đến chính là chỗ này bên dưới. Nơi này tả hữu không phải rất rộng, trước sau tương đối dài. Theo hướng về phía trước tiến lên, Lý Phi Tiên có thể nhìn đến đây một chút mơ hồ tồn tại vết tích, đều là trước đó lưu lại, nhưng là thời gian đã quá lâu. Năm đó ta đi vào nơi này thời điểm, trung quanh có trận pháp tồn tại, bằng vào ta thực lực, nhiều lần sinh tử mới đi tới tòa cung điện này trước mặt. Cho dù là bây giờ trở về mớn, bây giờ vẫn cảm thấy mười phần đáng sợ, kém một chút liền đem mệnh viết di chúc ở đây rồi. Lý Thiên Giang nhìn xem xung quanh, nghĩ mà sợ nói, nơi này không có linh lực tồn tại, thậm chí so ngoại giới một chút phàm nhân sinh tồn địa phương còn muốn thiếu thốn linh lực, cho nên nơi này bốn phía hẳn là sẽ không xuất hiện yêu thú nào. Lý Thiên Linh đem cảm giác của mình đến tình huống phân tích một lần, xem như chuyện tốt, hẳn là cũng chỉ có một chút cách trở trận pháp. Lý Phi Tiên gật đầu nói, nhưng nơi này nếu là có một chút yêu thú tồn tại, nói không chừng cũng là một chuyện tốt, linh trí không cao yêu thú khẳng định sẽ bốn phía đi lại, đến lúc đó rất có thể chạm đến nơi này trận pháp. Đây cũng là giúp bọn hắn thăm dò trận pháp uy lực, cũng có thể giảm bớt bọn hắn không ít phiền toái. Theo tới gần tòa thứ nhất cung điện, Lý Phi Tiên thôi động kim linh tử đền bù bọn hắn một cái bảo vật, một cái cực phẩm phòng ngự anh bảo, đem mọi người cho bảo vệ. Có cái này cực phẩm phòng ngự anh bảo, chỉ cần không phải gặp phải uy lực đặc biệt kinh khủng đồ vật, cũng còn có phản ứng này cơ hội, để bọn hắn có thể làm ra ứng đối. Cũng không biết cung điện này kinh nghiệm bao lâu, nhìn qua vậy mà không có rách nát, còn có thể đứng thẳng ở chỗ này. Lý Phi Tiên đánh giá cung điện, kinh ngạc nói: Lý Thiên Giang lúc trước tiến đến, đã có hơn ngàn năm thời gian, nơi này đi qua lâu như vậy, tòa kiến trúc này, vậy mà chưa từng xuất hiện hư hao tình huống, sử dụng đồ vật, nhất định là tương đối đặc thù linh tài. Thậm chí nơi này tồn tại thời gian, lại so với bọn hắn dự đoán càng thêm xa xôi, vậy cái này tòa cung điện có thể chống cự thời gian ăn mòn, lại sẽ là loại nào linh tài kiến tạo? Đứng tại mười mấy người cao cung điện đại môn trước đó, Lý Phi Tiên thôi động pháp lực, rơi vào phía trên, chậm rãi đem tòa này đại môn cho đẩy ra. Bên trong là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đồ vật, xem ra đều đã bị Lý Thiên Giang cầm đi. Mọi người để ý xuyên qua cung điện, đi vào phía sau vị trí, tiếp tục hướng phía trước đi đến, phía trước là một tòa so nơi này ngọn núi cao hơn, phía trên là mặt khác một tòa cung điện. Mà tại tòa cung điện này đằng sau, còn có một ngọn núi, so tại trong hạc gốc, nhìn thấy càng thêm rõ ràng, nhưng là đỉnh chót, đã bị tầng mây bao khỏa. Có lẽ mong muốn thật thấy rõ ràng, chỉ có thể là xuyên qua cái thứ hai cung điện, mới có thể làm tới. Cẩn thận, nơi này có trận pháp, lúc trước ta chính là ở chỗ này bị ngăn lại, căn bản là không qua được. Lý Thiên Giang lo lắng nói. Bất quá rất nhanh liền ý thức được, bọn hắn bây giờ tu vi so với lúc trước, nhưng là muốn cao hơn không ít, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lúc ấy cảm thấy gian nan ngàn vạn trở ngại, bây giờ lại nhìn, đã là tiện tay có thể phá đồ vật. Xác thực có một tòa trận pháp, bất qua xem ra, chỉ đối Nguyên Anh tu sĩ một chút hữu dụng. Lý Phi Tiên dừng bước lại, người sau lưng cũng giống nhau dừng lại. Xác thực có linh lực chấn động, bất quá rất yếu ớt, nơi này trận pháp kết nối mười phần xảo diệu, nếu không phải các ngươi thần thức cường đại, ta có thể cảm ứng linh lực, chỉ sợ còn phát hiện không được. Lý Thiên Linh cũng mở miệng nói ra. Có thể cảm ứng được linh lực nơi phát ra sao? Lý Thiên Xuyên dò hỏi. Không phải rất chuẩn xác, cảm giác mơ hồ tới, tựa như là từ dưới đất truyền đến. Lý Thiên Linh lắc đầu nói rằng, phá trận thời điểm, linh lực ba động sẽ khá rõ ràng, hẳn là có thể phát hiện linh lực nơi phát ra. Lý Phi Tiên bình tĩnh nói, hướng về phía trước giơ bàn tay lên, kiếm khí như suối nước đồng dạng, hướng phía ngăn cản trận pháp hoành kích tới, thoáng qua ở giữa, liền đem tòa trận pháp này cho hoành mở. Vừa rồi một cái mắt, có manh liệt linh lực ba động, là từ nơi này dưới mặt đất. Lý Thiên Linh ngạc nhiên nói cho đám người phát hiện này. Vừa rồi linh lực ba động, Lý Phi Tiên bọn hắn cũng mơ hồ cảm ứng được, dù sao đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trận pháp này cho dù là tại ẩn nấp bên trên, mười phần tinh diệu, nhưng như trước vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh né bọn hắn dò xét. Nơi này dưới mặt đất, giống như có một cái to lớn trận pháp, hay là một cái cơ sở, một cái có thể bố trí đại lượng trận pháp cơ sở. Lý Phi Tiên suy đoán nói rằng, đốt. Phía trước trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại kiếm khí, rơi vào Lý Phi Tiên phòng ngự của bọn hắn phía trên, trực tiếp bị đánh tan. Đạo này uy lực công kích, tại Nguyên Anh kỳ trở xuống, đối với Lý Phi Tiên thúc dục cái này cực phẩm phòng ngự anh bảo, không có ảnh hưởng quá lớn. Bố trí trận pháp này tu sĩ, chỉ sợ cũng nghĩ không ra sẽ là chúng ta dạng này tu vi người, những này trở ngại, không có bao nhiêu tác dụng. Lý Phi Tiên nhẹ nhõm ngăn cản đạo này công kích, vừa cười vừa nói. Kế tiếp, cũng là mấy loại trở ngại tiến lên trận pháp, lấy tu vi của bọn hắn, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ, không có bao nhiêu trở ngại. Mà bọn hắn trải qua mấy lần trận pháp, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi này linh lực, đều bắt nguồn từ dưới mặt đất, phía trên này tất cả, giống như đều kết nối lấy phía dưới linh khí. Nhẹ nhõm đi vào tòa thứ hai trước cung điện vương, Lý Thiên Viên tiến lên, đem cung điện đại môn cho đẩy ra, tình huống bên trong hiện lộ tại mọi người trước mặt. Cung điện vị trí trung tâm là một cái bàn án, phía trên trưng bày một vài thứ. Nhìn thấy những này, mọi người sắc mặt đều kích động lên, dễ dàng như thế lại tới đây, còn có thể có một ít thu hoạch, bọn hắn tự nhiên là thật cao hứng. Kiểm tra chung quanh không có nguy hiểm gì, không có trận pháp đặc biệt, Lý Phi Tiên dẫn đầu, hướng phía bàn đi về trước đi. Bàn phía trên trưng bày hai loại linh vật, một quyển sách, chung quanh tản ra nhàn nhạt linh lực, ôn dưỡng lấy những này linh vật, để bọn hắn sẽ không tùy thời ở giữa chuyện rời mà xuất hiện hư hao. Đánh ra một đạo pháp lực, khống chế cái này mấy món linh vật, theo bàn phía trên đi ra, lơ lửng tại Lý Phi Tiên trước mặt. Chương 1027, Vạn Vật Băng Diệt Thuật. Chương 1027, Vạn Vật Băng Diệt Thuật. Thật không có nguy hiểm, còn tưởng rằng bố trí những người này sẽ lưu lại một chút ám thủ đâu. Lý Phi Tiên kinh ngạc nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thiện tâm người, không có bố trí âm hiểm thủ đoạn độc ác, nhường tới đây tu sĩ gặp an toán. Đây đều là bây giờ tu tiên giới trước sau như một tác phong, nơi này cũng là không có, rất là ngoài ý muốn. Cái này hai kiện, vậy mà đều là cực phẩm ánh bảo, quả nhiên là đại thủ bút ta, ra tay chính là hào phóng như vậy. Lý Phi Tiên kiểm tra trong đó hai kiện linh vật, ngạc nhiên nói rằng, Cái này hai kiện đều là cực phẩm anh bảo, đặt ở tu tiên giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, chắc hẳn không có nguyên anh chân quân sẽ tự tuyệt dạng này linh vật. Trong đó một kiện cực phẩm anh bảo là một chiếc đàn thất huyền cổ cầm, nên là một cái thanh âm loại tổng cộng anh bảo. Một món khác thì là một phương kim truyền, Lý Phi Tiên đơn giản thúc dục một chút, có thể biến lớn thu nhỏ, 10 phần nặng nghề. Nếu là đem nó thôi động đánh đi ra, nên là có thể so với một tòa núi lớn rơi xuống, liền xem như nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thủ đoạn nếu là không đủ, đều có bị trấn áp ở phía dưới phong hiểm. Quả nhiên là đồ tốt, thứ này thích hợp nhất thời điểm then chốt độc thủ, song vương có đến có về, thừa cơ thôi động vật này, một cái không chú ý, liền sẽ bị trấn áp ở phía dưới. Lý Phi Tiên ngạc nhiên nói rằng. Sau đó Lý Phi Tiên đem ánh mắt đặt ở quyển kia trên điện tịch, bản này điện tịch ghi chép là một loại thần thông, gọi là vạn vật băng diệt thuật. Lý Phi Tiên nghiên cứu về sau, phát hiện đạo này thần thông, 10 phần kinh khủng, tác dụng lớn nhất chính là dùng để phòng ngự, đối phương tất cả công kích rơi xuống, chỉ cần uy lực không phải đặc biệt cường đại, thi triển đạo này thần thông, đều có thể đem nó băng diệt. Cũng chính là đem nó trở về tại nguyên bản linh lực trạng thái, tan đi trong trời đất. Có này thần thông, đối mặt hóa thần tôn giả công kích, cũng có thể ngăn cản một hai. Lý Phi Tiên nhìn xem bản này điện tịch, khiếp sợ nói rằng: "Sát thực cao minh, đạo này thần thông, trực chỉ bản nguyên, đem vạn sự vạn vật đều hoàn nguyên thành bản nguyên trạng thái. Cái này thần thông cho ta cảm giác, giống như có một ít vẫn chưa thỏa mãn, còn có mặt khác thâm ý." Lý Thiên Xuyên xem xét về sau, cũng ngạc nhiên nói rằng: "Có thể sáng tạo loại thần thông này tu sĩ, đối với linh lực có 10 phần cao thâm nghiên cứu, mà lại là các loại linh lực, chỉ sợ không phải là giới này tu sĩ có khả năng làm được." Lý Thiên Giang sau khi xem xong, cũng kinh hãi nói rằng: "Ngươi là phát hiện gì rồi sao?" Lý Thiên Long tò mò nhìn Lý Phi Tiên, bởi vì hắn lúc này, tại cúi đầu trầm tư, tự hỏi cái gì? Cái này vạn vật băng diệt thuật, chỉ sợ so với chúng ta nghĩ, còn kinh khủng hơn, đạo này thần thông, hàm ẩn ngũ hành, âm dương, hỗn độn đạo lý. Sáng tạo đạo này thần thông người, đem đạo này nghiên cứu 10 phần thông suốt. Lý Phi Tiên khiếp sợ nói rằng: "Hơn nữa 10 phần đáng tiếc, đạo này thần thông, mặc dù hạn cuối rất thấp, nhưng là đối với hạn mức cao nhất, có ảnh hưởng rất lớn." Lý Phi Tiên lại thở dài nói: "Ân, nên là cái này thần thông, hoặc là ngũ hành thuộc tính, hoặc là thủy hỏa âm dương thuộc tính, không phải còn lại tu sĩ, rất khó phát huy trong đó toàn bộ ảo diệu. Nhìn như đối với tu hành không có hạn cuối, tất cả linh căn tu sĩ đều có thể sửa đi, nhưng là nói đến, lại yêu cầu rất cao, chỉ có hai loại tu sĩ mới có thể đem tu luyện tới thập toàn thập mỹ trạng thái." Lý Thiên Xuyên đáng tiếc nói rằng: "Nếu là ngũ hành thuộc tính, thủy hỏa hai linh căn tu sĩ thi triển đạo này thần thông, e là cho dù là cao hơn dòng dã một tầng cảnh giới, cũng có thể đem công kích của đối phương cho toàn bộ hóa thành linh lực. Rơi vào trong tay chúng ta, trạng thái tốt nhất là đem cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới công kích cho tan đi. Nếu là gặp phải cùng thuộc tính, uy lực có thể càng mạnh một chút, nhưng không đạt được thích hợp nhất trình độ." Lý Phi Tiên lắc đầu nói rằng: "Hắn hỏa thuộc tính tư chất, mượn nhờ đạo này thần thông, đủ để cho tại nguyên anh trung kỳ, tan đi nguyên anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực một đạo công kích, thậm chí là hai đạo công kích. Như đối phương cũng là hỏa thuộc tính, thậm chí có thể đạt tới ba đạo. Nhưng đối với những cái kia thích hợp nhất, chỉ sợ tại nguyên anh đỉnh phong thời điểm, có thể mượn đạo này thần thông, trực diện hóa thần tôn giả, thậm chí nguyên anh hậu kỳ, liền có thể làm được. Bất kể nói thế nào, có đạo này thần thông, bằng vào ta hỏa thuộc tính căn cơ, có thể miễn cưỡng chiếm cứ âm dương thuộc tính 1/2. Về sau cao hơn chính mình một cảnh giới cường đại công kích, ta có thể tùy tiện ngăn cản, thậm chí là đối phương mấy lần công kích cũng sẽ không có vấn đề quá lớn." Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói: "Tình huống như vậy đã rất tốt, cũng không cần quá tham lam, đợi đến hắn lần nữa khôi phục nguyên anh chín tầng, thậm chí đạt tới nguyên anh đỉnh phong, mượn nhờ đạo này thần thông, hẳn là có thể đối kháng hóa thần sơ kỳ tôn giả toàn lực một kích. Bố trí nơi này tu sĩ, tuyệt đối không tầm thường, nơi này nói không chừng là một tòa tiên phủ." Lý Phi Tiên thanh âm nặng nề nói, bất quá có thể mơ hồ nghe ra, trong đó mang theo một chút kích động, dù sao dạng này đẳng cấp độc phủ, cất giấu có linh vật, sẽ là chân quý bậc nào. Ta đối đằng sau là càng ngày càng mong đợi. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, thu hồi những ngày linh vật, Lý Phi Tiên bọn hắn lại bắt đầu hành động, hướng phía cung điện đằng sau đi đến. Nơi này có chữ viết. Lý Thiên Xuyên chỉ vào cung điện phía sau vách tường, phía trên mơ hồ có một ít chữ tồn tại, nhưng lại giống như bị xóa đi. Nhìn không ra trước kia viết là cái gì, nhưng là nghĩ đến, nhưng đã bị hoạch rơi, hẳn không phải là quá trọng yếu đồ vật. Nơi này cung điện kết nối lấy phía dưới, linh lực lưu chuyển, tựa như một mực bị ôn dưỡng tế luyện đồng dạng, cất ở đây lâu như vậy cung điện, có thể ở trên đây viết chữ, đã là rất xa xưa chính là sự tình. Lý Thiên Giang cảm khái nói rằng, bất quá tất cả mọi người vẫn là ở chỗ này hơi hơi nghiên cứu một hồi, xác nhận không có cái gì có thể nhìn ra được, lại bắt đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Quả nhiên như cùng hắn nhóm trước đó suy nghĩ, chỉ có trải qua một tòa cung điện, khả năng hơi hơi thấy rõ ràng càng phía sau những cái kia sân phòng, những cung điện kia. Lần này trung quanh cách trở trận pháp uy lực lại tăng lên một chút, uy lực đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi của bọn hắn, ứng đối tình huống nơi này, đều không có vấn đề quá lớn, Lý Phi Tiên không ngừng công kích, rất nhanh liền mang theo bọn hắn đi tới tòa thứ 3 trước cung điện vương. Đẩy ra cung điện, nơi này bố trí, cùng tòa thứ 2 trong cung điện, không sai biệt lắm, vẫn như cũng là như thế bố trí. Hô! Chỉ là vốn cho là, không có tình huống nguy hiểm, tại bọn hắn tiến vào trong cung điện, trung quanh trong nháy mắt giấy lên đại hỏa, đem bọn hắn mấy cái bao khỏa ở trong đó. A đào linh mấy cái, truyền đến một tràng tốt lên, xem như thụ linh, đối với liệt hỏa, sợ hãi nhất, nhất là trung quanh cường đại như vậy hỏa diễm, liền xem như nguyên anh định phong tới, cảm giác đều muốn bị thiêu đốt hòa tan. Dương Viêm Lô. Lý Phi Tiên lập tức đánh ra Dương Viêm Lô, đem nó thôi động, trung quanh hỏa diễm chậm rãi bị dẫn dắt hướng phía trong đó tràn vào. Các ngươi tiên tiến mây cung. Lý Phi Tiên đối với những người còn lại nói rằng, lập tức vung tay lên một cái, thụ linh năm cái, còn có Lý Thiên Linh, liền được thu vào Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Chương 1028, Bính Hỏa Chân Linh chương 1028, Bính Hỏa Chân Linh cửu lũ hỏa kỳ. Lý Thiên Giang thôi động chính mình anh bảo, cũng bắt đầu hấp thu hỏa diễm. Lý Phi Tiên nguyên anh kết nối Phiêu Miểu Vân cung, theo luyện ma giới bên trong, lấy ra vài kiện bảo vật, đều là khắc chế hỏa diễm linh vật. Cây ngô đồng, phù tăng thụ. Lý Phi Tiên lại liên tiếp đem trong đan điền hai chủng linh mục cho thôi động, rơi vào trùng quanh trong ngọn lửa. Theo hắn cùng mấy cái phân thân, thôi động vài kiện anh bảo, còn có hai chủng linh mục, hấp thu trung quanh hỏa diễm, trung quanh bọn hắn, rốt cục đạt được khống chế. Cái này tựa như là một loại linh hỏa, mượn nhờ nơi này linh lực, không ngừng mà bị thôi động. Lý Thiên Giang nhìn xem trung quanh, nhíu mày lo lắng nói: "Nơi này hỏa diễm, mặc dù đạt được khống chế, nhưng là liên tục không ngừng, tựa như vô cùng vô tận, mặc kệ bọn hắn hấp thu nhiều ít, đều sẽ không ngừng vun ra. Trọng yếu nhất, những ngọn lửa này đều là trống rông xuất hiện, tìm không thấy căn nguyên chỗ. Chúng ta tựa như là tại một tòa trong trận pháp, trừ phi rời đi tòa trận pháp này, không phải những ngọn lửa này liên tục không ngừng thiêu đốt, chúng ta cuối cùng sẽ bị hỏa diễm luyện hóa." Lý Thiên Long nhìn xem xung quanh, lo lắng nói rằng: "Nhất lực phá vật pháp, trực tiếp đem nơi này phá bỡ." Lý Phi Tiên trầm giọng nói rằng: "Kim Ô Hạo Vũ kiếm bay ra, thôi động pháp lực, có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, hướng phía trước, bổ ra một đạo kiếm khí, xung quanh biển lửa, trực tiếp tách ra một con đường. Xem ra thật có thể bổ ra." Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Thiên Viên ngoài ý muốn nói: "Bất quá đầu kia bị kiếm khí bổ ra con đường, rất nhanh liền bắt đầu thu nhỏ, xung quanh hỏa diễm không ngừng hướng phía ở giữa con đường vị trí hội tụ. Trước kia kiếm khí lưu lại địa phương, chỉ là trong chốc lát, lại khôi phục được hỏa diễm thiêu đốt dáng vẻ, quy về biển lửa một bộ phận. Dựa theo tình huống này, nhất định phải nhanh chóng phản ứng, cùng đi ra ngoài." Lý Phi Tiên trầm giọng nói rằng: "Các ngươi cũng tiến vào Phiêu Miểu Vân cung bên trong, để tránh đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên." Lý Phi Tiên đối với mấy cái phân thân nói rằng. Mấy người bọn hắn lập tức phản ứng, bị Lý Phi Tiên thu nhập mây cung bên trong. Lý Phi Tiên lần nữa vung lên Kim Ô Hạo Vũ kiếm, hướng phía trước dùng sức chém ra một kiếm, đem biển lửa cho chém ra một con đường. Đem tất cả mọi thứ đều cho thu nhập Phiêu Miểu Vân cung cùng mình trong đan điền. May mắn những thứ kia, Lý Phi Tiên đều có thể điều khiển, sẽ không ảnh hưởng hắn phản ứng tốc độ, không phải rất có thể bởi vì thu lấy thứ này, hắn lần nữa bị những ngọn lửa này vây quanh. Đến lúc đó không có còn lại tu sĩ áp chế, trung quanh hỏa diễm hội tụ, hoạt động không gian bị không ngừng áp xúc, những người còn lại cũng không cách nào phóng xuất ra, trợ giúp hắn khống chế hỏa diễm. Hưu. Lý Phi Tiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang, theo vị trí cũ biến mất, tại biển lửa hội tụ thời điểm, thoát ly một khu vực như vậy. Thoáng qua ở giữa, Lý Phi Tiên đi tới bàn bên cạnh, vị trí này không có hỏa diễm. Lý Phi Tiên lúc này ở hướng phía vị trí kia nhìn sang, mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh có không ít phù văn cấm chế tồn tại, sẽ tiến vào đại điện vị trí vây lại. Xem ra chỉ có thể là từ bên trong đi ra, vị trí trung tâm không có cái khác có thể phá vỡ hỏa diễm phương pháp. Mà theo Lý Phi Tiên xuất hiện, xung quanh trận pháp phù văn cấm chế bắt đầu có chút chớp động, sau đó trước kia cháy hừng hực hỏa diễm liền bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn không thấy. Hẳn là một loại linh hỏa, đáng tiếc không có duyên với ta, tìm không thấy căn nguyên của nó chỗ, không cách nào đem nó thu phục. Lý Phi Tiên thở dài nói. Nhìn xem bàn phía trên, vẫn như cũ trưng bày ba kiện linh vật, Lý Phi Tiên bắt đầu mong đợi. Lần này trong đó chỉ có một kiện ánh bảo, mặt khác hai cái, một cái là ngọc giản, một cái khác là thư tịch. Đây là sử dụng cái gì linh tài luyện chế, thật là kỳ lạ. Ba loại linh vật lấy ra, Lý Phi Tiên xem xét cực phẩm ánh bảo, kinh ngạc nói: "Cái này cực phẩm ánh bảo, là một cái huyết hồng sắc bảo châu, lại có thể hấp thu ngoại giới lực lượng, chủ yếu nhất, lại là có thể hấp thu luyện hóa khí huyết chi lực." Theo tế luyện, Lý Phi Tiên đối với cái này vật cũng có một chút hiểu rõ, cái này ánh bảo thôi động về sau, có thể thôn phệ địch nhân khí huyết chi lực, sau đó đem luyện hóa, trả về tới món bảo vật này trên người chủ nhân. Đây cũng là trận pháp đặc biệt phù văn, hay là một loại nào đó thần thông, lại hoặc là luyện chế đặc thù linh tài, không phải rất khó đạt tới loại hiệu quả này. Lý Phi Tiên phỏng đoán nói rằng, vật này cũng là một cái bảo bối tốt, có thể đem giao cho mình huyết đục thân, dùng cái này làm căn cơ, hẳn là có thể trợ giúp nhanh chóng tăng cao tu vi. Sau đó Lý Phi Tiên liền kiểm tra mặt khác hai thứ, một cái thư tịch, một cái ngọc giản. Thư tịch mở ra, trong đó ghi chép là một chuyện tình liên quan tới nơi này một việc. Tại động phủ này bên trong, một cửa cuối cùng, có tòa động phủ này chủ nhân lưu lại đặc thù linh vật, Bính Hỏa Chân Linh, cũng gọi là Bính Hỏa Linh Tinh. Vật này chính là nơi này tu sĩ ngắt lấy Cửu Thiên Chi Thượng Bính Hỏa Cương Khí, hơn nữa còn là tại Cửu Thiên tồn tại rất nhiều năm, đã sinh ra linh tính Bính Hỏa Cương Khí. Những này có linh tính Bính Hỏa Cương Khí, đều là 10 phần chân quý tồn tại, mỗi một loại đều là luyện chế bảo vật thượng giai vật liệu, thậm chí dễ như trở bàn tay, liền có thể luyện chế thành ánh bảo. Động phủ chủ nhân hái mấy đạo dạng này chân quý linh vật, cũng không phải là dùng để luyện chế ánh bảo, mà là dự định đem nó mượn nhờ Vân La giới địa hỏa chi lực, đem nó ôn dưỡng, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Cái này Bính Hỏa Linh Tinh, thật là khó được linh vật, tại mượn nhờ giới này địa hỏa, khiến cho lớn mạnh, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Chủ yếu nhất, vật này ôn dưỡng đầy đủ thời gian, liền có thể thay thế thay thiên địa linh cơ, hay là còn lại đặc thù linh vật, trợ giúp ánh bảo tấn cấp tới linh bảo cấp độ. Nhìn thấy cái này, Lý Phi Tiên khiếp sợ không thôi. Một cái cực phẩm ánh bảo, mong muốn tăng lên tới linh bảo, chủ yếu nhất, cần phải cực kỳ chân quý linh tài, tăng lên cực phẩm ánh bảo chất liệu căn cơ. Mà Vân La giới bên trong, có thể luyện chế linh bảo chất liệu, không khỏi là vô cùng chân quý, đừng nói là nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần tôn giả đều rất khó tìm tới một phần. Cho nên một chút hóa thần tôn giả trong tay đều không nhất định có một cái linh bảo, có chút sử dụng vẫn là cực phẩm anh bảo. Mà ngoại trừ chất liệu tăng lên căn cơ, mà khác còn muốn tế luyện linh tính, cái này liền cần đại lượng linh lực, thời gian lâu dài. Mà thiên địa linh cơ thì là một loại có thể thay thế loại này linh vật tồn tại, còn có chính là trong truyền thuyết tiên khí. Nhưng là tiên khí khó kiếm, ngoại trừ phi thăng tu sĩ có thể lưu lại một chút tiên khí, còn lại tu sĩ rất khó gặp phải. Thiên địa linh cơ cũng là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể thiên địa giao cảm hạ xuống cái này linh vật, nhưng cũng là số lượng thưa thớt. Hơn nữa thiên địa linh cơ có thế lực, còn cần sử dụng nó bồi dưỡng ngũ cấp linh mạch, hay là trợ giúp tu sĩ tấn cấp hóa thần, có thể dùng để đem bảo vật tăng lên tới linh bảo số lượng ít càng thêm ít. Mà cái này bính hỏa linh tinh chính là một loại có thể thay thế thiên địa linh cơ cái này linh vật, trợ giúp anh bảo luyện linh tăng lên tới linh bảo chân quý linh vật. Vật này giá trị thật là đủ để cùng nửa cái linh bảo cùng so sánh. Chương 1029, dưỡng hồn mục. Chương 1029, dưỡng hồn mục. Bảy đạo, chọn vẹn bảy đạo ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm bính hỏa linh tinh, Lý Mộ đây là một phát. Lý Phi Tiên ngạc nhiên nói rằng, chỉ cần mình đạt được những này bính hỏa linh tinh, trong tay linh vật đầy đủ, liền có thể cho luyện chế ra bảy kiện hỏa thuộc tính linh bảo. Mặc dù biết gian nan, nhưng là ít ra, Lý Phi Tiên có cơ hội này, trong tay hắn thật là còn có một số kim ô thần thiết, cái này trên trời rơi xuống thần vật, cùng lắm thì đến lúc đó sử dụng cái này, tăng lên anh bảo căn cơ. Cái này bính hỏa linh tinh, chính là thay thế thiên địa linh cơ, luyện chế linh bảo cực giai linh vật, xem như hỏa thuộc tính linh tài, là thích hợp nhất chính mình. Chu Quang Bàn ngưng tụ ra một đạo thiên địa linh cơ, cần 500 triệu linh thạch, hắn cũng quá đáng sợ. Nếu là có thể đem cái này bảy đạo bính hỏa linh tinh thu vào trong lòng bàn tay, giá này trị, quả nhiên là không cách nào đánh giá a. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng, đây là một khoản tiền lớn, một khoản Lý Phi Tiên không thể bỏ qua, cùng lúc trước cướp đoạt thiên địa linh cơ như thế, không thể từ bỏ chuyện, thậm chí so với lúc trước cái kia đạo thiên địa linh cơ, còn muốn liều mạng. Đem những tin tức này tiêu hóa, Lý Phi Tiên liền bắt đầu xem xét cuối cùng một cái trong ngọc giản tin tức. Bất quá ngọc giản cái này linh vật, cần phá lệ cẩn thận, tránh cho bị người làm tay chân. Xác nhận không có vấn đề gì, Lý Phi Tiên mới bắt đầu sử dụng lực lượng thần thức, đọc nội dung bên trong. Hai cái này chính là đồng nguyên. Lý Phi Tiên ngạc nhiên nhìn xem ngọc trong tay giản, sau đó lại lấy ra viên kia huyết sắc bảo châu, không ngừng xem xét. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép là một đạo thần thông, hơn nữa còn là côn bằng nhất tộc thần thông, thôn thiên phệ địa. Luyện hóa vạn vật, lấy làm linh tinh, tầm bổ bản thân. Côn bằng nhất tộc có thể thôn phệ vạn vật, tăng lên tu vi của mình, mỗi một cái giai đoạn đều muốn thôn phệ hải lượng đồ vật, đại lượng huyết thực. Mà côn bằng nhất tộc, bởi vì huyết mạch duyên cớ, chỉ cần thôn phệ những huyết thực này, liền có thể tăng cao tu vi, so còn lại yêu thú, tấn cấp càng thêm dễ dàng. Mặc dù bởi vì thôn vệ huyết thực phải tính lượng khổng lồ, cần thời gian rất dài, nhưng là bọn hắn tăng cao tu vi không có quá lớn khó khăn. Mà đạo này thần thông chính là côn bằng nhất tộc thần thông, thôn thiên vệ địa, có thể thôn vệ tất cả, tăng thêm tự thân. Mà Lý Phi Tiên trong tay cái này mai huyết hồng bảo châu, xem ra chính là sử dụng côn bằng nhất tộc thứ ở trên thân luyện chế mà thành. Đây là chém giết một cái nguyên anh kỳ côn bằng, cướp đoạt thần thông còn có các loại linh tài. Lý Phi Tiên khiếp sợ nói rằng, bên ngoài thật là côn bằng hải vực, ở chỗ này săn giết côn bằng, đây là như thế nào cả gan làm loạn. Thật không sợ côn bằng nhất tộc tôn giả ra tay, đem nó chém giết. Bất quá lại nói đến, bố trí nơi này tu sĩ, tu vi thật là không kém, liền xem như đối mặt hóa thần yêu tôn, cũng không có cái gì khiếp đảm. Nếu thật là phi thăng cấp bậc tu sĩ, cái này côn bằng hải vực côn bằng nhất tộc, liền xem như toàn bộ cộng lại, cũng không có cái năng lực kia đem nó như thế nào. Lý Phi Tiên phỏng đoán nói rằng, đạo này thần thông, còn có cái này mai huyết sắc bảo châu, cùng mình huyết nhục thân, 10 phân xứng, cả hai kết hợp, tăng lên nhục thân lực lượng, có thể nói là không có gì bất lợi. Không riêng gì huyết nhục của mình thân, liền xem như chính mình cũng có thể mượn nhờ đạo này thần thông tăng lên thực lực của mình. Chỉ là hơi có một ít đáng tiếc, đạo này thần thông nhất phù hợp là côn bằng nhất tộc, còn lại sinh linh tu hành đạo này thần thông đều sẽ không nhỏ suy yếu. Lý Phi Tiên cũng không biết chính mình tu hành đạo này thần thông có thể có côn bằng nhất tộc mấy tầng lực lượng, nghĩ đến hẳn là chênh lệch không nhỏ, nhưng không thể không thừa nhận đạo này thần thông đối với mình tu hành có không nhỏ trợ giúp, có thể làm cho nhục thân của mình nhanh chóng tăng lên. Lại lấy được một đạo cường đại thần thông, Lý Phi Tiên kích động tâm tình tốt đỉnh, thu hoạch lần này quả nhiên là phong phú, đủ để cho tu vi của mình thực lực đạt được to lớn tăng lên. Xác nhận không có vật gì khác, Lý Phi Tiên đem phân thân của mình, Thủ Linh, Lý Thiên Linh đều tung ra ngoài, đại gia cùng nhau tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đây là cái thứ ba cung điện, Lý Phi Tiên tin tưởng phía trên cung điện còn có đẳng cấp cao hơn, càng thêm chân quý linh vật. Con đường sau đó bên trên trở ngại trận pháp đẳng cấp đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, Lý Phi Tiên ra tay vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay liền đem trận pháp cho phá vỡ, để bọn hắn thuận lợi đến cái thứ tư cung điện. Lần này phải cẩn thận một chút, trước đó nơi đó có nhiều như vậy hỏa diễm xuất hiện, nơi này không biết rõ lại sẽ có nguy hiểm gì. Lý Thiên Giang nhìn trước mắt cung điện, lo lắng nói rằng, mặc dù những cung điện này nhìn đều giống nhau như lúc, nhưng là lại tới đây, bọn hắn không hiểu cảm giác sợ hãi một hồi. Bành! Lý Phi Tiên đánh ra một đạo pháp lực tương đối thô bạo, đem cung điện đại môn cho mở ra. Bên trong nhìn cũng là giống tuyết dáng vẻ, nhưng là tình huống thật, chỉ sợ cũng không phải là như thế, phải cùng trước đó như thế, không có ai biết nguy hiểm. Lúc đầu bàn vị trí thì là biến thành một cái cây, một gốc 10 phần chân quý linh mục. Lý Phi Tiên đánh ra một đạo pháp lực, rơi vào cửa cung điện vị trí, nhưng là bên trong vẫn không có phản ứng, giống như không có nguy hiểm như thế. ta đi vào trước, nếu là có nguy hiểm, các ngươi mau chóng ra tay. Lý Phi Tiên đối với mấy người, dặn dò nói rằng, mấy người cũng không làm trái kháng Lý Phi Tiên mệnh lệnh, hắn thôi động cực phẩm phòng ngự anh bảo, còn làm tốt tùy thời phóng thích phòng ngự thần thông chuẩn bị, đi vào trong cung điện. Tựa như là thật không có nguy hiểm, Lý Phi Tiên tiến đến, xung quanh không có còn lại phản ứng. Công tử, cẩn thận gốc cây kia. Lý Thiên Linh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhắc nhở nói. Lý Phi Tiên lúc này cũng liền bận bịu nhìn về phía trước gốc cây kia, có một dạng đồ vật theo cây cối bên trong bay ra, hướng phía Lý Phi Tiên đánh tới. Côn bằng. Lý Phi Tiên khiếp sợ nói rằng, gốc kia cây bên trong bay ra một đầu côn bằng, mặc dù là côn bằng thú hồn, nhưng cũng là côn bằng. Chạm. Trong tay Kim Ô Hạ Vũ kiếm lập tức chém ra một kiếm, hướng phía đầu kia bay tới côn bằng vút tới. Một cú cự lực truyền đến Lý Phi Tiên trên thân, nhường bay rất ra ngoài. Đáng sợ, chỉ còn lại thú hồn, vốn cho rằng là lực lượng thần thức, nghĩ không ra lại là thuần túy lực lượng, cái này sao có thể? Lý Phi Tiên không thể tưởng tượng nổi nói rằng, lại là một đầu côn bằng hồn phách, nơi này quả nhiên là huyền diệu. Mấy cái phân thân, Lý Thiên Linh, còn có Thụ Linh lúc này cũng tiến vào trong cung điện, đi vào Lý Phi Tiên bên người. Gốc kia linh mục, hẳn là dưỡng hồn mục a, không phải nơi này không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, đạo này thú hồn còn có thể bảo tồn lại, vốn là một cái không thể tưởng tượng nổi chuyện. Lý Thiên Xuyên nhìn xem gốc kia linh mục, kinh ngạc nói, bởi vì có bạn dược sách tri thức, đối với giới này linh vật, bọn hắn đều hiểu tương đối tinh tường. Đây là một gốc cấp 4 cực phẩm dưỡng hồn thụ, lớn nhất công hiệu chính là ôn dưỡng hồn phách, ôn dưỡng kia một đạo bản mệnh nguyên thần. Đối với tu sĩ mà nói, liền xem như nhục thân bị hủy, liền xem như nguyên anh sụp đổ, chỉ cần trọng yếu nhất cái kia đạo bản mệnh nguyên thần tồn tại, mượn nhờ cái này gốc dưỡng hồn thụ, vẫn như cũ có thể tại dương gian còn sống. Chương 1030, thu phục côn bằng hồn phách. Chương 1030, thu phục côn bằng hồn phách, lần này nói không chừng cũng là một cái cơ hội. Lý Phi Tiên nghĩ tới điều gì, trong tay thêm ra một cây quạt nhỏ màu đen, vừa cười vừa nói, thú hồn tiên, đúng rồi, vật này quả thật có thể khắc chế loại này tồn tại. Lý Thiên Giang ngạc nhiên nói rằng, không riêng gì thú hồn tiên, còn có câu hồn hồ lô. Lý Phi Tiên lại lấy ra hai cái câu hồn hồ lô, vừa cười vừa nói, côn bằng cũng coi là phi cầm một loại, thậm chí Lý Phi Tiên hỏa nha kỳ cũng có thể đối với nó có một ít tác dụng, nhưng là hỏa nha kỳ đẳng cấp, không cách nào luyện hóa vật này. Lý Phi Tiên liền không có đem nó cho lấy ra. Đạo này côn bằng hồn phách tồn tại thời gian quá lâu, đã không có ý thức, chỉ là một loại bản năng thiên công, chúng ta mau chóng ra tay, đem nó giải quyết. Lý Phi Tiên đem mấy món mặt khác phân phát, nhanh chóng nói. Côn bằng hồn phách cùng Lý Phi Tiên đối đầu một chiều, lúc này cũng đổ bay ra ngoài, chỉ là bởi vì không có ý thức, dựa vào bản năng, có một ít ngơ ngác ngốc ngốc. Đối phương sinh tiền thực lực, hẳn là nguyên anh đỉnh phong, Lý Phi Tiên bọn hắn hợp lực, đối phó loại tồn tại này, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thu. Lý Phi Tiên thôi động thú hồn viên, trực tiếp đem đạo này côn bằng hồn phách cho thu nhập trong đó, bất quá cũng không có luyện hóa, chỉ là mượn nhờ thú hồn viên, đem nó trấn áp. Cái này côn bằng hồn phách cũng coi là một cái linh vật, nếu là có thể đem nó hợp lực sử dụng, hẳn là có thể tăng lên chúng ta không ít thực lực. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, dù sao cũng là một cái nguyên anh đỉnh phong yêu thú hồn phách, hơn nữa bởi vì thời gian xa xưa, không có người bất kỳ trí nhớ nào, như thế tồn tại, tự nhiên là có thể xem như một cái thượng đẳng linh vật. Nghĩ không ra nơi này vẫn còn có dưỡng hồn thụ, vật này tại bây giờ tu tiên giới đã là dị thường hiếm thấy. Lý Phi Tiên nhìn xem vật này, ngạc nhiên nói rằng, vật này tác dụng lớn nhất chính là ôn dưỡng thần hồn, củng cố nguyên thần. Nếu là sử dụng dưỡng hồn một luyện chế bảo vật, trường kỳ đeo ở bên người, có thể tăng lên lực lượng thần thức còn có thể ôn dưỡng tu sĩ căn bản nguyên thần. Nếu là mượn nhờ vật này, luyện chế một cái bảo vật, xem như chính mình thần thức thân dựa vào linh vật, chắc hẳn có thể nhường thần thức thân càng thêm cường đại. Lý Phi Tiên nhìn xem vật này, trong lòng suy tư nói, công tử, cái này gốc dưỡng hồn thụ có yếu đất nguyên linh. Đúng lúc này, nhìn chằm chằm dưỡng hồn thụ nhìn thật lâu Đào Băng, đối với Lý Phi Tiên kinh ngạc nói, nguyên linh. Đám người nghe được cái này, kinh ngạc hướng phía dưỡng hồn thụ nhìn sang, bất quá cũng cảm thấy mười phần bình thường. Dù sao dưỡng hồn thụ ở chỗ này tồn tại không biết dài bao nhiêu thời gian, tháng năm dài đằng đẵng, có thể sống sót, khẳng định sẽ thay đổi không tầm thường. Các ngươi có thể cùng cái này dưỡng hồn thụ nguyên linh khai thông sao, nhìn xem có thể hay không mang theo hắn rời đi nơi này. Lý Phi đề nghị nói rằng, nguyên linh yếu ớt, chính mình không cảm ứng được, nhưng là xem như thụ linh đảo bằng các nàng, lại đối với cái này có không kém cảm giác. Mà có nguyên linh, liền tương đương với có một chút minh xác ý thức, đảo bằng có thể cùng cái này gốc dưỡng hồn thụ nguyên linh khai thông. Hẳn là có thể. Đảo bằng không xác định nói rằng. Lập tức, Đào Băng bắt đầu phóng xuất ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, rơi vào cái này gốc dưỡng hồn thụ phía trên, cố gắng cùng cái này gốc dưỡng hồn thụ giao lưu. Trong chốc lát, Đào Băng thất vọng lắc đầu, hắn không muốn cùng chúng ta rời đi, muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Vật này đối ta có chút trọng yếu, nếu như thế, cũng chỉ có thể là áp dụng không khách khí phương thức. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói, cái này liên quan đến lấy chính mình thần thức thân có thể nhanh chóng lớn mạnh, Lý Phi Tiên không có ý định từ bỏ. Một cái cây, cần gì phải cùng nó khách khí như vậy? Lý Phi Tiên trong lòng lạnh giọng nói, công tử chớ hoảng sợ, ta tại cùng khai thông một hồi. Đào Băng đội vàng an ủi nói rằng, sau đó lại cùng dưỡng hồn thụ bắt đầu giao lưu. Bất quá theo giao lưu, tình huống giống như không phải rất tốt, đối phương không phải rất phối hợp. Công tử, hắn cho chúng ta một gốc dưỡng hồn thụ mầm non, ngươi nhìn có thể chứ? Đào Băng trưng cầu mà hỏi. Cùng là linh thụ, Đào Băng đối với loại này sinh ra nguyên linh cây cối, mong muốn chiếu cố một chút. Dưỡng hồn thụ mầm non. Lý Phi Tiên nhíu mày nói rằng, thứ này cũng không phải không được. Là, hắn hay là không muốn cùng chúng ta rời đi, hơn nữa tại hắn phía dưới còn giống như có thứ gì cùng nơi này kết nối. Chúng ta nếu là đem nó cho móc ra, đến lúc đó nơi này chỉ sợ sẽ có biến thành động, dẫn động một loại nào đó trận pháp, đến lúc đó cần lần nữa phá trận. Đào Băng nhanh chóng nhắc nhở nói. Thì ra nơi này trận pháp mở ra tại hắn phía dưới, như thế nói đến, chúng ta thật đúng là không thể tùy tiện động thủ với hắn, không phải sợ ném chuột vỡ bình, hậu quả khó dò. Lý Thiên Viêm lo lắng nói rằng, nơi này bố trí nhất định so trước đó cái thứ ba cung điện càng thêm nguy hiểm, dù sao nơi này đối ứng đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, trước đó đi tới trên đường đi trận pháp uy lực đều tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, vậy vẫn là tính toán, nơi này nguy hiểm như vậy, tận lực không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói. Cuối cùng hai bên xem như đạt thành hiệp nghị, đối phương cho Lý Phi Tiên bọn hắn một gốc trên người mình dựng dục dưỡng hồn thụ mầm non. Nói là mầm non, cái này gốc dưỡng hồn thụ đẳng cấp cũng không tính thấp, đã có cấp 3 thượng phẩm, nếu là đặt ở Lý Phi Tiên trụ quang bản bên trong, trải qua một đoạn thời gian trồng trọt, cũng là có thể tấn cấp tới cấp 4. Thần thức thân có đạo vận thanh liên củ sen, đem nó cùng dưỡng hồn mục dung hợp, đối với thần thức thân mà nói, lúc ấy cực kỳ thích hợp đồ vật. Ngươi đưa ta một gốc mầm non, ta cũng đưa ngươi một vật, xem như giúp ngươi có thể sớm ngày hóa linh. Chuẩn bị đi, Lý Phi Tiên vừa nhìn về phía dưỡng hồn thụ, cuối cùng đưa tay, thêm ra một đạo lục sắc linh quang, rơi vào dưỡng hồn thụ trên thân. Đây là trường sinh thụ dựng dục ra đến đúng một thuộc tính linh lực, đối với linh mục đều có không tệ công hiệu, mặc dù chủ yếu là nhằm vào cấp 4 trở xuống linh mục, nhưng đối với cấp 4 trở lên cũng có yếu ớt hiệu quả. Chỉ là đối với cấp 4 trở lên, số lượng cần quá mức khổng lồ, Lý Phi Tiên liền không có đối bọn chúng thế nào sử dụng qua. Nhưng bây giờ cái này gốc dưỡng hồn thụ đã có nguyên linh, nói không chừng mượn nhờ đạo này một thuộc tính linh khí, có thể trợ giúp càng nhanh hóa linh, như là đảo bằng các nàng. Dưỡng hồn thụ màu xanh sẫm lá cây, rất nhỏ lay động, giống như là đối Lý Phi Tiên cảm tạm như thế. Giải quyết chuyện nơi đây, Lý Phi Tiên bọn hắn liền rời đi tòa cung điện này, hướng phía cao hơn một tầng đi đến. Đứng tại cái thứ tư cung điện phía sau, Lý Phi Tiên mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trước thứ sáu tòa cung điện, không biết rõ đằng sau phải chăng còn có. Nhưng nếu là dựa theo hiện tại đi qua trận pháp đẳng cấp, tới nơi đó, chỉ sợ là muốn đối mặt hóa thần cấp bậc tồn tại, Lý Phi Tiên trong lòng nhiều một chút lo lắng. Phía trước trận pháp, quả nhiên đã là Nguyên Anh hậu kỳ cấp bậc, thậm chí có một ít địa phương đã là Nguyên Anh 9 tầng tu sĩ, toàn lực ra tay mới có thể đem phá vỡ trình độ. Chương 1031, tổ huyết trải qua chương 1031, tổ huyết trải qua liên tục phá trận, Lý Phi Tiên pháp lực đã tiêu hao không ít, cho dù là có mấy cái phân thân trợ giúp, nhưng là nơi này trận pháp số lượng quá mức khổng lồ. Tựa như mạng nhện như thế, một tầng tiếp lấy một tầng, mỗi một tầng đều cần hao phí rất nhiều lực lượng mới có thể đem phá vỡ. May mắn nhân số đủ nhiều, không phải liền xem như Lý Phi Tiên cũng có thể kiệt lực. Phá vỡ tầng cuối cùng trận pháp, Lý Phi Tiên bọn hắn rốt cục đi tới tòa thứ 5 cửa cung điện trước. Tránh đi một chút, có khác cái gì cái khác nguy hiểm. Lý Phi Tiên đối với đám người nhắc nhở nói, để bọn hắn tán tới hai bên. Thôi động cực phẩm phòng ngự ánh bảo, Lý Phi Tiên đánh ra một đạo pháp lực, đem cung điện đại môn phá vỡ. Ánh mắt đảo qua đi, bên trong ở giữa, một chương tương tự bản, chỉ là lần này thì là một cái linh vật, lơ lửng tại bản trên không chỗ cao, tản ra nhàn nhạt linh quang, giống như chỉ có một dạng đồ vật. Lý Phi Tiên hiếu kỳ nói, thần thức đem bên trong bao trùm, cũng không có phát hiện cái khác ngoài định mức đồ vật, cũng không có thấy nguy hiểm gì. Nhưng là trải qua mấy lần, Lý Phi Tiên trong lòng cũng mười phần cẩn thận, sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên, thông qua các loại thủ đoạn khảo thí, xác định không có đặc biệt rõ ràng nguy hiểm. Chậm rãi đi vào trong đó, mỗi một bước đều cẩn thận, tựa như phía trước đều là vực sâu đồng dạng. Lý Phi Tiên giống như là một phàm nhân, từng bước một đi đến bàn trước mặt, lúc này cũng là rốt cục tin tưởng, nơi này không có nguy hiểm, bố trí nơi này tu sĩ đại phát thiệt tâm, nhường Lý Phi Tiên bọn hắn an ổn một lần. Những người còn lại cũng chậm chậm đi vào trong cung điện, đi vào Lý Phi Tiên bên người, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm bàn phía trên, lơ lửng linh vật. Đây cũng là một cái ngọc giản, chỉ là không biết rõ bên trong ghi chép là bực nào nội dung, có thể đặt ở cái này một cái trong cung điện. Lý Phi Tiên hướng phía không trung ngọc giản, xa xa một chỉ, liền hướng phía Lý Phi Tiên trong lòng bàn tay, chậm rãi bay đi. Xác nhận không có gây nên cái gì dị động, Lý Phi Tiên mới xem như yên tâm lại. Tổ huyết kinh. Lý Phi Tiên đọc xong trong ngọc giản nội dung, kinh hãi không thôi, trong này vật ghi chép là một loại thập phần cường đại thủ đoạn. Tổ huyết kinh có thể trợ giúp sinh linh truy tìm trong thân thể tổ tiên xa huyết mạch, trợ giúp tu sĩ không ngừng rèn luyện, hướng phía tổ tiên xa huyết mạch tới gần. Hiu. Tại Lý Phi Tiên đọc đạo này kinh thư về sau, đối phương trực tiếp hóa thành lưu quang, hôm nay tới Lý Phi Tiên trong thức hải, như là chưa từng có xuất hiện như thế. Không cách nào truyền thế trải qua sách. Lý Phi Tiên nhỉ nó nói. Trung quanh những người còn lại nhìn thấy thần kỳ như thế tình huống, kinh hoàng không thôi, còn tưởng rằng chủ nhân nơi này lưu lại cái gì kinh khủng thủ đoạn, vội vàng lo lắng nói. Thế nào? Công tử, có cái gì dị dạng? Đám người lo lắng nhìn về phía Lý Phi Tiên, thậm chí còn có một chút đề phòng, sợ hai Lý Phi Tiên trên thân phát hiện đoạt xá một loại chuyện. Không cần lo lắng, chỉ là đạt được một cọc đại cơ duyên, không riêng gì ta, cũng là mấy người các ngươi đại cơ duyên. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, cái này tổ huyết kinh không chỉ có thể tự mình tu luyện, còn có thể trợ giúp những người còn lại tu luyện. Tu hành tổ huyết kinh chính là trong thân thể ngưng tụ ra một mặt có thể chiếu rọi huyết mạch tổ tiên xa tấm gương, mượn nhờ trong đó lực lượng, nhường sinh linh tại rèn luyện huyết mạch thời điểm có thể hướng phía không ngừng tới gần, giống như là một cái có thể hấp dẫn đồ vật kích nổ nam châm tại sinh linh bên trong. Sinh linh rèn luyện huyết mạch vốn là vô tự, không có đầu mục, bây giờ có mặt này chiếu rọi huyết mạch tổ tiên xa tấm gương, còn có trong đó kia cô yếu ớt lực hấp dẫn, có thể làm cho sinh linh rèn luyện hướng phía chậm rãi tới gần. Phương pháp này đối với yêu thú nhất tộc hẳn là có không tệ hiệu quả, dù sao đi là nhục thân huyết mạch một loại, đối với Lý Phi Tiên bọn hắn loại này, hiệu quả liền sẽ 10 phần yếu ớt. Cây cối chi linh loại này càng là yếu ớt, bởi vì cây cối chi linh mặc dù có cái này viễn cổ huyết mạch, nhưng là mong muốn rèn luyện tự thân huyết mạch 10 phần phiền toái. Nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 3 mặt chiếu rọi huyết mạch màu kính, bất quá chỉ có huyết mạch trải qua ta khả năng ngưng tụ 3 mặt, còn lại sinh linh tại trợ giúp phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể là 2 mặt. Lý Phi Tiên trong lòng nhẹ giọng nói rằng, tổ huyết kinh hết thể có tam trọng, nhưng là chỉ có bây giờ tiếp nhận chuyển thừa Lý Phi Tiên khả năng tu hành đệ tam trọng, còn lại sinh linh cho dù là có trợ giúp của mình, tối đa cũng chính là 2 trọng, thậm chí có huyết mạch 10 phần yếu ớt, khả năng chỉ có nhất trọng. Bất quá dựa theo bên cạnh mình những này yêu thú tình huống đến xem, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, hẳn là đều có thể ngưng tụ ra 2 trọng màu kính. Lần này là một cái đại cơ duyên, nhất là đối với các ngươi yêu tộc mà nói, đợi đến sau khi ra ngoài, ta đem bộ này kinh thư lĩnh hội, các ngươi về sau huyết mạch tăng lên, hẳn là có thể tăng tốc một chút. Chỉ cần khí huyết chi lực đầy đủ, tương lai liền xem như tấn cấp tới thiên yêu huyết mạch, cũng hẳn là có khả năng. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, nhưng cũng chỉ là thiên yêu huyết mạch, dù sao bọn hắn chỉ có thể ở trợ giúp của mình phía dưới, ngưng tụ ra 2 trọng tổ tiên sa máu kính, về sau huyết mạch tăng lên tốc độ lại sẽ thay đổi 10 phần chậm chạp. Không có đoạt xá, các ngươi chẳng lẽ còn cảm ứng không ra sao? Lý Phi Tiên nhìn xem mấy người ánh mắt, bất đắc dĩ nói, nơi này bố trí quá mức dọa người, trước kia chủ nhân nơi này thủ đoạn tuyệt đối bất phàm, cho nên tự nhiên là muốn lo lắng một chút. Lý Thiên Xuyên thở dài một hơi nói rằng, xác thực bất phàm, có thể lưu lại bộ này kinh thư, người này nếu chỉ là hóa thần tu vi, đó thật là quá mức đáng tiếc. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng, không nói cái khác lưu lại linh vật, chỉ là tổ huyết kinh, chính là một bộ trấn nhiếp cổ kim trải qua sách, đặt ở yêu tộc bên trong, sợ rằng sẽ trở thành đông đảo yêu tộc cung phụng thánh kinh. Thậm chí đối với nhân tộc, đều là khó lường đồ vật, dù sao nhân tộc cũng là có huyết mạch truyền thừa. Giới này nhân tộc là như thế nào tới, ngược dòng tìm hiểu bên trên kỳ, 100 năm, 1000 vạn năm trước đó, nói không chừng cũng là tiên nhân hậu duệ. Hơn nữa bây giờ nhân tộc chỉ là bình thường nhân tộc, hoặc là nói là ngày mai nhân tộc, nghe nói tại lúc đầu là có tiên thiên nhân tộc tồn tại. Mượn nhờ tổ huyết kinh, Lý Phi Tiên bọn hắn cũng không phải không thể đem chính mình huyết mạch khai phát, chậm rãi hướng phía tiên thiên nhân tộc tới gần. Tiên thiên nhân tộc khẳng định phải so hiện nay bọn hắn những này bình thường nhân tộc lớn mạnh một chút, càng thích hợp tu hành. Lại lấy được một bộ vô thượng kinh thư, về sau tu hành tất nhiên có thể càng thêm trôi chảy. Lý Phi Tiên cao hứng nói, tu chỉnh một phen, đám người mượn nhờ phiêu miểu và cùng đem pháp lực của mình khôi phục, lại bắt đầu hướng phía trên đi đến. Lần này rời đi tòa thứ 5 cung điện thời điểm, bọn hắn mơ hồ nhìn được thứ 7 tòa cung điện, hơn nữa giống như đằng sau đã không có còn lại cung điện tồn tại. Xem ra nơi này hết thảy chỉ có 7 tòa cung điện tồn tại, dựa theo tình huống hiện tại, chẳng lẽ lại đi thứ 7 tòa cung điện cần hóa thần kỳ thực lực? Nếu thật sự là như thế, chúng ta làm sao có thể rời đi nơi này? Lúc trước ta tại cái thứ nhất cung điện đều có thể rời đi ngọc phủ, hiện tại đi nhiều như vậy cung điện đều không có phát hiện có thể rời đi ngọc phủ. Nhìn phía trước sân phòng, Lý Thiên Giang lo lắng nói. Chương 1032, Khấu Tiên trận. Chương 1032, Khấu Tiên trận. Hắn lúc trước đi vào nơi này, còn từ nơi này rời đi, chỉ vì tại cái thứ nhất trong cung điện không chỉ có phát hiện một chút linh vật, còn có thể rời đi ngọc phủ. Chính là mượn nhờ viên kia ngọc phủ, hắn mới có thể khi tiến vào cái thứ hai cung điện thất bại về sau, thuận lợi rời đi cái không gian này. Nhưng là từ bọn hắn tiến vào cái thứ hai cung điện bắt đầu, cho tới bây giờ những cung điện này bên trong đều chưa từng xuất hiện lúc trước loại kia có thể làm cho tu sĩ rời đi ngọc phủ. Đây thật là một đầu không cách nào trở về con đường, ngươi khi đó cũng là hảo vận, có thể tại cửa thứ nhất về sau liền có thể rời đi. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể là một đường đi đến đầu mới có thể rời đi nơi này. Lý Phi Tiên thở dài nói, hóa thần kỳ chiến lực cũng không phải không thể đạt tới, chỉ là không cách nào trèo chống thời gian quá dài, đã đi tới nơi này, vậy thì đi một bước nhìn một bước à. Lý Phi Tiên hướng phía đỉnh chóp nhất nhìn sang, trầm giọng nói rằng, bất kể nói thế nào, trước đó ghi chép 7 đạo bính hỏa linh tinh, thật là có giá trị không nhỏ tồn tại, coi như hiện tại có thể rời đi, Lý Phi Tiên cũng không có ý định từ bỏ. Bất kể như thế nào, luôn luôn muốn xem thử xem, phải chăng có cơ hội đem bính hỏa linh tinh mang đi. Nếu là có thể thành công, Lý Phi Tiên về sau luyện chế linh bảo, thật là có thể tiết kiệm thời gian dài, có lẽ tấn cấp hóa thần trước đó, liền có thể có một kiện linh bảo. Hay là, chính mình tấn cấp hóa thần về sau, có thể luyện chế nhiều kiện linh bảo, cũng có thể để dùng cho chính mình bản thân. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi đến, Lý Phi Tiên đi tại phía trước, toàn lực ra tay, những người còn lại ở một bên phối hợp tác chiến, phụ trợ Lý Phi Tiên đối phó chung quanh trận pháp. Nhiều người như vậy hợp lực, những trận pháp này cũng có thể nhanh chóng phá vỡ, hơn nữa có Phiêu Miểu Vân Cung tồn tại, bọn hắn cũng có thể bổ sung linh khí, không cần lo lắng hao tổn quá lớn. Vô lượng kiếm hạ. Lý Phi Tiên hai tay bấm pháp quyết, một đầu kiếm khí ngưng tụ trường hạ, theo Lý Phi Tiên sau lưng bay ra, trùng trùng điệp điệp, hướng phía trước xung kích đã qua. Lý Phi Tiên thực lực, thôi động đạo này thần thông, uy lực đã là nguyên anh tuyệt đỉnh, như bẻ cảnh khô phá vỡ những trận pháp này trở ngại. Thuận lợi tiến vào cái thứ 6 trong cung điện, trong này, đảo mắt trong đó, xác nhận không có nguy hiểm, Lý Phi Tiên mở ra phòng ngự, đi vào. Bên trong bàn phía trên, vẫn như cũ cất đặt lấy một cái linh vật. Lý Phi Tiên đem nó lấy xuống, đọc nội dung trong đó. Trong ngọc giản, ghi chép là một tòa trận pháp, tên tuổi rất lớn, gọi là Khốn Tiên Trận, dựa theo nói tới, nếu là đem nó uy năng toàn bộ phong thích, thật sự có thể đem tiên cho vây khốn. Lý Phi Tiên chỉ là đại khái nhìn một chút, sắc thực 10 phần tinh diệu, nhưng là loại này phong cấm trận pháp, mong muốn thật vây khốn địch nhân, vẫn là cần sớm bố trí. Nếu là hiện trường bày trận, rất dễ dàng bị phát giác, sau đó phá hư bố trí trận pháp. Bố trí dạng này một tòa trận pháp, tiêu hao quá lớn, cần rất nhiều linh vật, loại địch nhân nào cần sử dụng loại vật này vây khốn. Dựa theo ta ý tứ, trực tiếp đem nó chém giết, cũng tỉnh phiền toái. Lý Phi Tiên nhìn xem ngọc trong tay giản, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng: "Bộ này trận pháp, căn cứ địch nhân khác biệt, uy lực cũng có chỗ khác biệt, nếu là có thể bố trí ra 129600 trận kỳ, đủ để phong cấm tiên nhân. Mà những này trận kỳ, đẳng cấp thấp nhất đều là linh khí cấp bậc, còn có không ít pháp bảo cấp bậc, chút ít anh bảo cấp bậc. Nhiều như vậy vật liệu, liền xem như có thể gom góp, nhưng là nghĩ đến, cũng đủ để tụ tập đầy đủ lực lượng, đem hóa thần tôn giả chém giết. Trừ phi là tiên nhân chân chính, không phải không có người sẽ lãng phí nhiều như vậy linh tài, bố trí dạng này một tòa trận pháp. Vật này hơi có một ít gân gà, bất quá có thể trợ giúp Lý Phi Tiên tăng lên trận pháp tạo nghệ, nhường trận pháp thực lực nhanh chóng tăng lên. Dù sao tòa trận pháp này hạn mức cao nhất đã đến phong cấm tiên thần tình trạng. Đem món linh vật này thu lại, tất cả ở chỗ này, khôi phục một chút trước đó tiêu hao pháp lực, lại bắt đầu hướng phía trên đi đến. Đây là thứ 6 tòa cung điện, từ nơi này có thể tinh tưởng xem tới thứ 7 tòa cung điện, đằng sau đã không có còn lại cung điện, nói cách khác, bọn hắn sắp đi đến đầu. Chỉ là muốn tiến vào thứ 7 tòa cung điện, ở giữa cách trở trận pháp là hóa thần cấp bậc, Lý Phi Tiên liền sắc mặt nghiêm túc. Mong muốn đem những trận pháp này phá bỡ, cần hao phí thời gian rất dài. Phía dưới trận pháp, chỉ cần bọn hắn những người này hợp lực, đều có thể nhanh chóng phá bỡ, dù sao đều là nguyên anh bên trong trận pháp. Nhưng là phía trên, nếu thật là vượt qua nguyên anh, chỉ có thể là một chút xíu làm hao mòn, Lý Phi Tiên cho dù là có thể mượn thần hỏa đạo binh phù, nắm giữ hóa thần lực lượng, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi nắm giữ. Khả năng cần rất nhiều lần mới có thể đem nơi này hoàn toàn phá bỡ. Giống như không có trận pháp. Hướng phía trước đi đến, đám người bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, phía trước cũng chưa từng xuất hiện trận pháp. Lý Phi Tiên đánh ra mấy đạo kiếm quang, quả nhiên thuận lợi từ tiền phương xuyên qua. Những người còn lại cũng tại Lý Phi Tiên an bài xuống, hướng phía bốn phía công kích, thông qua không ngừng mà khảo thí, rốt cục xác nhận, nơi này xác thực không có trận pháp tồn tại. Vậy mà thật không có trận pháp cách trở. Lý Thiên Giang ngạc nhiên nói rằng, bất quá tất cả mọi người vẫn là trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng đạt tới thứ 7 tòa cung điện, cũng chính là nơi này cuối cùng. Tại tòa cung điện này phía sau là đại lượng mây mù, căn bản không nhìn thấy phía sau là loại nào đồ vật, ngay cả thần thức cũng không cách nào theo những này trong mây mù xuyên qua. Giống như là phiêu miểu vân cung không gian bình chướng, cũng là giống nhau hiệu quả. Thuận lợi tiến vào thứ 7 tòa cung điện, bên trong rốt cục xuất hiện đường đám người hưng phấn đồ vật, một tòa truyền thống trận. Bính hỏa linh tinh, không ở nơi này còn không phải cửa ải cuối cùng. Lý Phi Tiên hướng phía cung điện chung quanh nhìn lại, cái gì cũng không có, nếu mày nói rằng, dựa theo trước đó nơi này chủ nhân lưu lại tin tức, bính hỏa linh tinh ở chỗ này cửa ải cuối cùng. Nhưng là tiến vào tòa cung điện này, bọn hắn cũng không có phát hiện bính hỏa linh tinh tồn tại. Nói thế nào, là đi, vẫn là tiếp tục tìm kiếm, bính hỏa linh tinh khả năng liền giấu ở cái này bí cảnh bên trong, nói không chừng có thể tìm tới. Lý Thiên Xuyên mở miệng nói ra, tòa này truyền tống trận hẳn là kết nối lấy ngoại giới, bọn hắn nếu là tiến vào tòa trận pháp này, hẳn là liền có thể ra ngoài, chỉ là đến lúc đó, còn có thể hay không tiến đến, sẽ rất khó nói. Lại hoặc là, nơi này không có bố trí như thế, dù sao Lý Thiên Giang liền thuận lợi tiến đến, đây là hắn lần thứ 2 tiến vào cái không gian này. Cũng không ở chỗ này, cái này thứ 7 tòa cung điện, cũng không phải cửa ải cuối cùng, có lẽ truyền tống trận về sau, còn có vật gì khác. Lý Phi Tiên phỏng đoán nói rằng, không cần thiết ở chỗ này dừng lại, vẫn là ra ngoài đi, nhìn xem truyền tống trận đến cùng đi hướng chỗ nào. Lý Phi Tiên nhìn phía trước truyền tống trận, mang theo một chút lo lắng nói, loại này những thứ không biết, xác thực làm cho người có một ít sợ hãi, cho dù là Lý Phi Tiên cũng biết lo lắng. Đám người nghe theo Lý Phi Tiên an bài, được thu vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Lý Phi Tiên đứng tại trên trận pháp mặt, đánh ra một đạo pháp lực, đem trận pháp thôi động. Thoáng qua ở giữa, Lý Phi Tiên thì rời đi cái không gian này. Theo Lý Phi Tiên xuất hiện lần nữa, trước hết nhất cảm nhận được là nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, còn có cực nóng nhiệt độ cao. Chương 1033, Tiên nhân tà ma. Chương 1033, Tiên nhân tà ma dung nham bên trong. Lý Phi Tiên trước hết nhất chú ý tới chính là chung quanh dung nham. Sau đó liền thấy rõ ràng tình huống nơi này, đây là một cái ở vào dung nham bên trong không gian, bốn phương tám hướng đều là dung nham. Giống như là một quả trứng gà như thế, tại dung nham bên trong lơ lửng, chung quanh hỏa thuộc tính linh lực hướng phía cái này trứng gà bên trong tràn vào, nhường cái không gian này có nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực. Dưới chân là một mảnh bằng phẳng nham thạch sao, phía trên giống như có rất nhiều phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang, bính hỏa linh tinh. Lý Phi Tiên cũng rốt cục nhìn thấy, chính mình tâm niệm niệm bính hỏa linh tinh, ngay tại phía trước mình. Cái này trôi nổi tại nham tương giữa không gian vị trí, có một tòa trận pháp chung quanh, vây quanh bảy đầu xoay quanh bay múa hỏa long. Mà tại những này hỏa long ở giữa, là một loại kim sắc đỉnh lô, trong đó cũng có được đại lượng hỏa diễm, cháy hùng hực, cực nóng vô cùng. Hiu hiu hiu, Lý Phi Tiên đem chính mình mấy cái phân thân phong xuất, tình huống nơi này, bọn hắn có thể cung cấp cho mình trợ giúp, thú linh các nàng, bởi vì thuộc tính quan hệ, ở chỗ này sẽ bị áp chế 10 phần nghiêm trọng. Thật là lớn cánh tay. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Lý Thiên Long khiếp sợ nói rằng, bảy đầu hỏa long vây quanh ở giữa một tôn kim sắc lô đỉnh xoay quanh bay múa, chung quanh hỏa thuộc tính linh khí hướng phía cái kia kim sắc lô đỉnh, còn có bảy đầu hỏa long chạy tới. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, bố trí dạng này một vùng không gian, tất nhiên là tiên nhân thủ đoạn, hóa thần tu sĩ, nhưng không có năng lực như vậy. Nhìn xem loại tình cảnh này, Lý Thiên Giang khẳng định nói, hóa thần tôn giả có lẽ có, nhưng là mong muốn bố trí đi ra, cần thời gian hao phí, 10 phần khổng lồ, còn có rất nhiều linh vật. Hơn nữa Lý Phi Tiên phát hiện, ở giữa tôn này lô đỉnh, đẳng cấp rất là không tầm thường, khẳng định không phải anh bảo, hẳn là linh bảo, thậm chí tại linh bảo bên trong, đều là không giống bình thường tồn tại. Bà bối, đại bà bối. Lý Phi Tiên nhìn xem phương này không gian bên trong đồ vật, ngạc nhiên nói rằng, nơi này bất luận một loại nào đồ vật, đều là có giá trị không nhỏ tồn tại, kia bảy đầu xoay quanh bay múa hỏa long, chính là bính hỏa linh tinh biến thành, tôn này lô đỉnh, là giá trị vô lượng linh bảo. Ngay cả lô đỉnh bên trong hỏa diễm, cũng đều là một loại đẳng cấp rất cao linh hỏa. Không đúng, tòa trận pháp này, tựa như là khốn tiên trận. Lý Phi Tiên nhìn xem chung quanh mơ hồ lấp lóe linh quang, nhíu mày nói rằng, khốn tiên trận, nơi này làm sao lại bố trí khốn tiên trận? Lý Thiên Viên nghi ngờ nói. Lý Phi Tiên lúc này cũng phát hiện tình huống nơi này, tại dưới chân bọn hắn trên mặt đá, hình thành phù văn, chính là trước đó tại khốn tiên trận phía trên nhìn thấy. Mặc dù Lý Phi Tiên mấy người chỉ là đại khái nhìn một chút khốn tiên trận nội dung, nhưng là cũng nhớ kỹ trong đó chút ít trận pháp phù văn, có thể cùng nơi này một chút tình huống đối ứng bên trên. Nơi này dám bố trí một tòa khốn tiên trận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là nơi này nhốt đáng sợ tồn tại sao? Lý Thiên Giang lo lắng nói. Cách ở giữa những vật kia xa một chút, không có làm rõ ràng trước đó, vẫn là không cần tùy ý tới gần. Lý Phi Tiên đối với mấy người dặn dò nói rằng. Sau đó đám người bắt đầu thận trọng dò xét tình huống nơi này, bọn hắn phát hiện, ở giữa trận pháp chung quanh, tựa như là có cái gì cách trở, đem bọn hắn cùng ở giữa những vật kia cho ngăn cách. Nơi này có cái gì? Lý Thiên Long một tiếng kinh hô, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới chỗ hắn ở đám người hướng phía bên kia đi đến, liền trên mặt đất nhìn thấy một chút khắc lục chữ viết rất nhỏ, nhưng số lượng không tính thiếu. Tiên nhân tà ma. Nhìn thấy phía trên nội dung, trong lòng mọi người biến trầm thấp lên. Những văn tự này, mặc dù cùng hiện tại tu tiên giới thông dụng văn tự có chênh lệch chút ít chênh lệch, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đọc. Hơn nữa những văn tự này, Lý Phi Tiên cũng tu tập qua, chỉ là theo tu tiên giới thay đổi, bộ phận địa phương có chỗ biến hóa. Nơi này ban đầu tu sĩ, xác thực không tầm thường, cũng đúng là một cái phi thăng tu sĩ, hơn nữa coi như phi thăng cách này đã có mười mấy thời gian và năm. Thiên tà tiên nhân, thật sự là chính tà khó phân biệt. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói, mười mấy vạn năm trước đó, một người tu sĩ thông qua tu hành, cuối cùng tu luyện tới phi thăng cảnh giới, rời đi phương thế giới này. Người này là một cái tà đạo tu sĩ, nhưng cũng sửa đổi nói, là một cái vừa chính vừa tà tồn tại, ngay lúc đó tu tiên giới bên trong, có uy danh hiển hách, thậm chí còn có một ít hung danh. Người này độ luyện hư cấp thời điểm, tâm ma sinh sôi, cuối cùng khám phá trong lòng mê vụ, vứt bỏ tà đạo, chuyển tu chính đạo. Nhưng là gia hỏa này, xác thực không tính là người tốt, vậy mà đem tâm ma của mình, làm bận pháp lực, huyết đủ, toàn bộ chém dụng, phong cấm lên. Trước khi phi thăng đoạn thời gian kia, lựa chọn một chỗ như vậy, đem thân thể của mình kia một bộ phận đặt ở nơi này. Dựa theo hắn nói tới, đây là hắn lưu cho thế giới này, sau cùng một chút tà tính, xem như hoàn toàn trở thành tu sĩ chính đạo. Tu tiên giới bởi vì những vật này, xuất hiện tình huống gì, đều không phải là hắn chú ý, giao cho Vân La giới tự thân xử lý. Hơn nữa người này cũng coi như tới giới này sẽ có ma hoàn tồn tại, nơi này có hấp dẫn ma khí trận pháp, lúc trước ma thần hạ xuống ma khí, nơi này trận pháp còn hấp thu một chút ma khí. Vị này thiên tà tiên nhân, chính là vì tầm bổ chính mình lưu lại cái này đoàn vật chất. Muốn nhìn một chút chính mình bật lưu lại, phải chăng có thể quấy phương thế giới này mưa gió. Này đến xem, tên này tiên tà tiên nhân, là tại cuối cùng, thả ra chính mình tà tính, không có lưu luyến chút nào rời đi, cơ khổ, chính là bọn họ. Hắn lưu lại đoàn kia vật chất, có lúc trước độ phi thăng cấp lực lượng, cho nên ẩn chứa linh lực khổng lồ, rất dễ dàng sinh ra linh tính. Nói cách khác, cái này đoàn vật chất, sẽ trở thành một cái 10 phần tà tính tiên tà tiên nhân. Hẳn là không đạt được tiên nhân cấp độ, nhưng là khẳng định là có hóa thần lực lượng. Mặt khác, Lý Phi Tiên bọn hắn tiến vào nơi này, cái kia thiên tà tiên nhân cũng là 10 phần vui với nhìn thấy. Hắn muốn chính mình một bộ phận, cùng bây giờ thời đại này tu sĩ, giao thủ một phen. Thậm chí không ngại bọn hắn những này tiến vào nơi này tu sĩ, trở thành những cái kia tà đạo lực lượng tư lương, giúp đỡ phát triển lớn mạnh. Các ngươi chỉ có một phương, có thể sống rời đi. Đây chính là tên này tiên tà tiên nhân chữ viết bên trong một câu, rất rõ ràng, cho dù là không nhìn thấy, cũng muốn xuất hiện hai bên tranh đấu, đả sinh đả tử cảnh tượng. Làm sao bây giờ, cái này thiên tà tiên nhân cũng quá tà tính, chính là muốn cho hai bên chết một cái, mặc kệ là cái nào đều được, hắn đều không thèm để ý. Lý Thiên Long bất đắc dĩ trầm giọng nói rằng, cái này tiên nhân trên thân xuống tới đồ vật, liền xem như một cọng lông tóc, đều không phải là chúng ta có thể tùy ý giải quyết. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói, tiên nhân thủ đoạn thông thiên, dù là luyện hư tiên nhân được gọi là bán tiên, vẫn như cũ có kinh thế hai tục, viễn siêu giới này thủ đoạn. Lý Phi Tiên bọn hắn mong muốn đối phó tiên nhân chém xuống một bộ phân thân thể, sợ là toàn bộ đem mệnh cho đầu vào, đều khó mà làm được. Chương 1034, tà ma động thủ chương 1034, tà ma động thủ nơi này có khốn tiên trận, có phải hay không chỉ cần chúng ta không xúc động vị trí trung tâm đồ vật, không xúc động tại chiếc đỉnh này trong lò tiên nhân tà ma, liền có thể bình yên vô sự. Lý Thiên Giang phỏng đoán nói rằng, bọn hắn lúc này còn không biết lô đỉnh bên trong tiên nhân tà ma đến cùng là thực lực gì, nhưng hẳn là sẽ không là nguyên anh cấp bậc tồn tại. Mà bọn hắn mặc dù không kém, nhưng muốn cùng hóa thần cấp bậc chiến đấu, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, càng trọng yếu hơn là tình huống nơi này, chỉ có một phương có thể sống, một phương khác phải chết. Lý Phi Tiên bọn hắn nhất định phải cùng cái kia tà ma giao thủ, chiến thắng, chém giết mới có thể sống lấy rời đi. Cũng liền nói là, chúng ta muốn bị vây ở chỗ này. Lý Phi Tiên nhíu mày nói rằng, bây giờ tình huống hẳn là dạng này, cái kia tà ma, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là bây giờ đoán chừng, hẳn là hóa thần cấp bậc tồn tại. chúng ta nếu là tới động thủ, hẳn không có bao nhiêu hy vọng. Lý Thiên Xuyên phân tích nói rằng. Xác thực như thế. Lý Phi Tiên gật đầu nhận đồng nói rằng. Đối phương là tiên nhân chém xuống tà ma, sợ nhất chính là có một chút tiên nhân thủ đoạn. Nếu là như vậy, coi như là bình thường hóa thần kỳ tu sĩ, đều không phải là đối thủ. Ta bây giờ tu vi chỉ khôi phục tới Nguyên Anh trung kỳ, nếu là có thể khôi phục lại Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là tấn cấp tới Nguyên Anh đỉnh phong, nói không chừng có thể cùng đánh một trận. Chỉ cần hắn không phải hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ loại tồn tại này. Lý Phi Tiên suy tư nói, đây là bây giờ bọn hắn duy nhất có thể làm chuyện, không phải lấy lực lượng bây giờ, trực diện lô đỉnh bên trong tiên nhân tà ma, Lý Phi Tiên chính mình cũng không xác định có thể đem nó đánh bại. Ngoại trừ tăng cao tu vi, cái này khốn tiên trận cũng là chúng ta cần nghiên cứu đồ vật, vật này đối với cái này tiên nhân tà ma có áp chế hiệu quả. Nếu là có thể đem nó cũng nghiên cứu tinh tưởng, đến lúc đó nếu là có thể trưởng khống nơi này khốn tiên trận, có lẽ có thể đem nó cho vây khốn. Lý Phi Tiên đánh giá bốn phía nói rằng, vị trí trung tâm trong trận pháp kia bảy đầu xoay quanh hỏa lòng chính là bính hỏa linh tinh, hơn nữa còn là nơi này trận pháp hạch tâm. Cái này bảy đạo bính hỏa linh tinh tương đương với toàn bộ trận pháp trận khí, tăng lên trận pháp uy lực. Hưu. Đúng vào lúc này, trong trận pháp ở giữa vị trí xuất hiện một đạo sương mù màu đen ngưng tụ mũi tên, hướng phía bọn hắn cái phương hướng này cấp tốc phóng tới. Gia hỏa này không có bị phong cấm. Lý Phi Tiên kinh hô nói, lập tức đội vàng chống lên phòng ngự, đánh ra một đạo công kích pháp thuật, hướng phía đạo này mũi tên đánh tới. Bành. Hai bên lực lượng va chạm, về sau tiêu tán, chung quanh tràn ngập một chút đặc thù linh khí. Nhìn các ngươi lề mà lề mề, một mực không động thủ, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Cuối cùng vẫn là ta ra tay, nhiều năm như vậy, thật vất vả người đến, vẫn là nhát gan như vậy đổ vỡ. Trong trận pháp ở giữa, lô đỉnh bên trong truyền đến một tiếng kỹ xảo thanh âm. Ánh mắt mọi người hoảng sợ hướng phía trong trận pháp nhìn sang, lo lắng không thôi, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần bất động ở giữa trận pháp, hai phe bọn họ liền không có can thiệp lẫn nhau. Hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, bọn hắn tiến vào nơi này, đối phương liền đã chú ý tới bọn hắn, hơn nữa cũng đã sớm dự định cùng bọn hắn đấu một trận. Một đạo hắc vụ tại lô đỉnh phía trên ngưng tụ, đổi lại một người mặc đạo bào màu đen, dáng người như là gỗ mục đồng dạng trung niên tu sĩ, ánh mắt u ám, đạo bào màu đen mặc trên người hắn lỏng lỏng lẻo lẻo, bên trong tựa như là trống không như thế, nếu như nến tàn trong gió, nếu là có một trận gió thổi qua, chỉ sợ có thể đem nó thổi ngã xuống đất. Nhưng mà hốc mắt ham sâu lộ ra u lanh thâm thủy quang, như là trong đêm tối thiêu đốt quỷ hỏa đồng dạng, có thể thấy rõ ràng tất cả, nhưng là khắp chung quanh lại là một loại kỳ dị cảnh tượng, cháy hừng hực hỏa diễm tại chung quanh thân thể, tựa như là gặp bình chướng như thế, đều không thể tới gần. Một cỗ màu đen mỏng manh, mắt trần có thể thấy khí tức tại chung quanh thân thể xoay quanh, bày biện ra một loại trạng thái quỷ dị, lại hình như có một chút hàn ý từ trong đó phát ra. Mặc dù nhìn hình như tiểu tụy, nhưng là cho người ta một loại vô hình uy áp vô cùng kinh khủng, để cho người ta sợ hãi. Cũng không biết bây giờ trôi qua bao lâu, bất quá bản tôn lúc trước suy tính qua ma hoạn cũng đã xảy ra, xem ra là qua mười mấy thời gian và năm. Bằng không ta cũng sẽ không hấp thu tới một chút ma khí, bây giờ hoàn toàn sinh ra linh tính, hoàn toàn thành hình. Nếu là không có những ma khí kia, chỉ sợ còn cần mấy ngàn năm, khả năng lấy bây giờ hình thái diện thế. Cái kia áo bào đen thân ảnh, thanh âm ung dung nói. Người này tại trong trận pháp ở giữa vị trí, trung quanh hỏa diễm vờn quanh, không có chút nào hốt hoảng bộ dáng, nhưng cái kia hỏa diễm, xem ra nhưng là muốn so cấp 4 địa hỏa, còn cường đại hơn rất nhiều. Chúng ta vô ý mạo phạm, còn mời tiền bối thứ lỗi. Lý Phi Tiên hướng phía tên này kinh khủng tồn tại, cung kính nói rằng. Không cần khách khí, các ngươi nói nhất định lập tức liền sẽ chết trong tay ta, các ngươi một thân huyết nục đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng. Áo bào đen tu sĩ lạnh giọng nói. Khí tức trên thân, tất nhiên là vượt qua Nguyên Anh kỳ, đạt đến hóa thần kỳ cảnh giới, chỉ là không biết rõ hắn tại hóa thần kỳ bên trong là bực nào tồn tại. Như là bình thường hóa thần tu sĩ, bọn hắn những người này hợp lực còn có thể miễn cưỡng chống lại một chút. Dù sao mình mấy cái phân thân, bây giờ cũng đều là Nguyên Anh hậu kỳ, tăng thêm còn lại mấy cái, phối hợp chính mình, hẳn là có thể cùng một chút đẳng cấp không cao hóa thần tu sĩ đấu tranh một phen. Tiền bối là thật dự định muốn cùng chúng ta sinh tử đánh nhau sao? Lý Phi Tiên trầm giọng nói rằng. Nói nhảm nhiều quá, chỉ có còn sống mới có tư cách rời đi nơi này trận pháp sớm đã bị thiên tà tên kia cho thiết lập tốt. Hoặc là ta biến mất, hoặc là tiến đến biến mất, chỉ có trong hai cái, còn lại một phương khác mới có rời đi nơi này cơ hội. Bản tọa bây giờ đã thoát ly thiên tà, xem như một cái tự do người, hơn nữa còn là tồn tại đặc thù, cùng các ngươi những tu sĩ này có một ít khác biệt. Chỉ cần ta ra ngoài, cũng có thể tu luyện thành tiên, trở thành chí cao vô thượng tiên nhân. Ta đã tụ linh mấy trăm năm thời gian, hoàn cảnh nơi này thật sự là để cho ta bực bội, các ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, để cho ta rời đi à? Áo bào đen tu sĩ cười lạnh nói. Dứt lời, tên này áo bào đen tu sĩ lần nữa đưa tay vung lên, chung quanh hắn khói đen tựa như là quỷ hồn đồng dạng, hướng phía Lý Phi Tiên bọn hắn bay vụt tới. Chỉ là một lát, Lý Phi Tiên bọn hắn liền bị một đoàn hắc vụ vây quanh, không thể không ra tay đối phó những này vờn quanh hắc vụ. Tiền bối làm gì như thế, ngươi lúc này bị trận pháp vây khốn, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực, không phải chúng ta đều ở nơi này chờ đợi một đoạn thời gian, nói không chừng hợp lực có thể nghĩ ra để chúng ta đều đi ra phương thức. Bây giờ như vậy tranh đấu, cuối cùng ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, mười phần không đẹp. Lý Phi Tiên kiếm chỉ trước người vạch một cái, chỉ một thoáng bay ra mấy chục đạo kiếm quang, đem bao quanh khói đen toàn bộ đều cho phá mất. Chương 1035, chặt đầu đường. Chương 1035, chặt đầu đường. Còn lại khói đen tại còn lại người ra tay về sau cũng rất nhanh liền tiêu tán, tựa như cũng không hề có xuất hiện qua như thế. Lý Phi Tiên lại thật tốt đánh giá một phen ở giữa trận pháp, nhếch miệng lên một vệt ý cười, trong lòng hơi hơi an tâm một chút. Tên này tiên nhân tà ma, tăng thêm một chút ma khí biến thành đồ vật, bị vây ở trong trận pháp, căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho dù hắn có hóa thần kỳ tu vi, nhưng là trung quanh trận pháp, tăng thêm ở giữa tôn này Lô đỉnh linh bảo, đem nó cho vững vàng vây ở trong đó. Tôn này linh bảo còn có 7 đạo bính hỏa linh tinh, đều là không có gì sánh kịp tồn tại, lại mượn nhờ trung quanh vô cùng vô tận địa tâm dung nham, cung cấp liên tục không ngừng hỏa thuộc tính linh lực, nhường không thể phóng thích quá nhiều lực lượng. Ngươi liền xem như nhìn ra, thì phải làm thế nào đây? Ngươi muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể cùng ta giao thủ, nhất quyết sinh tử, không phải mơ tưởng rời đi nơi này. Ta có thời gian, có thể chờ, chờ trăm năm, chờ ngàn năm, chờ thêm vạn năm, nhưng là ngươi, chỉ là một cái nguyên anh kỳ, còn có bao lâu thời gian? Thiên tài chính là muốn cho tiến vào người nơi này, đem tòa trận pháp này phá vỡ, để cho ta rời đi nơi này. Hắn muốn nhìn một chút, các ngươi những này chính đạo, ở thời điểm này, là sẽ như thế nào lựa chọn, để cho ta cái này tà ma, từ các ngươi những này chính đạo ra tay, thả ra ngoài, làm hại Vân La giới. Áo bào đen tu sĩ cười lớn nói, bây giờ tình huống, bất kể như thế nào mở, đều là hắn phần thắng lớn hơn một chút, Lý Phi Tiên bọn hắn không đem nơi này phá vỡ, chỉ khốn thủ ở chỗ này, chính là đang từ từ chờ chết. Nếu là đem ở giữa trận pháp phá vỡ, đến lúc đó liền sẽ đem đạo này tiên nhân tà ma thả ra, lấy thủ đoạn của hắn năng lực, tất nhiên có thể đem toàn bộ Vân La giới quay đến long trời lở đất, tử thương vô số. Nếu là chúng ta có thể đưa ngươi chém giết nơi này, hẳn là cũng có thể phá giải bây giờ cục diện, tiền bối là cảm thấy chúng ta làm không được sao? Lý Phi Tiên cười lạnh hỏi. Nói đùa cái gì, các ngươi chỉ là nguyên anh kỳ, ta thật là hóa thần kỳ tồn tại, mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ, lúc ấy chỉ cần các ngươi cùng ta giao thủ, đem vây khốn ta trận pháp phá vỡ, đến lúc đó ta liền có thể rời đi nơi này. Thiên tà căn bản cũng không có lưu cho các ngươi đường sống, dù sao nơi này chỉ có một loại còn sống rời đi phương thức, hơn nữa thực lực của các ngươi đã quyết định, chỉ có bản tọa có thể sống rời đi. Các ngươi cũng không cần vọng tưởng, ở chỗ này tấn cấp tới hóa thần cảnh giới, đến lúc đó dẫn tới lôi kiếp, nơi này cũng là muốn phá vỡ. Áo bào đen tu sĩ lần nữa cười lạnh nói, giống như tại Lý Phi Tiên trước mặt bọn hắn, chính là một đầu đen nhánh chặt đầu đường, bất kể thế nào đi, đều khó có khả năng thành công. Đối phương thực lực cường đại, để bọn hắn không có chút nào biện pháp ứng đối, liền xem như Lý Phi Tiên mượn nhờ thần hỏa đạo binh phủ, còn lại rất nhiều thủ đoạn, đem chính mình tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ, nhưng cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ. Chính mình tu vi tấn cấp tới nguyên nhân đỉnh phong, mượn nhờ các loại thủ đoạn, cũng không cách nào tấn cấp tới hóa thần trung kỳ. Kiệt kiệt kiệt, ta ngay ở chỗ này, lặng lặng nhìn các ngươi như thế nào đi đến mặt lộ. Áo bào đen tu sĩ cười lớn nói. Đối phương không có tiếp tục công kích Lý Phi Tiên bọn hắn, cũng hẳn là không muốn lãng phí lực lượng, dù sao chỉ cần ở giữa trận pháp không phá ra, hai bên không coi là lá chân chính gặp mặt. Làm sao bây giờ, nơi này duy nhất phương thức, chính là phá vỡ trận pháp, cùng hắn một trận chiến. Nhưng nếu là đem trận pháp phá vỡ, đối phương hóa thần trung kỳ lực lượng, chúng ta là tuyệt đối không thể ngăn cản ách, vẫn là một con đường chết. Không chiến, chờ chết ở đây, chiến, cũng là chết. Lý Thiên Long hướng phía Lý Phi Tiên, lo lắng nói rằng. Đám người lúc này cũng đều có một ít tâm như cho tàn, dù sao bây giờ bất kể thế nào nhìn, đều là mười phần nguy cấp, không có đường sống. Cái này đáng chết thiên tà tiên nhân, thật sự là tà ma ngoại đạo, vậy mà bố trí loại vật này. Lý Phi Tiên trong lòng cáo kỉnh nói rằng. Tiên bối, chúng ta đều lánh tĩnh một chút. Lý Phi Tiên chắp tay nói một câu, liền đem Phiêu Miểu Vân Cung phóng xuất, lơ lửng tại cái này dung nham không gian biên giới. Một đám người tiến vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, cũng thời điểm nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, để phòng đối phương độc thủ. Còn có loại vật này, có chút thủ đoạn, thuận tiện là bản tôn năm đó tu tiên giới bên trong, dạng này linh vật đều là cực kỳ hi hữu tồn tại. Áo bào đen tu sĩ nhìn thấy Lý Phi Tiên Phiêu Miểu Vân Cung, ngoài ý muốn nói, bất quá Lý Phi Tiên bọn hắn cũng không có đáp lại vị này tu vi cao thâm cao nhân tiền bối. Như thế dâu dài, cũng không phải là biện pháp. Tiến vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, Lý Phi Tiên một đám người, bất đắc dĩ nói, đánh không lại, ra không được, nhưng là ngoại trừ như bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Luôn sẽ có biện pháp, trước lánh tĩnh một chút, chúng ta thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Lý Phi Tiên an ủi nói rằng. An ủi những người khác, Lý Phi Tiên chính mình nội tâm cũng hết sức lo lắng, chỉ là ra vẻ tỉnh táo, dù sao mình là một nhóm người này chủ tâm cốt, nếu là mình đều hoảng loạn lên, chỉ sợ là hoàn toàn không có cách nào. Cái kia tiên nhân tà ma, bị khốn tiên trận vây khốn, trong tay chúng ta cũng có khốn tiên trận trận đồ, nếu là có thể nghiên cứu một phen, cũng không phải không có cơ hội. Mặt khác, chúng ta còn có thể lại nơi này tăng cao tu vi, liền xem như không thể tấn cấp tới hóa thần kỳ, tấn cấp tới nguyên anh đỉnh phong, khẳng định là không có vấn đề. Cũng không tin, chúng ta một đám nguyên anh đỉnh phong hợp lực, còn không thể chống lại, đến lúc đó mượn nhờ thần hỏa đạo binh phủ, có lẽ có thể đem nó đánh bại. Lý Phi Tiên suy đoán nói rằng, nhưng là Lý Phi Tiên trong lòng tin tưởng, liền xem như có thể đem đối phương đánh bại, lại có thể thế nào, phá vỡ trận pháp, chính là cùng đối phương sinh tử chém giết, chỉ có một phương có thể sống rời đi. Bọn hắn liền xem như có thể đem đối phương đánh bại, nhưng mong muốn hoàn toàn đem đối phương đánh giết, lại sẽ là một cái khác độ khó, thậm chí còn không cách nào đem đối phương đánh bại. An bài một cái phân thân, thời điểm chú ý biến hóa của ngoại giới, Phiêu Miểu Vân Cung mặc dù có thể thu nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất, ở đằng kia dạng tồn tại trong mắt, có thể rõ ràng cảm giác được Phiêu Miểu Vân Cung tồn tại. Nếu là đối phương ra tay, công kích Phiêu Miểu Vân Cung, nói không chừng có thể tổn thương món bảo vật này, đây là bây giờ bọn hắn đồ vật bảo mệnh, cũng không thể bởi vậy ngoài ý muốn nổi lên. Đối phương cách trận pháp, công kích uy lực, tối đa cũng liền nguyên anh đỉnh phong, dựa vào bọn hắn lực lượng, vẫn là rất dễ dàng ngăn cản. Lý Phi Tiên xếp bằng ở Phi Tiên Điện bên trong, vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa linh khí, chính mình bây giờ cảnh giới đã khôi phục lại Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở lại Nguyên Anh hậu kỳ. Nhiều hơn một tầng tu vi, Lý Phi Tiên thực lực liền có thể tăng lên một chút, đồng thời, Lý Phi Tiên cũng đang suy tư, có thể hay không có biện pháp khác giải quyết chuyện này. Dù sao động thủ thật cũng không bảo hiểm, thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh, dù sao trận pháp phá vỡ, đối phương liền có thể phát huy ra hóa thần trung kỳ thực lực, đối mặt loại tồn tại này, không có giống nhau cảnh giới, Lý Phi Tiên không thể cam đoan có thể cùng đối kháng.